Quỷ Tam Quốc chương 3424 tới chương 3439. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trình Vân đã quá sơ suất. Chỉ cần chiến sự chưa ngừng, thì một khắc cũng không được lơ là. Lẽ này ai cũng hiểu. Trình Vân cũng hiểu. Nhưng hắn không làm được. Hắn đã đánh giá thấp khả năng của Tào Hư. Trình Vân nghĩ rằng Tào Hư chỉ có hơn 100 người, đột kích gây náo loạn xong, cùng lắm là đốt vài nơi, giết vài kẻ, thì cũng đã xem như xuất sắc rồi. Chỉ cần hắn hơi tập trung phản kích, Tào Hư nhất định sẽ phải tháo chạy, thậm chí còn có thể truy sát hắn tới tận cùng và chém hắn ngã ngựa. Nhưng Trình Vân không ngờ, Tào Hư cố ý không rời đi, chính là đang chờ hắn lọt vào bẫy. Khi thấy Trình Vân đã trúng kế, Tào Hư lập tức hét lớn một tiếng, dương chiến đao xông thẳng tới. Trình Vân ngã nhào, đầu óc quay cuồng. Khó khăn lắm mới gượng dậy được, hắn đã thấy Tào Hư lao đến. Trình Vân hoảng hốt, vội vàng vốc một nắm đất trên mặt đất hất về phía mặt Tào Hư, nhân lúc Tào Hư quay đầu né tránh, hắn rút đao lên đỡ. Keng! Một tiếng vang như sấm rền. Trình Vân loạn choạng, lùi liền hai bước. Tào Hư được thế không tha, tiếp tục vung đao chém xuống liên tiếp. Võ nghệ của Tào Hư không phải bậc đệ nhất, nhưng Trình Vân cũng chẳng khá hơn. Trình Vân vốn đã bị ngã đau, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã phải chống đỡ cơn tấn công dữ dội của Tào Hư. Sau nhiều nhát giao chiến, cuối cùng Trình Vân cũng không trụ nổi, chiến đao trong tay bị Tào Hư đánh văng. Nhìn thấy lưỡi đao của Tào Hư lại chém tới, Trình Vân kinh hãi đến cực điểm, vội vàng lăn tròn dưới đất né tránh, hai tay không ngừng ném đất cát lên người Tào Hư để cản trở. Tào Hư nheo mắt, nghiến răng, chém trượt một nhát, liền thuận chân đá mạnh vào hông Trình Vân, khiến hắn cong người lại như một con tôm luộc. Giao mạng đây! Tào Hư hét lớn, vung đao chém xuống lần nữa. Thuộc hạ của Trình Vân thấy vậy thì hốt hoảng, vội vàng xông lên cứu chủ. Một người lao vào đỡ lấy Tào Hư, một người khác kéo Trình Vân lùi lại. Tào Hư gạt được kẻ cản đường, nhưng vẫn không thể chém bay đầu Trình Vân. Lưỡi đao của hắn chỉ kịp xả xuống vai Trình Vân, chém đứt hẳn một cánh tay. Máu phun xối xả, Trình Vân hét lên đau đớn rồi ngất lịm. Thuộc hạ của Trình Vân, một phần liều mạng cầm chân Tào Hư, phần còn lại cuống cuồng khiêng chủ tướng bỏ chạy. Giết! Tào Hư thét lớn. Những người đi theo Tào Hư, nhờ khí thế mạnh mẽ của hắn, cũng đồng loạt hét lên, bừng bừng khí thế. Ngược lại, phe của Trình Vân bị uy thế của Tào Hư làm khiếp đảm. Thêm vào việc Trình Vân bị trọng thương, sống chết chưa rõ, bọn họ không còn ý chí chiến đấu, chỉ lo rút lui, đưa Trình Vân chạy thoát. Ô ô! Thuộc hạ của Tào Hư hò reo vang dội. Nhưng gương mặt Tào Hư vẫn tỏ ra lo lắng, không hề vui mừng dù đã đánh bại đối thủ. Trên tường thành An Ấp, Tuân Thầm đứng lặng, nét mặt trầm ngâm như nước. Thế trận vốn đang ổn thỏa, nhưng chỉ vì sai lầm của Trình Vân mà tình hình trở nên bất lợi. Tuân Thầm trước đó đã triệu tập Trình Vân và Lý Nhị, dặn dò kỹ lưỡng, thậm chí còn dẫn các ví dụ kinh điển trong Xuân Thu ra để giải thích chiến lược tổng thể, hy vọng họ hiểu rõ nên hành động thế nào. Kết quả, mọi thứ vẫn xảy ra ngoài dự tính. Câu chuyện về Trịnh Bá Diệt Đoạn từng nhấn mạnh một điều quan trọng, thời cơ. Không đúng thời điểm, nỗ lực cũng vô ích. Rõ ràng, Tuân Thầm muốn giữ phần lớn binh lực để đảm bảo ổn định trong thành An Ấp, bảo vệ kho lương, còn Trình Vân là lực lượng cơ động bên ngoài, để cản trở và uy hiếp Tào Hư, chứ không phải trực tiếp giao chiến với hắn. Ban đêm luôn tiềm ẩn quá nhiều bất ổn. Bất cứ ai chỉ cần che mặt, đều có thể tham gia cướp phá. Nhưng đến lúc trời sáng, những kẻ che mặt sẽ phải đưa ra lựa chọn, không còn cơ hội lẩn tránh. Do đó, thời điểm thích hợp nhất để tấn công là khi trời sáng. Khi ấy, có thể vừa tiêu diệt Tào Hư trong một đòn, vừa răng đe những kẻ hài lòng ở vùng lân cận An Ấp. Tuy nhiên, hành động bất cẩn của Trình Vân đã khiến kế hoạch của Tuân Thầm bị phá hỏng. Giờ đây, Tuân Thầm buộc phải đưa ra điều chỉnh để bù đắp sai lầm của hắn. Lý Hiệu Úy. Tuân Thầm chỉ về phía ánh lửa ngoài thành, nói, lập tức dẫn binh ra khỏi cổng Tây, dọc theo hai bên thành mà di chuyển. Chỉ cần thị uy với quân địch, không được giao chiến để tránh bị phục kích. Đợi trời sáng, khi quân địch thất thế, chúng ta sẽ ra tay tiêu diệt. Lý Nhị hỏi, nếu ta xuất quân, phòng ngự trong thành liệu có đảm bảo? Tuân Thầm quay sang vẫy tay với Phí Huy, nói, Văn Quý, nếu trong thành có kẻ quấy phá thì xử lý thế nào? Phí Huy mặc một bộ giáp hai mảnh, tuy sắc mặt vẫn hơi tái nhợt nhưng ánh mắt đã lộ ra vẻ dữ dằn, Huy không giỏi giao chiến, nhưng ta sẽ luôn ở cùng binh lính, đao rời vỏ, tên lên dây. Nếu thấy loạn đảng, lập tức giết không tha. Ngay cả người hiền lành cũng có lúc bị dồn ép đến đường cùng. Phí Huy vốn định giữ thái độ hòa hoãn, muốn thay mặt các hào tộc ở Hà Đông tìm giải pháp, nhưng chính những hào tộc đó lại đâm sau lưng hắn một nhát chí mạng. Nhìn thấy gia quyến mình bị giết hại dã man, hắn không còn chút thiện chí nào nữa. Lý Nhị nhìn Phí Huy, trầm ngâm một lúc rồi nói, ta sẽ để lại vài người giỏi để bảo vệ Văn Quý. Tuân Thầm gật đầu, như vậy rất tốt. Phí Huy hiểu rằng những người giỏi kia vừa bảo vệ, vừa giám sát mình. Nhưng hắn không cảm thấy khó chịu, mà còn cúi người cảm tạ Lý Nhị. Họa phúc khó lường. Gia tộc Phí chịu một kiếp nạn lớn, có lẽ đây cũng là cơ hội để họ tái sinh. Tào Hư vốn không có nhiều quân bài để chơi, nên phần lớn hy vọng chiến thắng của hắn đều đặt vào sai lầm của đối thủ. Chỉ khi kẻ địch mắc sai lầm, hắn mới có cơ hội giành được thắng lợi trong hỗn loạn. Nhưng vấn đề là phía Tuân Thầm không hề rối loạn. Hắn bình tĩnh đối phó từng chiêu thức, khiến thế cờ của Tào Hư dần rơi vào thế bí. Người không đủ. Tuân Thầm ít ra vẫn có một số tướng tá, văn quan dưới trướng để điều động. Trong khi đó, bên cạnh Tào Hư chỉ còn vài hộ vệ trung thành. Còn lại là một nhóm người tập hợp vội vàng, không ai biết ai, che kín mặt, thậm chí có người còn cố tình thay đổi giọng nói để tránh bị nhận ra. Việc đánh bại Trình Vân là thời khắc chói sáng nhất của Tào Hư trong đêm nay. Đã có người nghĩ rằng hắn có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện Thành An ấp không hề rơi vào hỗn loạn như lời Tào Hư dự đoán. Cái gọi là viện binh Tào Quân mà hắn nhắc đến từ trước cũng chẳng hề xuất hiện. Khi trời bắt đầu hửng sáng, bóng tối không còn che giấu được những bóng ma, mọi thứ hư ảo trong đêm dần hiện nguyên hình. Ánh sáng lại một lần nữa làm chủ thế gian. Cũng chính lúc đó, quân đội tạm bợ của Tào Hư nhanh chóng tan rã. Trong hoàn cảnh ấy, sự sụp đổ của lực lượng Tào Hư không còn cách nào cứu vãn. Bởi vì ngay từ đầu, những gì Tào Hư tập hợp lại chỉ là một đám ô hợp. Và họ thừa biết rằng mình đang tham gia vào một cuộc nổi loạn. Điều này quyết định rằng nếu Tào Hư không thể chiếm ưu thế áp đảo trong thời gian ngắn, thì những người này sẽ lập tức phản bội hắn. Không rõ từ khi nào, những kẻ ô hợp này bắt đầu hô hoán chạy trốn. Tiếng la hét hỗn loạn càng lớn, những kẻ còn lại càng thêm hoảng loạn. Khi ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, đội quân của Tào Hư tụ họp trong đêm đen nhanh chóng tan rã, hỗn loạn, bỏ chạy. Giống như những oan hồn trong bóng đêm không thể bị giết chết, nhưng khi ánh sáng chiếu đến, chúng lại tan biến thành khói đen, không chút phản kháng. Chủ tướng, giờ làm gì đây? Một hộ vệ bên cạnh Tào Hư cuống cuồng hỏi. Tào Hư chống đao, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Thành An ấp. Hắn đã thành công một phần, nhưng cũng thất bại một phần. Tuân Thầm thất bại khi dự đoán sai hành động của Trình Vân. Còn Tào Hư lại thất bại khi đánh giá nhầm Tuân Thầm. Phán đoán của Tào Hư về Tuân Thầm có phần đúng. Ví dụ, hắn biết Tuân Thầm không giỏi võ, lại lâu nay chỉ đảm nhiệm các công việc dân sinh ở Bình Dương, không thân thuộc với hệ thống quân đội của Quân Phiêu Kỵ. Nhưng phần phán đoán sai lầm của hắn chính là việc đánh giá con người Tuân Thầm. Dù là người vùng Vĩnh Xuyên, nhưng Tuân Thầm lại đã in đậm phong cách của Quân Phiêu Kỵ, khác xa với đám văn quan Sơn Đông, những kẻ thường chọn cách bỏ chạy ngay khi thấy rối loạn. Đây không phải là loại quân tử không đứng dưới tường đổ như truyền thống Sơn Đông. Khi Viên Thiệu nổi loạn, Hàng Phụ không nghĩ đến đối kháng, mà chỉ nghĩ đến bỏ chạy, rồi tự sát trong nhà xí bằng một con dao nhỏ. Khổng Dung khi làm thái thú, cũng chẳng có biện pháp gì khi đối mặt loạn quân. Sau khi cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bị lật tẩy, ông ta cũng chỉ biết bỏ chạy. Hay như Lưu Đái, một kẻ chẳng biết gì về quân sự nhưng lại tỏ ra bốc đồng, cuối cùng cũng chuốc họa vào thân. Trong giới văn quan Sơn Đông, những ví dụ như thế này không hề ít. Chính kinh nghiệm của Tuân Thầm khiến Tào Hư nhầm lẫn rằng hắn cũng là loại người thấy nguy là trốn. Tuân Thầm từng làm việc dưới trướng Hàng Phụ, sau đó quay sang phục vụ Viên Thiệu, rồi lại chạy đến Bắc Địa. Từ góc nhìn của Tào Hư, đây chẳng khác gì kẻ ba họ, thiếu quyết tâm và chính trực. Một người như vậy, có thể kiên định được sao? Nhưng Tào Hư không ngờ, một người vùng Vĩnh Xuyên khi đến Bắc Địa lại thấm nhuần phong cách cứng rắn nơi đây. Sai lầm thì chính là sai lầm. Quân bài đã đánh ra, không thể kêu một tiếng cắt rồi diễn lại từ đầu. Thành không loạn, không xuất hiện sai sót, Tào Hư cũng không còn cơ hội. Nếu bên cạnh hắn có một lực lượng tinh nhuệ thực sự, có lẽ hắn còn có thể thử tấn công thành, giành cửa. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ có 7-8 hộ vệ miễn cưỡng gọi là giỏi, còn lại chẳng đáng nhắc đến. Cuộc náo loạn trong đêm chẳng khác nào thị trường chứng khoán khi tăng giá, các loại kẻ xấu đều tự tin khoe mẽ như những người chơi cừ khôi. Nhưng khi thị trường quay đầu giảm giá, chỉ khi đó mới biết ai đang bơi mà không mặc đồ. Giờ đây, Tào Hư chẳng khác nào một kẻ bơi khỏa thân. Những kẻ đi theo hắn ban đầu còn lén lút rút lui. Sau đó, họ tụ lại thành nhóm lớn, rồi hoảng loạn bỏ chạy. Trên những con đường hẹp, thậm chí có người bị giẫm đạp, ngã xuống mương, ruộng, hoặc sông nước. Lý Nhị dẫn quân đội bắt đầu bao vây, truy đuổi và chém giết. Lúc này, số lượng binh lính không còn là yếu tố quyết định thắng thua. Lý Nhị dù chia kỵ binh thành từng nhóm nhỏ hơn 10 người, cũng không ai dám quay đầu kháng cự. quân địch cứ như thế bị chém giết dễ dàng. Tào Hưu nhìn cảnh tượng ấy, trầm mặc hồi lâu rồi thở dài một tiếng, các ngươi cũng đi đi. Chủ tướng. Mấy hộ vệ còn lại nhìn nhau, không dám tin, chủ tướng, không cùng đi sao? Tào Hưu ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng ban mai dần trở nên rực rỡ. Bầu trời xanh, mây trắng. Núi xa mờ ảo tựa ngọc bích. Tào Hưu bỗng nhiên bật cười lớn, quay lại phía các hộ vệ, nói, khiến chư vị vất vả rồi. Sự việc hôm nay đã đến nước này, không cần các ngươi tiếp tục đồng hành, thật may mắn, thật may mắn. Hắn ngừng lại, rồi tiếp tục với giọng trầm ngâm, nhưng thiên hạ không có cuộc vui nào không tàn, hôm nay cũng là lúc chia ly rồi. Tào Hưu cười, cúi người sâu về phía những hộ vệ còn lại, ta thẹn với các ngươi. Trước đây đã hứa cho các ngươi vinh hoa phú quý, nay lại thế này xin nhận từ ta một lễ tạ. Những hộ vệ vội vàng tránh né, không dám nhận lễ. Nhưng Tào Hưu vẫn nghiêm túc, cúi đầu lạy ba lần. Lạy lòng trung nghĩa, lạy tình huynh đệ, và lạy lời hứa mà mình không thể thực hiện. Chủ công, cùng đi với chúng ta đi. Các hộ vệ cố gắng khuyên nhủ. Tào Hưu lắc đầu, đáp, nếu ta cùng đi, chẳng ai thoát được. Mau đi đi. Nói xong, hắn quay lưng lại, không nhìn những người phía sau nữa. Các hộ vệ chần chừ, nhìn nhau. Một lát sau, vài người lặng lẽ lùi bước, nhưng cũng có những người vẫn đứng yên tại chỗ. Từ xa, kỵ binh phiêu kỵ bắt đầu vây kín, nhưng vì e ngại có bẫy, họ không lập tức tấn công mà cẩn thận thăm dò và bao vây. Thấy tình hình như vậy, những hộ vệ còn do dự cũng dần bỏ đi. Khi Tào Hưu quay đầu lại lần nữa, sau lưng hắn chỉ còn lại ba người. Các ngươi! Tào Hưu nhìn từng người một, đôi mắt bỗng ướt đẫm, giọng nói cũng nghẹn lại. Năm xưa, khi vượt ngàn dặm đưa linh cữu cha về quê, gặp muôn trùng nguy hiểm, hắn không rơi lệ. Khi còn nhỏ, vì mất cha mà bị người đời ức hiếp, hắn cũng không khóc. Trên chiến trường, bị thương đến máu đổ thịt rơi, hắn vẫn không rơi nước mắt. Nhưng lúc này đây, nhìn ba người hộ vệ vẫn kiên quyết đứng lại bên mình, Tào Hưu không kìm được mà khóc. Một hộ vệ lớn tuổi hơn cười, nói, chủ công, ta già rồi, không đi xa được nữa. Chi bằng ở lại đây cùng ngài. Nơi này phong cảnh đẹp, ha ha, dù có xuống hoàng tuyền cũng không cô đơn. Tào Hưu cũng bật cười lớn, nước mắt lăn dài trên má, được. Nay không còn chủ công hay không chủ công nữa, đời này là huynh đệ, kiếp sau vẫn là huynh đệ. Hôm nay có ba huynh đệ cùng đồng hành, nào có gì phải hổ thẹn với Điền Hoành 500 sĩ. Lúc này, Lý Nhị đã dẫn quân vây kín. Lại đây đấu. Tào Hưu vẫn không mất đi khí phách, giơ chiến đao nhuốm máu, thách đấu với Lý Nhị. Nhưng Lý Nhị lắc đầu, ra hiệu cho binh lính dương cung nỏ, giơ tay chịu trói, nếu không lập tức bắn chết tại chỗ. Tào Hưu cười lớn, nắm chặt đao, lao thẳng về phía trước. Ba người hộ vệ cuối cùng cũng theo sau, xông lên như thể mang theo sát khí khắp chiến trường. Bắn! Lý Nhị ra lệnh. Những mũi tên bay vút, lao thẳng vào thân thể không giáp trụ đầy đủ của Tào Hưu và các hộ vệ. Khoảng cách quá gần khiến họ không thể chống đỡ, cả bốn người bị bắn gục ngay lập tức. Tào Hưu cúi đầu nhìn những mũi tên cắm vào ngực và bụng mình, cười khẩy về phía Lý Nhị. Nhát ca ngươi không xứng lấy đầu ta. Nói rồi, hắn xoay lưỡi đao, tự sát. Ba hộ vệ cũng lần lượt tự vẫn, ngã xuống bên cạnh Tào Hư. Lý Nhị nhìn cảnh tượng ấy, im lặng hồi lâu, rồi khẽ ra lệnh, thu thập thi thể cẩn thận, dù sao cũng là một hảo hán. Binh lính phiêu kỵ tuân lệnh, nhẹ nhàng nhấc thi thể của Tào Hư và các hộ vệ lên, đặt lên lưng ngựa, rồi đưa về phía thành An ấp. Không ai cắt đầu hay kéo lê thi thể như xác chết vô chủ. Máu từ những thi thể nhiễm đỏ lưng ngựa, nhỏ giọt dọc đường. Lý Nhị nhìn thi thể Tào Hưu, nhíu mày. Tào Hưu đã chết, nhưng câu chuyện đêm qua vẫn để lại cảm giác bất an. Đêm qua, tình thế như thể có thể lật đổ cả thành An ấp, vậy mà khi bình minh đến, tất cả lại tan rã. Lý Nhị nghĩ thầm, vùng đất Hà Đông này, rõ ràng không bình yên như ta tưởng. Ai biết được trong đám người xem chừng có vẻ trung thành kia, có bao nhiêu kẻ chỉ chờ cơ hội để trở mặt. Quân Tào từng cướp đi bao nhiêu nhân khẩu ở đây, mà vẫn còn náo loạn được thế này. Nếu quân Tào không mang đi người thường, mà để lại toàn gian tế thì sao? Chà, vậy thì chức quan giám sát sẽ mệt lắm đây. Khi đến dưới chân thành An ấp, Lý Nhị thấy Tuân Thầm vẫn đứng canh trên thành. Bất ngờ hơn, hắn còn thấy con trai của Tào Hưu, Tào Triệu. Tào Triệu nhìn thấy thi thể cha, lập tức gào khóc, nhảy nhót kêu la, nhưng lại không đủ can đảm để bước tới ôm lấy thi thể người cha. Những người xung quanh nhìn Tào Triệu, chỉ một lúc sau đã quay đi, không muốn nhìn thêm nữa. Có thật là bi thương, hay chỉ là khóc cho người khác xem, kỳ thực không khó để phân biệt. Lý Nhị bất giác hiểu ra một điều, đúng rồi, đây chính là cách để xử lý vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tuân Thầm. Hai ánh mắt giao nhau, như tìm thấy sự tin tưởng và kiên định từ đối phương. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Máu tươi từng đỏ thẫm, giờ đã khô cứng lại, hóa thành sắc tím nâu. Ngọn lửa dữ dội đêm qua, giờ chỉ còn là làn khói đen mờ dần trong không trung. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Dường như, nhân gian đã được kéo trở lại từ cõi quỷ. Trong cõi trời đất này, luôn có những người muốn biến nơi đây thành chốn nhân gian tốt đẹp, và cũng luôn có những hồn ma tìm cách kéo thế gian trở về chốn u tối đầy quỷ khí. Khi khu vực Hà Đông mới bị phỉ tìm kiểm soát xảy ra bạo loạn, tại vùng nội bộ Giang Đông, cuộc đấu tranh giữa người bản địa và người ngoại địa cũng ngày càng căng thẳng. Khái niệm về người bản địa và người ngoại địa ở đây có phần khác biệt so với hậu thế. Nếu xét một cách nghiêm ngặt, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, những người sống tại khu vực sở địa thực ra cũng là những người chạy nạn từ Trung Nguyên, sau đó kết hợp với người Mang ở miền núi và người Việt, tạo nên chữ triện hình côn trùng chim chóc. Có lẽ họ còn xứng đáng được gọi là người bản địa hơn những người Giang Đông hiện tại trong Đại Hán. Dẫu sao thì Triều Chu kéo dài 800 năm, trong khi Triều Hán còn chưa bằng một nửa. Phía nam Giang Đông, khu vực Bái Nguyệt, là vùng núi non hiểm trở, đất đai ít ỏi. Bất kể trèo lên đỉnh núi nào, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy những ngọn núi cao thấp nối tiếp nhau. Trong địa hình như vậy, với điều kiện hiện tại của Đại Hán, dân cư không thể tập trung đông đúc. Năng suất sản xuất thấp khiến cho một khi người dân tụ tập quá đông, tài nguyên nghèo nàn sẽ không thể duy trì được nhu cầu tiêu thụ, buộc Sa Ma Kha phải dẫn đầu thuộc hạ tiến công hết huyện thành này đến huyện thành khác của người Hán. Sa Ma Kha rút thanh đao ra khỏi ngực một viên quan chức người Hán, rồi đẩy cái xác với khuôn mặt đầy sợ hãi xuống đất. Nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, ông khẽ thở dài. Thuộc hạ của ông, vung dao vung thương để chém giết thì không có vấn đề gì, kể cả bị thương hay mất đi một phần cơ thể, chỉ cần còn một hơi thở thì dường như vẫn không phải chuyện lớn. Dẫu sao, những người sống sót trong vùng núi hiểm trở Nam Việt, nơi thiếu thuốc men, đầy rẫy muỗi và bệnh dịch, thường mang trên mình một sức bền thể chất đặc biệt. Người Mang Việt không chỉ có sức mạnh thể chất, mà họ còn có khả năng kháng bệnh tốt hơn. Ví dụ, ăn thực phẩm sống, uống máu tươi đều mà người Mang Việt coi là mới mẻ, ngon ngọt và giòn tan. Chính sự khác biệt này đã khiến giữa người Mang Việt và người Hán thường xuyên xảy ra xung đột, đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Hộ vệ của Sa Ma Kha thấy ông giết một viên quan người Hán nhưng lại không tỏ vẻ vui mừng, liền lấy làm khó hiểu. Đây là một con cá lớn hiếm gặp. Bọn họ còn cố ý để giành lại viên quan này cho Sa Ma Kha để thể hiện sự tôn trọng và sùng bái dành cho ông. Sa Ma Kha liếc nhìn người hộ vệ, không nói lời nào mà bước sang một bên ngồi xuống. Hiện tại, ông cảm thấy mình có phần bất lực, không phải ở khả năng chiến đấu, mà là ở việc quản lý. Quan chức người Hán ở Giang Đông quả thực có nhiều vấn đề. Nhiều viên quan chỉ biết thiên vị người Hán, bảo vệ lợi ích của sĩ tộc, hoàn toàn làm ngơ trước những đau thương của người Mang Việt. Trước đây, Sa Ma Kha rất phẫn nộ về điều này, nhưng sau một chuyến đi đến Xuyên Thục, ông mới hiểu rằng đây không chỉ là vấn đề của một huyện hay một quận, mà là vấn đề của cả Giang Đông. Ít nhất thì khi ở Xuyên Thục, Sa Ma Kha không cảm thấy mình bị người Hán bên đó kỳ thị. Vì vậy, giết những viên quan người Hán ở Giang Đông, ông không thấy sai. Nhưng điều khiến ông đau đầu chính là những vấn đề xảy ra sau đó. Hiện tại, ông đã chiếm được 5 huyện thành của Giang Đông, gần như xâm chiếm nửa quận Trường Sa, nhưng sức mạnh tổng thể của họ không hề được cải thiện, ngược lại còn trở nên hỗn loạn và suy yếu hơn. Thắng trận nhưng lại yếu đi mỗi lần chiếm được một huyện thành của người Hán, là một lần đại tiệc thịnh soạn. Nhưng chỉ vài ngày sau, tất cả đều biến mất. Và không rõ vì sao lại biến mất. Rõ ràng kho lương thực của người Hán vừa mới mở ra, thế nhưng có khi chỉ sau 3 ngày, thậm chí không đến 3 ngày, thì đã không còn gì để ăn. Khi điều tra, không phát hiện thấy có sự lãng phí, tất cả đều đã bị ăn hết. Hay nói cách khác, vấn đề chính không phải là lãng phí, mà là tiêu thụ không kiểm soát. Sa Ma Kha từng muốn kiểm soát điều này, nhưng lại không có sổ sách, không biết ai đã lấy bao nhiêu, ai đã ăn bao nhiêu. Bảo những người dân miền núi không biết cộng 2 với 2 bằng 4 phải hiểu phép nhân 2 nhân 2 là một việc rất khó. Hơn nữa, sự giết chóc không mục đích và không thiết chế của người Mang Việt cũng khiến dân cư trong các huyện thành mà Sa Ma Kha chiếm đóng hầu như đều bỏ chạy. Khi Sa Ma Kha hỏi tại sao lại giết người Hán, người Mang Việt chỉ ngơ ngác đáp, không lẽ không nên giết sao? Có gì sai à, họ là người Hán mà. Mặt trời đã lên cao, nhưng thế gian không vì ánh sáng mà trở nên rực rỡ, trái lại, bởi khung cảnh hoang tàn xung quanh mà càng thêm xám xịt. Nếu cứ đánh tiếp thế này, chúng ta sẽ thất bại. Sa Ma Kha im lặng hồi lâu rồi nói, người Giang Đông đang chuẩn bị phản công, còn sức mạnh của chúng ta thì bị phân tán hơn nữa, hiện giờ còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ con không có chiến lực gì. Ngươi nói xem, họ đi theo để làm gì? Hộ vệ gãi đầu, không hiểu ý Sa Ma Kha. Những người đàn ông Mang Việt trong bộ lạc không bao giờ làm việc nhà. Ngoài chiến đấu và chuẩn bị chiến đấu, họ chẳng làm gì khác. Lối sống này quyết định rằng mỗi khi chiếm được một huyện thành, phụ nữ và trẻ con trong gia đình sẽ nhanh chóng kéo đến. Đàn ông mang việc ăn uống, ngủ nghỉ, rồi tỉnh dậy lại rèn luyện thể lực, chuẩn bị tấn công huyện thành tiếp theo. Ban đầu, Sama Kha cảm thấy như vậy cũng ổn, nhưng không hiểu sao bây giờ ông lại thấy kiểu mô hình này hoàn toàn không tốt. Thắng trận thì chẳng có gì cả, thua trận lại càng tổn thất nặng nề. Vậy thì đánh trận để làm gì? Chỉ để giết vài viên quan chó của người Hán rồi ăn uống, chè chén vài ngày, cả bộ lạc mở tiệc linh đình sao? Lúc trước, viên chấp sự Gia Các nói chúng ta không có ngày mai, ta chưa hiểu ý hắn là gì, Sama Kha nói, bây giờ ta đại khái đã hiểu. Dạ vâng, đại vương, thuộc hạ không hiểu ngài đang nói gì. Hộ vệ thân hình cao lớn, trí óc lại có phần đơn giản. Với anh ta, ngày mai chẳng phải chỉ là ngày mai thôi sao? Mặt trời vẫn mọc, không có gì khác biệt. Ngươi đi gọi mấy thủ lĩnh lại đây. Sama Kha thở dài. Hộ vệ vội vã nhận lệnh rồi rời đi ngay. Anh ta không hiểu gì về chiến lược hay chiến thuật, nên chẳng thể hiểu được nỗi lo của Sama Kha lúc này. Chỉ cần nhận được một mệnh lệnh rõ ràng, anh ta liền cảm thấy nhẹ nhõm và lập tức làm theo. Nhưng các thủ lĩnh khác thì không đơn giản như vậy. Sama Kha muốn các thủ lĩnh tập hợp lực lượng, chuẩn bị đối phó với cuộc phản công quy mô lớn của quân Giang Đông. Ông còn nói rằng càng kéo dài, cuộc phản công sau sẽ càng dữ dội hơn. Các thủ lĩnh đều gật đầu, bề ngoài thì không phản đối mệnh lệnh của Sama Kha, nhưng khi thực thi thì đủ loại khó khăn, vấn đề phát sinh, và không ai chịu động chân động tay. Sama Kha cực kỳ tức giận, nhưng ông không có biện pháp nào hiệu quả. Mô hình bộ lạc của người mang việc khiến cho Sama Kha, dù có danh nghĩa là đại vương, nhưng khi đến từng bộ lạc cụ thể, lời nói của ông còn không bằng các thủ lĩnh bộ lạc. Người dân mang việc bình thường tôn kính Sama Kha, nhưng họ không hiểu tại sao ông lại muốn rút lui trong bối cảnh đại cuộc đang thuận lợi. Nỗi lo lắng của Sama Kha là hoàn toàn đúng. Nhưng đáng tiếc thay, dù có suy nghĩ đúng đắn, hành động chưa chắc đã chính xác, và kết quả cũng khó lòng đạt được như mong muốn. Tại quận Ngô ở Giang Đông, có một phủ đệ lớn khí thế ngất trời. Chỉ cần nhìn vào cổng chính thôi đã thấy không đơn giản. Không kể đến những bức tường cao được xây bằng gạch xanh, mái ngói được trang trí sơn vẽ rực rỡ, chỉ riêng bậc thềm trước cửa phủ cũng được lát bằng những phiến đá xanh lớn, được mài nhẵn như gương sáng, đủ để biết rằng chủ nhân của phủ đệ này không phải người thường. Trong sân còn trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ, tạo nên vẻ thanh nhã khác biệt. Quận Ngô được xem là một trong những nơi phát triển nhất Giang Đông, với mật độ dân cư cao. Vậy mà vẫn có một phủ đệ rộng lớn nằm giữa chốn nhộn nhịp mà lại yên tĩnh đến thế, rõ ràng chỉ có người thuộc tầng lớp quyền quý nhất trong số những người quyền quý mới có thể hưởng thụ được cuộc sống như vậy. Chủ nhân của phủ đệ này, không ai khác chính là Trương Chiêu. Danh tiếng của Trương Chiêu trong lịch sử đã có sự định luận từ lâu. Ông là người tài, và ở một mức độ nào đó, cũng là bậc trung thần. Ông phụ tá cho Tôn Quyền, dù nhiều lần tranh cãi nảy lửa với vị quân chủ này, nhưng vẫn gắn bó từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, Trương Chiêu cũng là một con người, ông có cảm xúc và tính khí của riêng mình. Lần này, đúng như thường lệ, Trương Chiêu lại một lần nữa tranh cãi kịch liệt với Tôn Quyền. Trương Chiêu cho rằng ông hiểu rõ tình hình của Giang Đông hơn Tôn Quyền. Giang Đông, thoạt nhìn có vẻ như là một lãnh thổ lớn, nhưng thực chất lại bị chia thành nhiều vùng nhỏ. Mặc dù trên danh nghĩa, thể chế chính trị của Giang Đông hoàn chỉnh, các quận huyện đều thuộc quyền quản lý của Đại Hán, nhưng thực tế, việc ở Giang Đông là do Giang Đông quyết định, không phải do triều đình Đại Hán định đoạt. Trong từng khu vực cụ thể, quyền lực bị chi phối bởi những thỏa hiệp, trao đổi và kiểm soát lẫn nhau. Bên trong Giang Đông, các sĩ tộc hợp tác với nhau có, đối lập nhau cũng không thiếu. Mặc dù Tôn Quyền ngồi trên ngai vàng, mang danh nghĩa chủ nhân Giang Đông, nhưng trên thực tế, quyền lực của ông vẫn bị giới hạn bởi nhiều thế lực khác nhau. Điều đáng chú ý nhất là Trương Chiêu tin rằng chính mô hình chính trị này mới là đúng đắn. Quyền lực của quân chủ không thể được mở rộng vô hạn, vì điều đó sẽ kéo cả đất nước xuống vực thẳm của tham vọng quân chủ. Trương Chiêu lấy ví dụ về Hán Vũ Đế để khuyên Tôn Quyền hạ lệnh ngừng chiến. Ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến kéo dài này không mang lại lợi ích gì cho dân chúng Giang Đông, mà ngược lại, họ phải gánh chịu nhiều tổn thất. Trương Chiêu không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn đưa ra các số liệu cụ thể về thuế khóa của Giang Đông năm nay, chỉ ra rằng vì chiến tranh làm dân phu bị điều động, tổng thu nhập của Giang Đông đã giảm đi 3 phần, sản lượng lương thực cũng giảm sút. Nếu không ngừng chiến, năm sau sẽ còn chịu thêm những ảnh hưởng tiêu cực. Đến lúc đó, nếu nhà Tào hoặc họ Phỉ chiếm được Trung Nguyên, Giang Đông sẽ không thể đối phó nổi. Tôn Quyền tỏ ra nghi ngờ, chất vấn lại rằng, trước đây chẳng phải chính ngươi nói lưu dân quá đông, vùng đất không cần nhiều lao động như vậy, nên cho lưu dân ra trận là ý hay, mọi người đều khen ngợi sao? Giờ lại nói thiếu lao động khiến thu thuế giảm, là sao? Hơn nữa, nhìn số người và tài sản mà nhà họ Chu thu được từ Giang Lăng, xếp chồng lên như núi ở bến cảng, chẳng lẽ ngươi mù không thấy hay sao? Sao có thể nói là không thu được gì? Nghe vậy, Trương Chiêu chỉ mỉm cười. Ông cười vì Tôn Quyền không hiểu được. Dân và dân khác nhau rất nhiều. Tôn Quyền nổi giận, vì vậy hai người lại một lần nữa bất hòa, không vui mà tan rã. Trương Chiêu trở về phủ, lập tức nộp đơn xin nghỉ bệnh. Khi biết tin, Tôn Quyền lại chửi mắng, lão già này lại giả bệnh. Đây gần như là điệp khúc quen thuộc giữa Trương Chiêu và Tôn Quyền. Người Giang Đông thậm chí còn mở cả sòng cá cược, đoán xem lần này hai người sẽ mất bao nhiêu ngày mới hòa giải. Trong phủ họ Trương, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù sức khỏe của Trương Chiêu không có vấn đề gì đáng lo ngại, nhưng đã nói là bệnh thì phải ra giáng bệnh. Vì vậy, từ cổng lớn đóng kín đến các nô bộc và nha hoàn trong viện, ai nấy đều cẩn thận, đi đứng nhẹ nhàng, sợ vô tình khiến chủ nhân nổi giận. Trương Chiêu không trực tiếp nổi giận với đám hạ nhân, nhưng quản gia thì khác. Trong chính sảnh, Tần Tùng ngồi với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tần Tùng và Trương Chiêu đều là người miền Bắc, cũng là những mưu sĩ đầu tiên đầu quân cho Tôn Sách, nên thường ngày quan hệ giữa hai người khá tốt. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, khi đến phủ họ Trương, Tần Tùng vẫn phải ngồi chờ khá lâu. Tần Tùng hiểu rằng Trương Chiêu làm vậy không phải nhằm vào ông, mà là nhằm vào người phái ông đến, Tôn Quyền. Nhưng biết làm sao được. Tính khí của Trương Chiêu là như vậy. Theo lý mà nói, với tính khí như thế, ở vùng đất quan hệ phức tạp như Giang Đông, nơi mưu mô và đấu đá diễn ra không ngừng, lẽ ra ông khó mà đứng vững. Nhưng chính bởi Giang Đông quan hệ rối ren, mà một người miền Bắc như Trương Chiêu lại khiến Tôn Quyền yên tâm hơn. Quan trọng nhất, mỗi khi Trương Chiêu phát biểu, ông đều đưa ra căn cứ rõ ràng, không phải lời nói suông. Giống như lần này, khi đề xuất rút quân, ông cũng lấy số liệu ra để chứng minh. Vì vậy, dù Tôn Quyền nổi giận, cuối cùng vẫn phải quay lại tìm Trương Chiêu. Nhưng vì sĩ diện, ông cử Tần Tùng đến trước. Chờ khoảng gần một canh giờ, trà nước được thay ba lần, Tần Tùng còn phải đi giải quyết nỗi buồn, thì cuối cùng Trương Chiêu cũng xuất hiện. Ông mặc một chiếc áo dài bằng gấm rộng rãi, đầu không đội mũ mà buộc khăn lụa, tóc xõa, trông rất phờ phạc. Tần Tùng cười nói, Trương Công, cần gì phải như thế? Nhưng Trương Chiêu vừa mở miệng đã khiến Tần Tùng giật mình. Lão Phu thật sự là bệnh. Giọng của Trương Chiêu có chút khàn khàn, ngay cả âm sắc cũng thay đổi. Có lẽ vì bị Tôn Quyền làm cho tức giận, có lẽ vì tuổi tác đã cao, hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác, tóm lại sau khi nộp đơn xin nghỉ bệnh, Trương Chiêu thực sự ngã bệnh. Ôi trời! Tần Tùng lập tức căng thẳng, nói, vậy còn không mau mời đại phu tới. Trương Chiêu phẩy tay, đáp, không sao, không sao, đều là bệnh cũ thôi, đại phu đã xem qua, châm cứu rồi, cũng uống thuốc sắc, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi. Tần Tùng chăm chú nhìn sắc mặt của Trương Chiêu, thấy quả thực ông có chút tiều tụy. Dù sắc khí không tốt lắm, hơi kém bình thường, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Xác định không phải bệnh nặng, Tần Tùng mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời, nếu biết Trương Công lâm bệnh, ta không nên đến quấy rầy. Tần Tùng đứng dậy, chắp tay hành lễ với Trương Chiêu, nói, xin Trương Công lượng thứ, Trương Công nên tĩnh dưỡng, ta mấy hôm nữa lại đến vậy. Không cần, không cần, Trương Chiêu phẩy tay, ra hiệu ông không cần rời đi, định nói gì đó nhưng lại ho khan vài tiếng. Ông bưng bát nước giải khát bên cạnh lên uống một ngụm để đè cơn ho, sau đó mới tiếp tục, đã đến rồi huống hồ, hiện tại Giang Đông cục thế khụ khụ, nghe nói sức khỏe của đô đốc cũng không tốt. Tần Tùng do dự một chút, rồi theo ý Trương Chiêu mà ngồi lại. Đô đốc bên đó, có biến cố gì chăng? Tần Tùng hiển nhiên không có nguồn tin tức tốt như Trương Chiêu, nên cũng rất muốn biết tình hình tiền tuyến. Trương Chiêu trầm ngâm một lát, rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm lụa, đưa cho Tần Tùng. Tần Tùng cầm lấy xem, sắc mặt càng xem càng tái nhợt. Chuyện này, chuyện này. Chu Du, Chu đại đô đốc, vậy mà khi đối mặt với quân Xuyên Thục lại không thể giành được ưu thế tuyệt đối. Đây vẫn là thủy quân Xuyên Thục ư, vẫn là đội thủy quân mà trước đây một số người quả quyết nói rằng thời gian thành lập ngắn, huấn luyện không bài bản, trang bị thiếu thốn ư, nếu ngay cả khi đối đầu với thủy quân Xuyên Thục mà không thể giành chiến thắng áp đảo, thì sau này Tần Tùng không dám nghĩ tiếp. Nghĩ đến là sợ, tay ông ta run lên, suýt nữa làm rơi tấm lụa. Xem xong, Tần Tùng trả lại tấm lụa cho Trương Chiêu, nhất thời không biết nên nói gì. Trương Chiêu thu lại tấm lụa vào trong tay áo, lặng lẽ bưng bát nước giải khát lên, từng chút nhấp. Sắc mặt của Tần Tùng đầy khó xử. Giờ phút này, ông ta bắt đầu hối hận vì đã đến gặp Trương Chiêu. Trương Chiêu đặt bát nước xuống, chậm rãi nói, người dùng ngói để đặt cược thì khéo léo, người dùng móc để đặt cược thì dè dặt, người dùng vàng để đặt cược thì lo lắng. Dù cách thức khéo léo như nhau, nhưng nếu mang trong lòng sự kiêu ngạo, đó là đặt nặng vẻ ngoài. Hễ thứ gì trọng vẻ ngoài, thì bên trong ắt vụng về. Hiện nay Giang Đông là ngói, là móc, hay là vàng đây? Văn biểu, ngươi có thể dùng lời này để bẩm báo lên quân chủ. Thật ra, tình trạng của Chu Du không phức tạp. Rất nhiều người đã đoán ra sức khỏe của ông không tốt. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng có được thông tin chi tiết và chính xác về tình trạng này. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng Chu Du lại đang giả bệnh, bởi trước đó ông từng giả chết, thì giả bệnh cũng chẳng phải điều không thể. Trương Chiêu trước đây không hiểu rõ về tình trạng của Chu Du, bởi Chu Du luôn được bảo vệ cẩn thận, không dễ để người ngoài tiếp cận. Nhưng khi Chu Du ra mặt ở tiền tuyến, cơ hội để nhiều người gặp ông cũng tăng lên. Trong suốt quá trình này, Chu Du cũng không thể mãi duy trì việc che giấu bệnh trạng của mình. Tình hình quân Giang Đông hiện nay, với sự sụp đổ dần dần của quân Tào, không gian xoay sở ngày càng trở nên chật hẹp. Trước đây, ở Giang Đông từng có những cuộc tranh luận về việc cùng hổ mưu gia, nhưng giờ đây, mối lo ngại về an nguy của Giang Đông lại tăng lên, chuyển sang các chính sách mà Phỉ Tiềm đang thực hiện ở Quan Trung. Những chính sách này khiến nhiều người phải thở dài, cho rằng chúng quá tàn nhẫn, không để cho bất kỳ ai có đường sống. Các chính sách cải cách của Phỉ Tiềm bắt nguồn từ Bắc Địa, nhưng việc phổ biến và triển khai thực sự lại được thực hiện tại Quan Trung. Sau khi bình định Bắc Địa và thu phục Quan Trung, Phỉ Tiềm đã dời đại bản doanh từ Bình Dương đến Trường An, đồng thời khởi động một loạt các cải cách mới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông bố trí chỗ ở cho lưu dân, khuyến khích khai khẩn ruộng hoang và tổ chức các nông học sĩ hướng dẫn nông dân canh tác. Dù bò ngựa của người Hồ không thích hợp cày ruộng, chúng vẫn được sử dụng hiệu quả trong việc vận chuyển hàng hóa. Trong công nghiệp, với Hoàng Thị Công Xưởng là lực lượng nòng cốt, Phỉ Tiềm tận dụng lao động giá rẻ kết hợp với máy móc chạy bằng sức nước để phát triển ngành luyện kim và sản xuất quân khí, dần thoát khỏi sự kiểm soát của Sơn Đông. Về mặt chính trị, ông giải quyết các mối loạn tại Lũng Tây từ thời Hán Hoàng và Hán Linh, thanh trừng các thế lực hào cường, tạo sự ổn định cho Quan Trung, đồng thời mở ra cơ hội kết nối với Tây vực trong tương lai. Đồng thời, ông cũng thiết lập hệ thống chính trị và chức vụ riêng cho Quan Trung, củng cố địa vị thống trị của mình. Chùa Thanh Long trở thành nơi đưa ra lý giải và tuyên truyền cho các hành động, pháp luật và cải cách của ông, tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các chính sách. Khi toàn bộ hệ thống này được trình bày trước mặt các sĩ tộc trẻ ở Giang Đông, họ không khỏi sững sờ, cảm thấy mọi thứ như thể không tưởng, làm sao có thể thực hiện được. Sau đó, họ cố gắng phân tích cơ cấu và quá trình phát triển của Phỉ Tiềm, và nhận ra rằng xung quanh ông tập hợp toàn nhân tài. Nông nghiệp có Tảo Chỉ, công nghiệp có Hoàng Thị, văn hóa có Thái Thị, mưu sĩ có Bàn Thống, còn võ tướng thì khỏi phải bàn. Cả một hệ thống nông công văn võ dường như hoàn chỉnh. Điều này khiến nhiều sĩ tộc Giang Đông đồng loạt than thở, vì sao những người này không xuất hiện ở Giang Đông. Những người chỉ biết ganh tị thì cho rằng Phỉ Tiềm thành công chỉ vì may mắn. Nhưng những người như Trương Chiêu lại không nghĩ vậy. Ông nhận ra rằng thành tựu của Phỉ Tiềm là kết quả của sự tính toán kỹ lưỡng và tổ chức bài bản. Ví như lúc đầu, khi Phỉ Tiềm khai thác Lâm Phần và Bình Dương, không có dân cư, ông đã sử dụng lưu dân và bọn cướp Bạch Ba để bổ sung dân số. Đây không phải là may mắn, mà là sự sáng suốt trong việc xử lý các vấn đề. Khi Phỉ Tiềm đẩy mạnh cải cách ở Quan Trung, các sĩ tộc địa phương ngầm chống đối và đình công. Đáp lại, ông lập tức dùng những nông học sĩ và công học sĩ vốn không được trọng dụng trước đây, tước bỏ quyền lực của các quan chức đình công. Ban đầu, những quan chức này còn cười nhạo ông ngu ngốc, nhưng kết quả đã chứng minh ngược lại. Trương Chiêu thấy rõ rằng đây không phải là vận may, mà là sự mưu lược. Người như Trương Chiêu nhìn thấy điều này, thì Tào Tháo và các nhân vật khác cũng vậy. Vì vậy, ngay từ đầu cuộc chiến, quân Tào và quân Tôn có lợi ích chung trong việc hợp tác chống lại Phỉ Tiềm. Khi Phỉ Tiềm xuất quân sang Tây Vực, Tào Tháo ngay lập tức hành động, điều động nhiều đạo quân một cách vội vàng, chứng tỏ ông ta đã bị Phỉ Tiềm gây áp lực trong thời gian dài, chỉ cần có cơ hội là lập tức phản ứng. Trong Giang Đông, có hai luồng ý kiến, một bên muốn liên minh với Tào Tháo, bên kia muốn tọa sơn quan hổ đấu. Khi đó, Trương Chiêu và Chu Du có quan điểm khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ kế hoạch của Chu Du. Nhưng giờ thì khác. Tào Tháo thất bại nặng nề, không chỉ không chiếm được Quan Trung mà còn mất cả Hà Đông, khiến cục diện thiên hạ lại một lần nữa thay đổi. Tiếp tục chiến đấu mà không điều chỉnh chiến lược là điều không thể chấp nhận. Trương Chiêu cho rằng tiếp tục đánh là ngu ngốc. Ông nói với Tôn Quyền, thuận nghịch đều có lý, mạnh yếu có thể thay đổi. Nay thiên hạ đã đổi khác, đạo thuận nghịch cũng phải thay đổi. Nếu Tào Tháo thảm bại và Trung Nguyên rối loạn, thì Giang Đông nên tập trung vào Trung Nguyên. Đây là cơ hội tốt nhất để tiến quân. Nếu trong lúc này, Giang Đông lại bận rộn với việc tấn công xuyên thục hoặc không thể dẹp yên nội loạn, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội Trung Nguyên, thì cơ nghiệp của Tôn gia Giang Đông cũng chỉ là một kho báu bị người khác cướp mất. Tôn Quyền nghe xong thì nổi giận. Trương Chiêu và Tôn Quyền chia tay trong bất mãn. Nhưng việc Tôn Quyền cử Tần Tùng tới chứng tỏ ông ta đã dao động. Còn Chu Du, liệu ông ta có phải chịu đựng thêm bao nhiêu khổ ải nữa? Nhưng nếu cứ như vậy triệu hồi Chu Du về, thì hậu quả sẽ rất khó xử lý. Dù sao, Chu Du vốn là nhân vật chủ chốt trong việc liên hợp với Tào chống Phỉ, là lá cờ đầu của phái chủ chiến, đồng thời cũng là một quân cờ quan trọng để Tôn Quyền kiềm chế các sĩ tộc Giang Đông. Nếu Tôn Quyền triệu hồi Chu Du, thì gần như chắc chắn sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa Tôn Quyền và Chu Du, thậm chí ảnh hưởng đến cả cục diện chính trị của Giang Đông. Trương Chiêu khi đối diện với Tôn Quyền thì không tiện nhắc tới bệnh tình của Chu Du, vì nói điều đó chẳng khác gì nguyền rủa. Nhưng khi nói chuyện với Tần Tùng, ông đã lấy ra thông tin tình báo từ tiền tuyến gửi về. Trương Chiêu có thể nhận được thông tin này, thì các đại sĩ tộc Giang Đông cũng có thể nhận được. Tần Tùng sau khi nghe, cúi đầu rời đi trong thất vọng. Trương Chiêu không tiễn, vì ông hiện đang bệnh. Ông chỉ sai con trai là Trương Thừa đại diện tiễn Tần Tùng ra về. Một lát sau, Trương Thừa trở lại, nói, thưa phụ thân, Trung Lang Tần nói ông ấy sẽ cố gắng bàn bạc thêm với chủ công. Trương Chiêu xoa xoa trán, ra hiệu cho Trương Thừa ngồi xuống. Ông thực sự đang bệnh, và chính khi lâm bệnh, ông mới thấm thía nỗi khổ mà Đô Đốc Chu Du đang chịu. Hiện tại bệnh tật quấn thân, mới hiểu được nỗi khó khăn của Đô Đốc. Trương Chiêu cảm thán. Lấy bản thân mình mà suy ra người khác, Chu Du với tình trạng sức khỏe như vậy còn phải gánh vác chiến sự tiền tuyến, không khác gì một cực hình. Trương Thừa lập tức an ủi phụ thân. Trương Chiêu khoát tay, tỏ ý không cần an ủi. Ông hiểu nỗi khổ của Chu Du, nhưng cũng phải phân định rõ lợi ích. Con có biết, tại sao ta muốn chủ công rút quân không? Trương Chiêu hỏi. Trương Thừa nhìn ông, trả lời, tất nhiên là vì như phụ thân đã nói, Giang Đông đang chịu khổ, Đô Đốc bệnh nặng, không thể tiếp tục chiến đấu, cần lấy tĩnh dưỡng làm trọng, chờ thời cơ để tiến vào Trung Nguyên. Trương Chiêu gật đầu, đúng vậy. Bất kể lúc nào, cũng đều phải nói như vậy. Trương Thừa ghi nhớ. Trương Chiêu phất tay, cho Trương Thừa lui xuống. Ông ngồi lại trong đại sảnh, trầm tư hồi lâu. Trương Chiêu không có thiện cảm với Tào Tháo, cũng chẳng thực sự ủng hộ Phỉ Tiềm. Dù là liên hợp Tào chống Phỉ hay hợp tác với Phỉ để chèn ép Tào, với ông mà nói, về tình cảm thì không có gì khác biệt. Sự khác biệt duy nhất nằm ở lợi ích. Nếu có sự thay đổi, thì đó chính là từ việc tìm cách giành nhiều lợi ích hơn, chuyển sang việc làm sao bảo toàn lợi ích của bản thân. Hiện tại, tình cảnh Giang Đông còn thảm hơn lúc đó. Một là, cuộc nổi loạn tại Nam Sa quận đến nay vẫn chưa dẹp yên, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng leo thang. Hai là, Giang Đông đã mất đi kim bài đã thủ Lưu Bị. Trong lịch sử, khi Tào Tháo Nam tiến, không ai trong quân Giang Đông thực sự am hiểu về quân chế, binh chủng, thói quen tác chiến hay tính cách các tướng của Tào Tháo, ngay cả Chu Du cũng chưa chắc nắm rõ. Chỉ có Lưu Bị, người từng phục vụ dưới trướng Tào Tháo, là nguồn thông tin đáng tin cậy. Hiện tại, có bao nhiêu người ở Giang Đông hiểu rõ về Phỉ Tiềm hay các đại tướng dưới trướng ông? Thậm chí ngay cả Chu Du cũng không biết rõ. Đơn giản vì Phỉ Tiềm có nhiều tướng lĩnh chưa mấy tên tuổi, khiến việc nắm bắt thông tin trở nên khó khăn. Vì vậy, Trương Chiêu cho rằng Giang Đông vẫn còn thời gian và cơ hội, nhưng vấn đề cốt lõi là Giang Đông không thể đặt tất cả cược vào một canh bạc. Nếu làm vậy, họ sẽ không còn đường lui. Việc Tôn Quyền cử Tần Tùng thay vì một sĩ tộc Giang Đông đến gặp Trương Chiêu, đã ngầm tiết lộ sự hoang mang và bất lực trong lòng Tôn Quyền. Khi nghe báo cáo của Tần Tùng, Tôn Quyền càng thêm thất vọng, cố gắng không biểu lộ ra ngoài, chỉ đến khi một mình mới suy sụp ngồi xuống, trên mặt đầy vẻ nặng nề. Một động thái quan trọng, Phỉ Tiềm phái quân đội qua ải Vũ Quan. Dù Hoàng Trung chỉ là khách quân của Phỉ Tiềm, không phải chủ lực, nhưng điều này đánh dấu bước chuyển quan trọng của Phỉ Tiềm từ thế thủ sang thế công. Quân Tào rút lui phòng thủ, điều này Tôn Quyền hiểu được, vì không đánh nổi nữa thì phải rút. Nhưng muốn đoán định động thái tiếp theo của Phỉ Tiềm lại không đơn giản. Hiện tại, Hoàng đế đã ra chiếu chỉ điều đình, vậy Phỉ Tiềm sẽ chấp hành hay vi phạm? Sẽ thuận theo bề ngoài nhưng ngấm ngầm làm trái, hay lợi dụng để đòi thêm quyền lợi? Tất cả đều có thể xảy ra. Giang Đông phải làm gì trong tình huống này? Tôn Quyền lo lắng đến mất ngủ, không tin tưởng ai, thậm chí cả những người trong gia tộc mình. Tôn Quyền vốn đa nghi, cộng thêm việc những người xung quanh không thực sự vì lợi ích của ông. Kể cả Chu Du. Chu Du là huynh đệ của Tôn Sách, không phải huynh đệ của Tôn Quyền. Từ một góc độ nào đó, Tôn Quyền đã chiếm đoạt quyền kế thừa từ con của huynh trưởng mình. Nếu Chu Du biết chuyện này liệu Tôn Quyền có thể hoàn toàn tin tưởng Chu Du? Hiển nhiên là không thể. Chu Du là người thế nào, trong lòng Tôn Quyền biết rõ. Tôn Quyền miệng nói tin tưởng, nhưng Chu Du không thể không nhận ra thực tế. Điều này càng khiến Tôn Quyền hoang mang hơn, không có ai để bàn bạc. Rút quân? Hay không rút? Trương Chiêu cho rằng Giang Đông đang ở tình thế ngoài nặng trong yếu. Tôn Quyền khao khát muốn giống như Phỉ Tiềm, chỉ cần phái một khách quân vượt ải Vũ Quan là đã có thể khuấy động thiên hạ. Nhưng sau khi ghen tị, Tôn Quyền vẫn bế tắc. So với sự do dự của Tôn Quyền, thái độ của Chu Du lại rất rõ ràng. Ông muốn thắng. Chu Du không tin rằng thủy quân xuyên thục lại vì một trận hỏa hoạn mà mất toàn bộ lương thảo và buộc phải rút lui. Phán đoán của Chu Du hoàn toàn chính xác. Điều này khác biệt lớn so với trận xích bích lịch sử của Tào Tháo. Thủy quân xuyên thục hiện tại không mang nặng tâm lý hay áp lực như Tào Tháo ngày trước. Ngược lại, Chu Du chỉ có thể tiến, không thể lui. Ngay cả khi nhận ra mưu kế giả thua của Thủy quân Xuyên Thục, Chu Du vẫn phải tiến quân. Thậm chí, dù quân Xuyên Thục thực sự rút lui, Chu Du cũng không cam lòng. Ông đã chọn khu vực này làm chiến trường dự kiến, đã phái Chu Thái chuẩn bị, sao có thể để quân Xuyên Thục dễ dàng thoát đi. Chu Du dẫn thủy quân, cố tình tỏ ra nóng vội muốn truy sát quân Xuyên Thục, rầm rộ tiến quân. Tới cửa nhánh sông, ông giả vờ phát hiện phục kích, chần chừ không tiến, đội hình rối loạn. Thủy quân Xuyên Thục từ trong phục kích lao ra, Chu Du lập tức chỉ huy thủy quân Giang Đông rút lui với tốc độ nhanh chóng. Xuôi dòng từ thượng nguồn xuống hạ lưu, như trượt dốc, ai giỏi kỹ thuật sẽ đi nhanh hơn. Nhờ đó, quân Giang Đông dễ dàng thoát khỏi truy sát và kéo trận chiến trở lại chiến trường ban đầu. Nói cách khác, Chu Du đã đáp lễ Xuyên Thục bằng một màn giả thua tương tự. Nhưng cuối cùng, ai sẽ biến giả thua thành thất bại thực sự? Chu Du biết đối phương có thể đoán được ý đồ của mình, nhưng chưa thể chắc chắn giống như hai kỳ thủ ngang tài, mỗi nước đi đều dự đoán được đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Trước khi đặt một quân cờ, cả hai đã nghĩ tới vài nước đi kế tiếp. Loại cảm giác này khiến Chu Du phấn khích. Lâu lắm rồi, ông mới có được cảm giác như vậy. Cảm giác này khiến ông quên đi bệnh tật và mệt mỏi trong chốc lát. Tạm thời. Để ta đoán xem, ngươi định làm gì tiếp theo? Chu Du mỉm cười, nhìn về phía bên kia dòng sông lớn. Lúc này, một dòng nước chảy về đông. Quân ở đầu Trường Giang, ta ở cuối Trường Giang. Ngày ngày nghĩ tới quân, chẳng thấy bóng quân đâu. Luôn có những người cho rằng chiến tranh đơn giản chỉ là so sánh về quy mô, số lượng quân, hay sức mạnh giữa hai bên. Từ đó họ dễ dàng suy diễn rằng trận chiến nào sẽ thắng, trận chiến nào nhất định thua, hay thậm chí cho rằng kết quả chỉ là một trò giao dịch ngầm. Nếu không như vậy, thì lẽ ra mọi chuyện đã khác. Những người thực sự nghĩ như vậy có lẽ rất may mắn. Vì họ chưa từng trải qua những nỗi đau đớn tột cùng, và có lẽ cũng không thể hiểu được cảm giác vô vọng khi dù đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Chu Thái chưa bao giờ nghĩ mình là người may mắn. Trái lại, tất cả những gì hắn đạt được đều là nhờ nỗ lực 10 phần, nhưng chỉ nhận lại 1-2 phần thành quả. Đêm khuya mịt mù. Bầu trời tối đen, núi rừng âm u, và cánh rừng sâu hun hút. Tất cả đều như tương lai mịt mù mà Chu Thái không thể nhìn thấy. Tương lai đen tối hòa lẫn cùng màn đêm trước mắt. Người ta đều nói Chu Thái dũng mãnh. Nhưng chính hắn lại hiểu rõ, hắn không phải dũng mãnh, mà là sợ hãi. Vì sợ hãi nên buộc phải dũng mãnh. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đây chính là quy luật sinh tồn mà Chu Thái luôn tuân theo. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ phải quay trở lại cuộc sống đói khổ năm xưa, một cuộc sống không có cơm ăn áo mặc, càng không có đất đai hay xe cộ dư thừa để cho thuê. Có người biết tính toán, có người khéo ăn nói, nên những người đó luôn có cách để kiếm sống. Nhưng còn hắn, Chu Thái, thì có gì? Hắn chẳng có gì cả, ngoài sức mạnh cơ bắp và kinh nghiệm chém giết tích lũy qua những năm tháng tranh đấu nơi đáy xã hội. Nếu không bán sức, không bán mạng, thì hắn còn có thể làm gì? Ngay cả khi bị thương, hắn cũng không được phép kêu đau, không được nằm nghỉ. Vì rất đơn giản, ở tầng lớp đáy cùng mà hắn từng sống, chỉ cần để lộ một chút yếu đuối, một chút sợ hãi, thì sẽ có hàng tá người lao vào tấn công hắn. Trong quá khứ và cả hiện tại, Chu Thái chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thể hiện sự hung hãn, và nếu bị thương, thì càng phải tỏ ra tàn bạo gấp bội để hù dọa đối thủ. Điều này trong chiến tranh cũng thường phát huy hiệu quả, và khá tốt. Nhưng giờ đây, Chu Thái lại cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục những trận chiến và cuộc chiến tranh. Tại sao vậy? Chu Thái cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc hắn thiếu đi sự tích lũy cần thiết về kiến thức và khả năng tư duy logic, nên không thể tìm ra câu trả lời. Có lẽ vì thương tích đã quá nhiều, đến mức cơ thể hắn không còn chịu đựng nổi. Chu Thái giơ tay, siết chặt nắm đấm. Hắn không nhớ nổi từ nhỏ đến giờ mình đã chịu bao nhiêu vết thương. Hắn chỉ biết rằng rất nhiều thứ, đồ ăn, nước uống, quần áo, vật dụng đều đổi bằng máu thịt của hắn, và cả của những người khác. Không đau, Chu Thái lẩm bẩm với chính mình. Chút nào cũng không đau. Trong làn gió đêm, bàn tay Chu Thái khẽ run. Lúc này, phía trước có bóng đen lay động, đội lính gác Đông Ngô thay ca trở về. Một lính gác tiến đến bẩm báo với Chu Thái. Thế nào? Chu Thái hỏi, có động tĩnh gì không? Lính gác lắc đầu, không phát hiện điều gì bất thường. Chu Thái gật đầu, bảo hắn lui xuống nghỉ ngơi. Bọn họ đến đây mai phục đã 2 ngày. Lúc đầu còn ổn, nhưng từ 3 ngày hôm nay, không hiểu vì sao Chu Thái luôn có cảm giác như bị thứ gì đó giả thú theo dõi. Cảm giác này hắn rất quen thuộc. Sông nước vùng Đông Ngô nhiều, đầm lầy cũng nhiều, và vì thế thủy tặc cũng không ít. Chu Thái lớn lên trong môi trường đầy rẫy thủy tặc, nên quen thuộc với cảm giác này giống như khi bản thân đang cầm thứ gì đó mà bị ai đó nhắm tới. Khi còn nhỏ, có thể là một cái bánh hấp. lớn hơn, có thể là chút vàng bạc. Còn bây giờ, có lẽ chính là mạng sống của hắn. Chu Thái đột ngột đứng dậy. Hộ vệ của hắn giật mình, tướng quân, có chuyện gì vậy? Chu Thái nhìn quanh. Xung quanh chỉ có một màn đêm dày đặc, ánh sáng từ sao và trăng yếu ớt chiếu rọi xuống trần gian. Không đúng. Chu Thái lẩm bẩm. Hả? Hộ vệ không hiểu gì. Chu Thái cũng không thể nói rõ rốt cuộc là gì không đúng, nhưng hắn không thể ngủ tiếp. Hắn cần phải làm rõ xem thứ gì khiến hắn bất an. Chu Thái bước lên đỉnh núi, hộ vệ vội vã theo sau. Đêm, tĩnh lặng. Ngay cả tiếng bước chân dẫm lên mặt đất cũng tạo ra âm thanh khẽ khàng. Chu Thái lên đến đỉnh núi, đưa mắt nhìn quanh. Tướng quân, ngài đang tìm gì vậy? Hộ vệ tiến tới bên cạnh, cũng nhìn theo, không có ánh lửa, cũng không có dấu hiệu gì khác thường. Không, có điểm khác thường. Chu Thái trầm ngâm một lúc, ngươi không nghe thấy gì sao? Nghe thấy gì? Hộ vệ lập tức nghiêng tai lắng nghe. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có gió núi gào thét qua những ngọn cây và bụi rậm, tạo thành tiếng xào xạc. Một lúc lâu, hộ vệ ngập ngừng, ta không nghe thấy gì cả ngoài tiếng gió. Chu Thái vẻ mặt u ám, đúng, chính là điều này, đây chính là vấn đề. Bản năng và học vấn. Bẩm sinh và rèn luyện. Rốt cuộc điều gì quan trọng hơn? Trong màn đêm tĩnh mịch của núi rừng, vạn vật đều đang chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh sao mờ nhạt, một bóng người khẽ động, lách qua bụi rậm. Theo tiếng sột soạt nhỏ, nơi hắn đi qua nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Cam Ninh hiện tại cảm thấy tình huống này rất thú vị. Cũng xuất thân từ thủy tặc như Chu Thái, nhưng tâm thái của hắn lại thoải mái hơn nhiều. Trong quân đội xuyên thục, Cam Ninh chưa bao giờ che giấu rằng mình từng là thủy tặc. Đôi khi hắn còn thích kể về những chuyện của thời làm thủy tặc, khiến mọi người cười ầm lên. Xuất thân của con người, thường không phải điều mà họ có thể lựa chọn. Xuất thân, có lẽ chỉ quyết định mức thấp nhất mà một người có thể đạt tới. Có những người mà mức thấp nhất của họ còn cao hơn mức cao nhất của kẻ khác. Nhưng giới hạn cao nhất của một người lại được quyết định bởi nhiều yếu tố khác nhau như môi trường, tính cách và cơ hội học hỏi. Cam Ninh ở nhiều khía cạnh có lẽ không mạnh hơn Chu Thái bao nhiêu. Ví dụ, tính cách hắn cũng nóng nảy, thô lỗ, không mấy kiên nhẫn. Hắn thường chửi bậy, và cách làm việc cũng chẳng được coi là tỉ mỉ. Nhưng điều làm Cam Ninh vượt trội hơn hẳn Chu Thái, chính là hắn có cơ hội học hỏi. Hễ có công văn từ Giảng Võ Đường, dù ít dù nhiều cũng có một phần dành cho hắn. Ban đầu, Cam Ninh không thích đọc những thứ này. Rốt cuộc, chữ nghĩa thì chết cứng, không sống động, thời gian xem còn chẳng bằng đi ngắm mỹ nhân. Nhưng sau đó, hắn buộc phải đọc. Vì các tướng lĩnh khác trong quân đội đều đọc, họ thường bàn bạc và nghiên cứu. Nếu không đọc, hắn chỉ có thể gật gù, cười trừ, chẳng nói được gì. Trong doanh trại, không thể suốt ngày bàn tán về mấy cô gái trẻ đẹp được. Dần dà, Cam Ninh cũng bắt đầu học hỏi. Thú vị thay, việc không thích học thường xuất phát từ tâm lý, chứ không phải sinh lý. Khi tâm lý thay đổi, việc học hoặc đọc sách bỗng trở thành niềm vui. Những kiến thức và nỗ lực học tập giờ đây đã mang lại cho Cam Ninh nhiều lợi ích. Như lần này, hắn chọn theo dõi Chu Thái thay vì lao vào tấn công liều lĩnh. Trong một công văn, Giảng Võ Đường từng giảng giải, thế tựa kích nỏ, tiết như phát cơ. Khác với các thám báo Đông Ngô, người của Cam Ninh đều dùng vải gai bọc chân, di chuyển chậm nhưng không gây tiếng động. Tiếng sột soạt nhỏ mà họ phát ra dễ bị hòa lẫn với tiếng gió núi hoặc động vật, khiến lính gác Đông Ngô không mảy may nghi ngờ. Khi thám báo quay về, Cam Ninh đang ngồi trên cành cây, nhai một miếng thịt khô từ vùng tuyết. Thịt khô vùng tuyết, một đặc sản, được phơi khô tự nhiên dưới nắng và gió. Loại thịt này không chỉ mặn mà còn rất cứng, nếu ăn không đúng cách, có thể làm lỏng răng. Thấy thám báo trở lại, Cam Ninh tụt xuống, rút thêm một miếng thịt khô đưa cho hắn, phía Đông Ngô thế nào? Thám báo cầm lấy, ngửi mùi là biết ngay. Hắn cười hì hì, cảm ơn tướng quân Đông Ngô vẫn đang chờ. Chắc là đợi tín hiệu từ đại giang. Cam Ninh khẽ hừ một tiếng, vỗ vai hắn, khổ cực rồi. Tìm chỗ chắc chắn mà ngủ, nhớ đừng rơi xuống nữa. Thám báo cười xòa, chỉ rơi một lần thôi mà. Có lẽ để che đi sự ngượng ngùng, hắn chuyển đề tài, mấy tên Đông Ngô kia không biết lên cây ngủ, toàn nằm dưới đất hay để ta đi rừng xa bắt ít rắn rết, rồi hì hì. Cam Ninh suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, thôi, chưa cần thiết. Lỡ chúng nghi ngờ thì không hay. Cam Ninh trước đây có thể sẽ thích những trò đùa đó, nhưng giờ khi đã hiểu thế nào là thế tựa kích nỏ, tiết như phát cơ, hắn nhận ra đôi khi phải tấn công nhanh gọn, mạnh mẽ như bóp cò nỏ. Thám báo nghe lệnh, không cãi, chỉ cười hì hì, quay người đi. Khoan đã, Cam Ninh đột ngột gọi lại, ngươi vừa nói gì? Rừng xa à? Thám báo ngẩn ra, rồi gật đầu, đúng vậy. Sao thế? Tướng quân đổi ý à? Cam Ninh phẩy tay, không, ta vừa nghĩ ra chuyện này, người đâu, truyền lệnh. Sáng mai, chúng ta rút khỏi đây. Vì sao? Thám báo ngạc nhiên. Nơi này có vị trí tốt, lại chưa bị Đông Ngô phát hiện. Cam Ninh chỉ tay lên trời, nghe đi. Thám báo lắng nghe. Không có động tĩnh gì. Cam Ninh mỉm cười, chính điều đó là vấn đề. Ta trước đây đã lơ là, nhưng cứ nghe ta, rút đi xa hơn sẽ an toàn hơn. Từ Đại Giang đến chiến lược, cả Đông Ngô lẫn Xuyên Thục đều đang tính toán từng bước. Tuy nhiên, khác biệt nhỏ trong kế hoạch có thể dẫn đến những thay đổi lớn, khiến kết quả trở thành ẩn số không ai đoán trước. Trên thuyền lầu của thủy quân Đông Ngô, lính Đông Ngô bình thường chỉ cần chiến đấu và liều mạng, nhưng những gì Chu Du phải lo nghĩ thì nhiều hơn thế. Hiện tại, với tư cách là thống soái của quân Đông Ngô, Chu Du rõ ràng có sức ảnh hưởng lớn hơn so với Chu Trị và những người khác. Nhưng đồng thời, hắn cũng phải chịu đựng áp lực lớn hơn rất nhiều. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, Chu Du vừa nhìn bản đồ vừa quan sát tình hình xung quanh. Cơ thể hắn mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng gượng. Là người sinh ra ở vùng Giang Hoài, cả đời Chu Du đều nghiên cứu dòng sông lớn này. Trận chiến giúp hắn vang danh thiên hạ là khi cùng Tôn Sách vượt qua phòng tuyến của Lưu Do, đánh thẳng vào trọng tâm khiến các phòng ngự dù có trọng binh vẫn không phát huy tác dụng như mong muốn. Giờ đây, Chu Du chuẩn bị một lần nữa xuyên thủng phòng tuyến của quân Xuyên Thục. Chiến tranh, thực chất chỉ có vài chiến lược cơ bản, cứ lặp đi lặp lại. Nhờ vào tổ tiên Hoa Hạ, những cuộc xung đột kéo dài hàng trăm năm từ Xuân Thu đến Chiến Quốc đã khai sinh đủ mọi kiểu chiến thuật. Ngoại trừ việc vũ khí và áo giáp ngày nay khác biệt, các hình thái chiến tranh, từ đấu đá làng xã đến những cuộc thảm sát quy mô lớn, từ đột kích nhỏ đến bao vây quy mô lớn, đều có nguyên mẫu từ thời đó. Nó giống như các khai cuộc trong cờ vây. Không biết khai cuộc không có nghĩa là không thể chơi, nhưng chỉ cần đi sai một bước ban đầu, có thể thua thiệt cả trận, tích lũy sai lầm nhỏ thành sai lầm lớn, cuối cùng thua cuộc. Nhưng biết khai cuộc cũng không đảm bảo chiến thắng. Bởi vì bên trong khai cuộc luôn ẩn chứa sự biến hóa. Chu Du và Gia Cát Lượng giống như hai kẻ chơi cờ, đã đi đúng những nước khai cuộc tiêu chuẩn. Cả hai ngay lập tức nhận ra đối phương cũng có năng lực tương xứng, và bắt đầu nghĩ về các biến hóa tiếp theo, cũng như các cạm bẫy có thể bày ra. Thông thường, nếu hai người chơi có trình độ tương đương, thế cờ trên bàn sẽ cân bằng. Khu vực xung quanh Đại Giang là lợi thế địa hình mà Chu Du đang tận dụng. Trong khi đó, quân Xuyên Thục có vẻ như đang cố gắng chiếm lấy đại thế. Nhưng đây chỉ là trạng thái cân bằng tạm thời. Khi cả hai bên bắt đầu chen lấn, phá vỡ thế cờ, chiến sự sẽ lan ra khắp bàn cờ. Chu Du xoa đôi mắt đỏ ngầu, từng đợt mệt mỏi dâng lên trong cơ thể. Hắn lắc đầu, bảo người mang đến một chậu nước, rửa mặt để tỉnh táo hơn một chút. Đô đốc, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi. Hộ vệ lên tiếng khuyên. Chu Du cười nhạt, không trả lời, chỉ bước tới trước bản đồ, tiếp tục suy tính. Biểu hiện của quân Xuyên Thục thực sự làm Chu Du bất ngờ. Những chiếc thuyền mới, mũi tàu sắc bén. Chu Du đã lệnh cho các thợ thủ công đi theo quân đội dựa vào thiết kế của quân Xuyên Thục để cải tiến, nhưng nguyên liệu hạn chế khiến họ chỉ có thể gia cố một số thuyền mà thôi. Ngoài vấn đề thuyền bè, Chu Du còn cân nhắc đến chiến thuật của quân Xuyên Thục. Hắn có một giả thuyết. Chu Du đứng dậy, bước ra khỏi khoang thuyền. Hộ vệ vội vàng cầm lấy áo choàng lớn, nhanh chóng theo sát để khoác lên người Chu Du. Ánh mắt của Chu Du tập trung vào ngọn núi phía xa. Trên núi có một khoảng đất trống đủ để cất giấu quân đội. Chu Thái đã chiếm được nơi đó và có thể bất cứ lúc nào triển khai quân để tấn công vào hậu phương quân Xuyên Thục. Đồng thời, nếu quân Đông Ngô bị quân Xuyên Thục đánh lớn, họ cũng có thể từ đây kẹp chặt quân Xuyên Thục. Nhưng lúc này, Chu Du cảm thấy kế hoạch cần phải thay đổi. Bởi lẽ, hắn nghĩ rằng quân Xuyên Thục đã đoán ra ý đồ ban đầu của mình. Chiến trường vẫn là chiến trường đó, quân cờ vẫn là những quân cờ đó. Nhưng chỉ cần thứ tự và bố trí khác đi, sẽ tạo ra hàng ngàn biến hóa. Dưới ánh đèn dầu trong đồn quân Xuyên Thục, Đông Ngô sắp thay đổi chiến thuật. Bóng Gia Cát Lượng lay động dưới ánh đèn, như thể phản ánh những suy nghĩ đang chuyển động trong đầu hắn. Từ Hoảng ngồi bên cạnh, cũng đang chăm chú nhìn bản đồ. Nghe vậy, ông gật đầu đồng tình. Gia Cát Lượng mỉm cười. Hắn rất thích cảm giác này. Giống như đánh cược. Thời Hán, việc đánh cược đã rất phổ biến, nhưng khác với cách đánh bạc mang tính ngẫu nhiên sau này, phần lớn các trò cá cược khi đó dựa vào kỹ năng và khả năng cá nhân. Ví dụ như trò ném thẻ. Gia Cát Lượng thích trò chơi này. Bởi vì trong khi ném thẻ, không chỉ cần tính toán số điểm mình ghi được, mà còn phải tìm cách gây khó khăn cho đối thủ. Ghi điểm chỉ là một khía cạnh, gây trở ngại cũng là một nghệ thuật. Lúc này, Đại Giang chính là chiếc khung ném thẻ. Mặc dù cả hai bên không thể đánh lượt từng bước, nhưng mỗi người đều có 12 canh giờ mỗi ngày. Điều quan trọng là ai sẽ tận dụng thời gian đó để chuẩn bị được nhiều thứ hơn, bày bố được nhiều phương án hơn. Đông Ngô đốt kho của chúng ta, nhưng cũng để lộ ra một vài điểm yếu. Gia Cát Lượng cười nhẹ. Họ quen thuộc địa hình hơn, nên đã giành được tiên cơ. Tiên cơ về địa hình. Căn cứ thủy quân Đông Ngô nằm ở vị trí tuyệt vời, được che chắn bởi một ngọn đồi nhỏ và một cảng tự nhiên. Vì vậy, ngay cả khi Gia Cát Lượng sử dụng hỏa tiễn, hiệu quả không đạt được như mong đợi. Đồng thời, quân xuyên thuộc rất khó quan sát tình hình bên trong căn cứ. Hưng Bá hành động hơi chậm, Từ Hoảng chỉ tay vào bản đồ. Nếu khu vực này chiếm được, thủy quân Đông Ngô sẽ bị tấn công từ hai phía. Gia Cát Lượng gật đầu. Cam Hưng Bá bị chậm trễ, tuy nhiên, vấn đề bây giờ là liệu quân Đông Ngô có đoán ra rằng chúng ta cũng phái quân đội chia nhánh hay không? Ta nghĩ rằng, Đông Ngô đã đoán được. Đoán được. Từ Hoảng khẽ rung bộ râu. Vậy chẳng phải Hưng Bá? Đúng là nguy hiểm. Nhưng Gia Cát Lượng mỉm cười. Mục tiêu của Đông Ngô chắc chắn vẫn là chúng ta. Hoặc chính xác hơn là những con thuyền của chúng ta. Từ Hoảng suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, đúng vậy. Quả là Gia Cát tiên sinh nhìn thấu mọi việc. Biết được mục tiêu của đối thủ tức là biết được hướng đi của hắn. Nhưng thời điểm đối thủ hành động vẫn còn là một ẩn số. Chỉ có điều, cả Gia Cát Lượng và Từ Hoảng đều hiểu rằng, đáp án sẽ sớm được hé lộ. Không xa nữa, rất gần thôi. Không thể nào. Chu Thái trợn tròn mắt. Sáng sớm, Chu Thái ra lệnh cho binh lính Giang Đông đi khắp nơi kiểm tra, đặc biệt là những khu rừng tối qua không phát ra bất kỳ tiếng động nào và những khu vực có vẻ bình thường. Không thấy binh lính thuộc Hán, cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của thú dữ. Nhưng điều kỳ lạ là không tìm được gì cả. Binh lính Giang Đông vô cùng bối rối. Tuy họ không nói ra, nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Thái lộ rõ sự nghi ngại. Dẫu sao, chẳng ai muốn đi theo một vị tướng lĩnh thần kinh bất ổn cả. Ngay cả khi Chu Thái chỉ mới bắt đầu có dấu hiệu thần kinh, điều đó cũng không ổn chút nào. Binh lính Giang Đông lảng tránh Chu Thái, tụ tập lại với nhau, thì thầm bàn tán. Vệ binh của Chu Thái nghe được đôi chút nhưng không tiện quát mắng, chỉ có thể giả vờ không biết. Dù sao, họ cũng bị Chu Thái dựng dậy từ sáng sớm, leo trèo khắp nơi để tìm kiếm. Nếu tìm thấy thứ gì đó thì không sao, nhưng không tìm được gì lại khiến họ rơi vào tình cảnh lúng túng. Thưa tướng quân, một vệ binh hạ giọng nói, ngài rốt cuộc cảm nhận được điều gì? Tìm kiếm mà không có đầu mối như thế này, dù binh lính không ý kiến, nhưng thể lực của họ cũng bị hao tổn không ít. Lỡ như phải đánh trận, mà động tĩnh lại lớn như thế này, khiến nơi khác phát giác, chẳng phải sẽ làm lỡ đại sự sao? Chu Thái gãi đầu. Ông có thể nói gì? Nói rằng ông có cảm giác. Một vị tướng đánh trận bằng cảm giác liệu có khiến binh lính thêm hoảng loạn? Chu Thái không tin mình sai. Ông cảm thấy trực giác của mình chưa từng lầm lẫn. Thế nên ông lại dẫn theo vệ binh, đích thân đi kiểm tra một lần nữa dọc đường, ông phát hiện một số nơi có dấu chân. Nhưng điều đó chẳng có giá trị thuyết phục. Có thể là do chính binh lính Giang Đông để lại. Trong bụi rậm, có dấu vết bị dẫm đạp, nhưng phần lớn vết gãy đều mới, rất có khả năng do binh lính tạo ra trong lúc tìm kiếm, cũng không thể tính. Chu Thái và binh lính Giang Đông đều thống nhất rằng, chỉ có dấu vết của lửa trại mới có thể chứng minh sự hiện diện của kẻ địch. Chỉ có con người mới dùng lửa trại. Hơn nữa, lửa trại chắc chắn sẽ để lại dấu tích trên mặt đất. Dù đã dọn sạch, những mảnh tro tàn cũng rất khó xóa hoàn toàn, ngay cả khi dùng lá cây hoặc bùn đất che phủ. Những lớp bùn đất mới đào lên có màu sắc khác biệt. Thế nhưng, Chu Thái đã lùng sục khắp rừng rậm, bụi cây, tảng đá và sườn núi suốt cả buổi. Ông cặm cụi tìm kiếm từng dấu vết trên mặt đất vẫn không tìm thấy gì. Hoặc chính xác hơn, không tìm được bất kỳ dấu tích nào chứng minh có người từng ở đây. Những vết xước trên mặt đất, dấu vết trong bụi cây hay thậm chí là một vài mẫu vải vụn đều không chứng minh được điều gì. Áo giáp binh lính Đại Hán đều là loại chế tác chuẩn, vải thô màu vàng xám, đỏ đen. Hiện tại, ba nước Ngụy, Thục, Ngô vẫn chưa chính thức phân định ranh giới. Chưa có ai đặc biệt thay đổi màu sắc y phục binh lính ngoại trừ Viên Thiệu năm xưa, nhưng ông ta còn chưa kịp hoàn thành thì đã thất bại. Vì vậy, dù Chu Thái tìm được vài dấu vết nghi ngờ là hoạt động của con người, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu lửa trại nào. Không có dấu lửa trại đồng nghĩa không thể chứng minh có người từng ở đây, và càng không thể chứng minh cảm giác của Chu Thái là đúng. Không thể chứng minh cảm giác của mình, Chu Thái đành trở thành trò cười. Chu Thái trợn mắt, muốn giải thích rằng mình không bị thần kinh, càng không phải do căng thẳng trước trận đánh, nhưng ông không có cách nào. Dẫu ông có nói với binh lính rằng trực giác của mình trước nay đều chính xác, họ cũng chỉ nghĩ ông đang bị lý do để chống chế, nhiều nhất chỉ cười ha hả rồi cũng chẳng để tâm. Chẳng lẽ ta quá lo lắng sao? Chu Thái bực bội, tháo mũ giáp, gãi đầu. Tướng quân, một vệ binh khẽ khuyên, không tìm thấy gì cũng là chuyện tốt. Điều đó chứng tỏ ngài cẩn trọng, và chúng ta đang ở nơi an toàn đây chẳng phải là điều tốt sao? Chu Thái im lặng một lát, rồi bất lực phất tay. Cuối cùng, ông đành chấp nhận sự thật, ra lệnh cho binh lính thu quân nghỉ ngơi. Mặc dù có vệ binh che đỡ thể diện, nhưng điều đó không khiến binh lính hài lòng. Ai lại thích một vị tướng cứ bày trò vô ích chứ? Trực giác của Chu Thái vốn là lợi thế, từ nhỏ đến lớn, ông đã nhờ trực giác mà tránh khỏi nhiều lần nguy hiểm. Nhưng giờ đây, lợi thế đó lại trở thành trò cười. Ở nơi Chu Thái không nhìn thấy, tiếng xì xào giống như tiếng dế trong bụi cỏ. Có người đến gần, thì mọi âm thanh im bặt, nhưng chỉ cần người tuần tra rời đi, những tiếng thì thầm lại nổi lên. Đại tướng quân! Làm sao ngài biết quân Giang Đông sẽ đến tìm kiếm? Ở phía khác, Cam Ninh đang được các binh lính kỵ binh vây quanh, nhận ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng. Ha ha! Cam Ninh cười rạng rỡ, lộ cả hàm răng trắng. Nếu không vì sợ tiếng cười quá lớn sẽ khiến quân Giang Đông cảnh giác, có lẽ Cam Ninh đã đứng dậy, chống nạnh cười ngửa mặt trời xanh. Chuyện này các ngươi không hiểu đâu, một vệ binh vội vàng thêm mắm thêm muối cho chủ tướng, tướng quân nhà ta, ngày thường học hành chăm chỉ, thông hiểu binh pháp, trên biết thiên văn, dưới tường. Bốp! Cam Ninh nhẹ nhàng gõ vào mũ giáp vệ binh, không biết thì đừng ba hoa. Vệ binh gãi đầu cười trừ. Cam Ninh quay sang đám kỵ binh, nói, đây đều là kiến thức trong bản tinh giảng võ đường binh pháp các ngươi biết không? Hôm qua thằng nào nhỉ? À, thằng trinh sát Vương Nghị Lan, nó nói muốn đi xa bắt vài con rắn rết cho lính Giang Đông có thêm chút gia vị. Khi ấy, ta mới nhớ vì chúng ta đóng quân trong rừng, côn trùng thú rừng đều đã bỏ chạy. Cam Ninh giảng giải một cách điềm nhiên, trong khi đám lính vẫn nửa tin nửa ngờ. Thêm vào đó, binh lính thuộc Hán, dù là thủy quân, phần lớn đều có kinh nghiệm hoạt động trong địa hình núi rừng, trên người mang theo thuốc xua đuổi côn trùng, rắn rết thông thường làm sao dám bén mảng tới. Côn trùng chạy hết, chim chóc và thú rừng cũng bỏ đi, vậy là những động vật ăn cỏ trong khu vực cũng rời xa, dẫn đến các loài săn mồi ở khu vực này, nếu không rõ thực lực của nhóm người, tự nhiên cũng tránh né giao tranh. Tất cả khiến khu rừng trở nên vô cùng yên tĩnh. Cam Ninh ban đầu cũng không nghĩ đến điều này, nhưng với tính khí nóng nảy của mình, khi ý nghĩ xuất hiện, ông lập tức hành động. Chính tính cách ấy đã khiến đội kỵ binh có hành động trước quân Giang Đông một bước. Cam Ninh không ngờ rằng binh lính Giang Đông thực sự sẽ tới tìm kiếm. Nhưng chuyện này lại khiến ông trông như bậc thần cơ diệu toán, nắm chắc mọi tình thế trong tay. Tuy nhiên, đám kỵ binh của Cam Ninh cũng không phải lực lượng đặc nhiệm chuyên nghiệp, nên chắc chắn vẫn để lại vài dấu vết. Nhưng tương tự, binh lính Giang Đông không phải ai cũng là những tay thợ săn kinh nghiệm, có thể phân biệt được vết nước tiểu trên cây là của người hay thú. Còn về lửa trại mà binh lính Giang Đông đang tìm kiếm, Cam Ninh và các kỵ binh của ông căn bản không dùng đến. Những định kiến trong tư duy và sự khác biệt trong nhận thức dẫn đến tình trạng dù có nhìn thấy dấu vết cũng không để ý. Thứ nhất, Cam Ninh và binh lính mang theo khẩu phần khô, không cần đốt lửa để nấu ăn. Thứ hai, họ nghỉ ngơi trên cành cây, không cần đốt lửa dưới đất để xua đuổi thú dữ ban đêm. Về phía binh lính Giang Đông, họ hoàn toàn không nghĩ rằng Cam Ninh và người của ông lại nghỉ trên cây. Bởi binh lính Giang Đông quen đóng quân trên tàu hoặc đất bằng, không có khái niệm leo cây để nghỉ ngơi, vì thế đương nhiên không ai trèo lên cây để kiểm tra dấu vết. Trong địa hình núi rừng, đều có phương pháp riêng. Cam Ninh cười lớn, hào hứng chia sẻ kiến thức với các kỵ binh khác. Với tính cách phóng khoáng, Cam Ninh chẳng hề giấu giếm những kiến thức này. Ông hiểu rằng những điều này ông học được từ các bản tin của giảng võ đường, tức là ai cũng có thể học được, nên ngay cả khi cố tình giữ vẻ huyền bí, điều đó cũng không mang lại ý nghĩa gì lớn, thậm chí còn có thể làm giảm thiện cảm mà đồng đội dành cho ông. Bản tin giảng võ đường lợi hại thật à, tất nhiên rồi, đó là do đích thân đại tướng quân Phiêu Kỵ biên soạn mà. Ta còn nghe nói, nếu thu thập đủ 81 bản tin, có thể ghép thành một bộ binh pháp hoàn chỉnh. Thật không đó? Một nhóm lính thuộc nhau nhau bàn tán. Thế nào, có ai mang theo bản tin không? Cho ta xem chút đi. Có người cũng đến gần Cam Ninh hỏi chuyện. Cam Ninh không hề bận tâm người hỏi chỉ là một thập trưởng, đáp ngay, được thôi, nhưng ngươi có biết chữ không? Thập trưởng khựng lại, phải biết chữ ư, ta chắc nhận biết được tầm 100 mấy chục chữ. À há? Vậy thì không được rồi, không phải ta không cho ngươi xem, mà là dù có đưa thì ngươi cũng không hiểu được. Cam Ninh khoát tay, muốn đọc hiểu thì phải học thêm chữ ta nghĩ xem nào, ít nhất phải biết 2-3 ngàn chữ mới được. Trong quân đội không có văn lại hay sao? Đưa họ chút thịt muối là có thể nhờ dạy chữ mà. Thực ra, Cam Ninh cũng chẳng biết chính xác cần bao nhiêu chữ. Ban đầu định nói 5 ngàn chữ, nhưng cảm thấy con số đó có vẻ hơi nhiều, chính bản thân ông còn chưa chắc đã biết hết, thế là đổi lại 2-3 ngàn. 2-3 ngàn chữ à, thập trưởng ngơ ngác, nhiều thế cơ à, thế mà gọi là nhiều. Cam Ninh bật cười, mỗi ngày học 5 chữ, không thì 3 chữ, một năm cũng được gần 1000 chữ rồi. Việc gì cũng phải tích lũy và kiên trì. Ngươi chẳng phải ngày nào cũng luyện võ, rèn sức trong quân sao? Không chịu khổ, làm sao lên trận giết địch? Người khác giết ngươi còn hơn. Học chữ, đọc sách cũng vậy, không chịu khó thì những chữ ấy sẽ chế nhạo ngươi. Để ta nói cho ngươi biết, đây là lời Tòng Sự Gia Các nói đấy. Nghĩ mà xem, chẳng phải đúng sao? Biết trăm mấy chục chữ thì không thành vấn đề, nhưng muốn làm đội xuất, thế là không đủ. Ngươi chẳng lẽ cả đời chỉ muốn là một thập trưởng thôi sao? Không chỉ riêng thập trưởng, mà những kỵ binh khác nghe được lời của Cam Ninh cũng cảm thấy xúc động. Tuy nhiên, cảm xúc chỉ là cảm xúc, còn hành động lại là chuyện khác. Dù có xúc động đến đâu, nếu không thực sự hành động thì cũng vô ích có lẽ. Trong số những người đang đứng trước mặt Cam Ninh, sẽ có người nhờ nỗ lực mà trưởng thành, trở thành trụ cột. Nhưng cũng sẽ có những người mãi chỉ sống cầm chừng, cho đến khi chết trận hoặc già nua lụi tàn. Mặt trời treo cao trên bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng lại liếc qua những đám mây mềm mại như gò má thiếu nữ, ánh sáng vàng rực rỡ khiến chúng đỏ hồng. Còn những con người và tàu thuyền bên dưới dòng sông lớn, đối với mặt trời mà nói, chẳng thể sánh với vẻ đẹp của những đám mây. Đây chính là sự khác biệt giữa trời và đất. Với mặt trời, mọi thứ trên mặt đất chỉ như lũ kiến, cỏ rác, chẳng có gì khác biệt. Bất kể là kiến ba màu hay kiến đỏ đen, tất cả đều như nhau. Dưới sự chỉ huy của Từ Hoảng, thủy quân Thục Hán rời khỏi thủy trại, xuôi dòng xuống hạ lưu. Cờ ba màu tung bay trong gió. Những con thuyền chỉnh lại mũi dưới tiếng hò reo, kéo một phần cánh buồm, xoay ngang thanh buồm để tận dụng sức gió và dòng nước, tạo nên một thế trận hùng tráng, tràn đầy ý chí chiến đấu. Tiếng trống trận vang dội, lan truyền trên sóng nước. Thủy quân Thục Hán lấy lâu thuyền làm trung tâm, phối hợp với các thuyền hai bên cánh, tạo thành đội hình hình lưỡi liềm, tiến về phía đội tàu thủy quân Giang Đông. Xuôi dòng, mọi thứ dễ dàng và thuận lợi. Nhưng nếu không hạ được Giang Đông thủy quân mà phải rút về, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn vì ngược dòng. Thủy quân Thục Hán khí thế ngút trời, nhưng Giang Đông thủy quân chỉ đưa ra chưa đến 80% số lượng tàu so với đối phương. Tuy nhiên, có thể cảm nhận rõ rằng các con tàu của Giang Đông di chuyển linh hoạt hơn trên mặt nước. Không lâu sau, hai bên bắt đầu giao chiến, dây dưa trên mặt sông. Khác với lần trước, cả hai bên đều tỏ ra nghiêm túc hơn, không còn kiểu chiến đấu hời hợt. Cả hai đều tập trung vào việc chiếm lợi thế trên dòng sông. Chiến thuật của Giang Đông rất rõ ràng. Giống như những quân cờ đã đặt xuống, cả hai bên đều thấy rõ. Thông thường, chỉ có lâu thuyền mới có thể đối phó lâu thuyền. Các đấu thuyền nhỏ, nếu bị lâu thuyền nhắm đến, sẽ khó tránh khỏi máy bắn đá hoặc nỏ lớn. Nhưng Giang Đông thủy quân muốn tận dụng khả năng điều khiển thuyền thành thục và kinh nghiệm thủy chiến để lấy thuyền nhỏ khắc chế thuyền lớn. Giang Đông nhanh chóng cải trang một số đấu thuyền, cố gắng dùng gậy ông đập lưng ông, ép đối phương phải trao đổi tổn thất với họ, thậm chí muốn dùng thuyền nhỏ đổi lấy thuyền lớn. Đối với thủy quân Giang Đông, nếu thuyền bị phá và binh sĩ rơi xuống nước, họ không mấy lo sợ. Không chỉ vì khả năng bơi lội của họ tốt, mà còn vì vị trí của họ ở hạ lưu. Chỉ cần xuôi dòng về thủy trại, họ sẽ được cứu, coi như tắm một lần trên sông, chẳng phải chuyện lớn. Nhờ vậy, yếu điểm tưởng chừng là bất lợi về địa lý của Giang Đông lại được chuyển thành lợi thế. Đây chính là mưu lược của Chu Đại Đô Đốc, đơn giản nhưng hiệu quả. Nhưng trước khi nó được triển khai, đặt xuống bàn cờ, mấy ai có thể nghĩ ra? Gia Cát Lượng đã đoán trước. Ông ra lệnh ném hũ dầu xuống sông. Những hũ dầu trôi theo dòng nước. Ba ngày, mọi người đều thấy rõ. Hũ dầu trôi nổi, lắc lư chậm rãi trôi về hạ lưu. Tốc độ của chúng quá chậm. Binh sĩ Giang Đông, vốn được huấn luyện bài bản, lập tức sử dụng cung tên, bắn vỡ những hũ dầu ngay giữa chừng. Nhưng đây chính là ý đồ của Gia Cát Lượng. Lệnh của Chu Du vừa được truyền ra, không được bắn hũ dầu. Đây không phải do Chu Du phản ứng chậm, mà bởi binh sĩ Giang Đông phản ứng quá nhanh. Ngay khi thấy hũ dầu xuất hiện, Chu Du gần như lập tức hiểu được vấn đề, liền ra lệnh không được bắn. Nhưng lúc này, binh sĩ Giang Đông đã theo bản năng nhắm bắn, như họ vẫn thường làm trong các buổi luyện cung. Đáng tiếc, vì được huấn luyện tốt, lợi thế này lại bị Gia Cát Lượng tận dụng. Ngay khi hũ dầu bị bắn vỡ, những mũi tên lửa từ Thục Hán đã phủ xuống như mưa. Khu vực dầu loang trên mặt nước lập tức bùng cháy dữ dội. Dù ngọn lửa không cháy lâu, nhưng đủ để đẩy lui các đấu thuyền Giang Đông đang định áp sát thuyền Thục Hán. Những thuyền di chuyển chậm thậm chí bị dính dầu, cháy rụi, khiến binh sĩ phải nhảy xuống nước kêu gào. Lợi thế và bất lợi. Thục Hán, Giang Đông. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng dùng quạt vàng gõ vào lòng bàn tay, áo choàng phấp phới trong gió sông, mũ cánh chuồn rung lên nhịp nhàng. Chu Du đứng trên tàu, hai tay đặt lên lan can, áo lông thú trên người khẽ lay động trước gió. Trong khoảnh khắc, trên hai bờ sông lớn, hai vị thống soái tựa như đang đối mặt nhau, qua cả lửa và nước. Trên dòng sông lớn, giữa núi rừng, núi xanh nước biếc rực rỡ. Dù đã cuối thu, cây cối vẫn một màu xanh biếc, xen lẫn lá vàng lá đỏ, xào xạc trong gió sông. Cuộc giao chiến giữa quân Xuyên Thục và quân Giang Đông tạm chững lại. Cả hai bên đều không thể đánh tan phòng tuyến của đối phương trong thời gian ngắn. Trên chiến trường chính diện khó tạo đột phá, điều này dẫn đến hai lựa chọn, một là tấn công mạnh mẽ để mở lỗ hổng, hai là quấy phá để làm rối loạn trận hình. Võ tướng thường chuộng cách đầu, còn mưu tướng lại chọn cách thứ hai. Đối với Chu Du và Gia Cát Lượng, cả hai đều rõ đối phương sẽ dùng cả hai phương pháp này. Chu Thái cau mày nhìn người lính truyền lệnh, đô đốc thật sự ra lệnh như vậy sao? Lệnh mới này không giống chỉ thị trước đó, vốn yêu cầu Chu Thái mai phục tại chỗ, đợi quân Xuyên Thục tiến tới thì theo tín hiệu mà tấn công hai cánh hoặc hậu phương. Nhưng giờ đây, Chu Du thay đổi mệnh lệnh, không cần đợi tín hiệu nữa, trực tiếp dẫn quân đánh úp hai cánh. Người lính truyền lệnh xác nhận điều này. Chu Thái nhận lệnh, gật đầu nói, đã vậy, thuộc hạ sẽ tuân lệnh. Dù không phải người thông minh, nhưng bản năng chiến trận của y rất nhạy bén. Lúc này, linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn. Cảm giác bất an trước đó giờ càng lúc càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, y không thể nói rõ nguyên nhân, thêm nữa đã cho quân lính lục soát kỹ lưỡng xung quanh, nếu bây giờ lại nói cảm thấy nguy hiểm, e rằng binh lính sẽ không cho rằng y cẩn trọng, mà chỉ nghĩ y đang phát bệnh. Do đó, Chu Thái chỉ có thể ra lệnh tiến lên, dẫn quân men theo đường núi, đánh vào hậu tuyến quân Xuyên Thục. Khi đi ngang khu rừng đã kiểm tra trước đó, Chu Thái cẩn thận dừng lại kiểm tra thêm lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện dấu vết gì khả nghi, chỉ cảm thấy côn trùng trên mặt đất dường như đông hơn trước. Hai bờ sông lớn thường là những tảng đá, giữa các tảng đá là những khe núi, vốn không phải đường đi chính thống. Đường đi không dễ dàng, có đoạn còn phải dùng thang người để trèo qua. Trang bị của quân Giang Đông không đồng nhất, binh sĩ thân cận của Chu Thái có trang bị khác với lính còn lại, nên khi hành quân phải tự mang vật dụng, khiến đội hình ít nhiều trở nên rối loạn. Chu Thái đứng trên một tảng đá lớn, không ngừng quan sát xung quanh, lòng càng thêm bất an. Trong mắt y, khung cảnh rực rỡ của rừng núi lúc này không phải vẻ đẹp tràn đầy sức sống, mà là cơn gió thu lạnh lẽo, ẩn chứa sát khí khôn lường. Vài binh lính Giang Đông leo lên tảng đá bị trượt ngã, may mắn không bị thương nặng, có người lo lắng kiểm tra vết thương, kẻ lại cào nhào không ngừng. Binh sĩ Giang Đông vốn quen ở trên thuyền, sóng lắc lư như nằm võng không hề chóng mặt, nhưng lên đất liền lại như bị say đất. Nhìn cảnh tượng đó, Chu Thái càng cảm thấy bất an. Đánh phục kích hay mai phục vốn là sở trường của quân Giang Đông, trong điều kiện chờ đợi ở một chỗ cố định, nhược điểm về tốc độ di chuyển trên đất liền gần như không ảnh hưởng. Nhưng lần này là tiến quân, phải đi đường đất, trèo núi mà tiến lên, nhược điểm của quân Giang Đông đã bộc lộ rõ ràng. Đô đốc muốn làm gì đây? Chu Thái lẩm bẩm. Đối với binh sĩ, Chu Thái là nhân vật lớn, nhưng với Chu Thái, Chu Du mới là nhân vật quan trọng. Khi nhân vật lớn ra lệnh, kẻ nhỏ không quyền thắc mắc. Y hiểu rõ, khi y ban lệnh, y sẽ không để ý việc binh sĩ bị thương hay tử trận khi trèo núi. Và khi Chu Du ra lệnh, ông ta cũng chẳng bận tâm việc Chu Thái sẽ gặp nguy hiểm hay mất mạng. Nhìn về hướng dòng sông lớn, dù bị núi đá chắn tầm mắt, Chu Thái vẫn nghe thấy tiếng trống trận vang vọng từ xa. Trong lòng y đột nhiên dấy lên một dự cảm, Chu Du dường như đang gặp khó khăn. Nếu mọi thứ thuận lợi, Chu Du lẽ ra đã làm theo kế hoạch ban đầu. Ở phía bên kia, Cam Ninh nhìn chằm chằm vào đám binh lính Giang Đông, khuôn mặt nhăn nhó. Quân Giang Đông đang hướng về phía bọn họ, nhưng dường như không phải phát hiện ra họ mà chỉ đang hành quân, đội hình lộn xộn, hơn nữa còn chia thành nhiều đoạn. Nếu chỉ ẩn nấp trong rừng, khả năng cao những binh lính này sẽ đi qua ngay dưới chân bọn họ, nhưng vấn đề là, để bọn họ đi qua, thật sự ổn chứ? Gia Cát Lượng chưa từng thiết lập hệ thống mưu mẹo gì đặc biệt, đương nhiên cũng không thể đưa ra chỉ thị cụ thể nào cho Cam Ninh. Ban đầu, kế hoạch của Gia Cát Lượng và Chu Du khá giống nhau, nhưng vì Cam Ninh chậm hơn Chu Thái một bước, cuối cùng biến thành lực lượng ẩn náu trong rừng, đóng vai trò hoàng tước đứng sau. Nhưng hiện tại, quân Giang Đông có hành động bất ngờ, khiến Cam Ninh phải đối mặt với lựa chọn, nên tấn công đội quân này hay tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu là tập kích doanh trại Giang Đông. Để đội quân này đi qua có thể tạo ra khoảng trống, giúp y dễ dàng tấn công doanh trại Giang Đông, nhưng đồng thời, đội hình của phía mình cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng tương ứng. Dù nói mọi chiến thuật đều là đổi chác, nhưng khi phải đưa ra quyết định, không chỉ cần có dũng khí được ăn cả ngã về không, mà còn cần chuẩn bị sẵn sàng rút lui khi cần thiết. Cam Ninh quay đầu nhìn về phía đông. Nếu không chặn đội quân này, liệu Gia Cát Lượng có phòng thủ được không? Nếu quân Giang Đông tập kích thành công, vậy dù y có tập kích doanh trại Giang Đông thành công, thì điều đó có được coi là chiến thắng không? Tướng quân, chúng ta làm gì đây? Một binh lính Xuyên Thục hỏi. Cam Ninh nghiến răng nói, đồ trời đánh. Không thể để bọn chúng đi qua như vậy được. Đánh chết mẹ bọn chúng. Cuối cùng, y quyết định thay đổi mục tiêu tác chiến ban đầu. Để quân Giang Đông qua đi dễ dàng là quá nguy hiểm, lỡ như quân Xuyên Thục không có sự chuẩn bị đối phó thì sao? Không thể, nhất định phải chặn đứng đội quân này. Chúng ta phải chặn bọn chúng lại. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đợi nghe hiệu lệnh của ta, tất cả đồng loạt ra tay. Trên dòng sông lớn, mặt nước bỗng vang lên một tiếng nổ lớn như sấm rền. Tiếng nổ này phá vỡ thế tấn công đối xứng, hoàn toàn làm rõ sự chênh lệch về quân bị giữa hai bên. Theo tiếng pháo vang dội, một quả đạn pháo rít gào, đập mạnh vào bong một chiến hạm của Giang Đông, xé toạc một lỗ hổng lớn, xuyên thẳng vào khoang tàu, cày nát một con đường máu. Những binh lính Giang Đông đang làm việc trong khoang tàu, kẻ chết, người bị thương, kẻ kinh hoàng tán loạn bỏ chạy. Cả con tàu lập tức ngừng di chuyển. Không chỉ vậy, đạn pháo dường như đã làm gãy cấu trúc dưới đáy tàu, khiến chiếc thuyền nhanh chóng nghiêng ngả, chỉ trong chốc lát đã chìm xuống đáy sông. Quân Giang Đông trên chiến trường nhất thời bị dọa sững sờ. Có những thứ, dù cá nhân có năng lực đến đâu, cũng không thể bù đắp được sự khác biệt. Giống như một con sư tử dẫn đầu bầy cừu đi đánh một bầy cừu khác, thì bầy cừu có sư tử dẫn đầu chắc chắn sẽ thắng. Nhưng nếu đối thủ không phải là cừu thì sao? Đó là pháo sao? Thì ra là vậy. Chu Du nhìn chằm chằm vào làn khói bốc lên từ phát pháo, nhất thời không thốt nên lời. Dù đây là lần đầu tiên chứng kiến pháo khai hỏa, ông ta cũng nhanh chóng nhận ra rằng toàn bộ chiến thuật hải chiến, không, toàn bộ chiến pháp thiên hạ, đều sẽ thay đổi to lớn vì sự xuất hiện của pháo. Thấy tàu chiến của thủy quân Giang Đông bị bắn trúng, hư hại, thậm chí lật úp, quân Xuyên Thục đồng loạt reo hò vang dội. Tiếng hô phiêu kỵ vạn thắng không ngừng vang lên, cổ vũ tinh thần binh sĩ. Phải nói rằng, Gia Cát Lượng quả thật là người tài hoa xuất chúng. Ông đã phối hợp cùng các thợ thủ công giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến việc lắp đặt pháo trên tàu chiến. Những vấn đề này, mặc dù ở Quan Trung cũng đã nghiên cứu, nhưng do thông tin không được truyền đạt kịp thời trong Đại Hán, nên cho dù Quan Trung đạt được tiến bộ, Xuyên Thục chưa chắc đã biết đến. Nếu không có sự hỗ trợ của Gia Cát Lượng cùng việc giải quyết những khó khăn trong kỹ thuật treo và gắn pháo, thì ngày hôm nay, tiếng pháo rung chuyển Giang Đông đã không thể vang lên. Thực tế, vào thời điểm này, sức mạnh của pháo vẫn chưa vượt qua được các máy bắn đá cỡ lớn. Đạn đá từ máy bắn đá lớn thường có trọng lượng gấp nhiều lần so với đạn pháo, mang lại sức phá hủy lớn hơn. Bởi lẽ, pháo bị giới hạn bởi công nghệ sản xuất, trong khi máy bắn đá chỉ cần có cây cổ thụ, cây càng lớn, máy càng mạnh. Nếu muốn chế tạo pháo hạng nặng, pháo sẽ trở nên quá cồng kềnh, khó di chuyển và không có đủ kim loại để sản xuất hàng loạt. Những khẩu pháo lắp trên thuyền lầu hiện tại đều là pháo nhỏ. Điểm mạnh duy nhất của pháo là độ chính xác và tốc độ bắn cao hơn máy bắn đá lớn. Máy bắn đá lớn thường chỉ thích hợp để tấn công các vật cố định như tường thành vững chắc, còn trên mặt nước, bất kể là tàu chiến nào, dù được bọc thép hay gắn mũi đâm bằng sắt, vẫn không thể chịu nổi sức tấn công của pháo ở khoảng cách gần và trung bình. Do đó, dưới làn đạn pháo của quân Xuyên Thục, vài chiếc tàu đấu của thủy quân Giang Đông đang cố tiếp cận thuyền lầu của quân Xuyên Thục đều bị bắn chìm hoặc làm hư hại, khiến toàn bộ thế tấn công của quân Giang Đông bị gián đoạn. Nhưng rất nhanh, phía sau quân Giang Đông truyền tới lệnh mới. Nhận lệnh, quân Giang Đông liền bỏ lại các tàu đấu bị hư hại, thậm chí đang chìm, và bắt đầu thay đổi đội hình. Từ trên tầng cao nhất của thuyền lầu, Từ Hoảng nhìn quanh, nói, Khổng Minh, Giang Đông quả nhiên đã mở đường trung lộ. Pháo này quả thật lợi hại. Từ Hoảng vỗ tay, nói tiếp, giờ thì ta mới hiểu được ý nghĩa của câu thuyền vững, pháo mạnh, bách chiến bách thắng mà Phiêu Kỵ đã nói. Chỉ tiếc rằng pháo này rất đắt đỏ giá mà có vài trăm, vài nghìn khẩu pháo như thế, thiên hạ này ai dám đụng đến chủ công của chúng ta. Nghe vậy, Gia Cát Lượng gật đầu nhẹ, nói, tướng quân nói rất đúng. Nhưng cho đến giờ, thủy quân Giang Đông vẫn chưa xuất toàn lực, Chu Công Cẩn còn chuẩn bị hậu thủ. Hậu thủ? Từ Hoảng hỏi, ý Khổng Minh là trên mặt nước này, quân Giang Đông còn có chiêu trò khác. Trước đó, Gia Cát Lượng đã nói quân Giang Đông có thể cử hai nhánh quân nhỏ để tập kích bất ngờ, một nhánh chính và một nhánh kỳ binh, điều này Từ Hoảng có thể hiểu. Nhưng giờ Gia Cát Lượng lại nói Chu Du còn có hậu thủ trên mặt nước, điều này khiến ông khó lòng nắm bắt. Gia Cát Lượng nhìn chiến trường từ xa. Binh vô thường thế, thủy vô định hình. Có lẽ bảo bối nhỏ mà ông mang ra có thể gây chấn động lớn cho đối phương, nhưng sức chấn động này không phải lúc nào cũng đạt đến mức tối đa. Giống như một số người tự cho rằng bản thân rất mạnh mẽ, nhưng trong mắt người khác lại chỉ là phối hợp mà thôi. Thời này, người từng trải khắp chốn không thiếu. Pháo tuy lợi hại, nhưng bản thân nó rất nặng nề, trong khi cấu trúc và kích cỡ tàu chiến chưa kịp thích ứng ngay với sự xuất hiện của pháo. Đừng nhìn pháo hiện tại oai phong lẫm liệt, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Pháo được vận chuyển từ Quan Trung qua ngàn dặm xa xôi, kích thước không lớn. Nếu lớn thì cũng không thể vận chuyển nổi. Pháo tuy nhỏ nhưng đã gây tổn hại nặng nề cho quân Giang Đông, chủ yếu nhờ vào lợi thế về vật liệu. Như đồng xanh áp chế được đá vỏ chai, sắt đen lại áp đảo đồng xanh. Kim khắc mộc. Đây là trí tuệ ngàn đời của tổ tiên. Tuy nhiên, cấu trúc của pháo hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Pháo được lắp ở đầu thuyền, thay thế vị trí của tám máy nỏ 3 tầng, nhưng do trọng lượng lớn hơn nhiều, nên thuyền lầu phải thêm đá đè ở đuôi để cân bằng. Thêm vào đó, pháo đặt ở vị trí trung tâm không ổn định bằng khi đặt ở hai bên cánh. Ở sông hồ có thể không sao, nhưng nếu gặp sóng lớn, vấn đề này có thể khiến thuyền bị lật. Quan trọng nhất, pháo hiện tại gần như lộ hoàn toàn, tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ với quân Giang Đông, nhưng đồng thời khiến pháo thủ và thợ pháo dễ bị đe dọa. Tất cả những điều này cần cải thiện, và cải thiện cần thời gian, nguyên liệu, cũng như thiết kế lại cấu trúc thuyền lầu mới, để phù hợp hơn với pháo. Bây giờ, dù có vũ khí sắc bén, nhưng nếu các yếu tố khác không theo kịp, thì cũng giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu chế tạo được vài thanh bảo kiếm tuyệt thế, nhưng vẫn không thể đánh bại Tần Quốc với đội quân còn sử dụng đại trà binh khí bằng đồng. Gia Cát Lượng nhìn thấy thủy quân Giang Đông bắt đầu triển khai về hai cánh, để lộ trận hình trung tâm của Chu Du, ông không khỏi lắc đầu, Chu Công Cẩn, quả nhiên là nếu ta đoán không nhầm, đây là tương kế tự kế. Từ Hoảng ngẩn người, tương kế tự kế. Chiến trường náo nhiệt vô cùng, nhưng trong lòng Gia Cát Lượng lại không hề có quá nhiều gợn sóng. Tất cả dường như đã nằm trong dự liệu. Đây là một điều tốt, nhưng chưa chắc đã là hoàn toàn tốt. Giống như pháo đầu đối đầu với bình phong mã, thoạt nhìn thì đường hoàng, bài bản, nhưng sát cơ ẩn giấu lại nằm ngoài những thủ đoạn thông thường này. Thưa tướng quân, Giang Đông có lẽ không ngờ rằng chúng ta có hỏa pháo. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, nhưng chắc chắn Giang Đông đã dự đoán được chúng ta sẽ có thủ đoạn nào đó. Lời Gia Cát Lượng nghe có chút khó hiểu, nhưng Từ Hoảng lại nhanh chóng hiểu rõ ý tứ của ông. Quan Trung có rất nhiều thứ gọi là kỳ lạ, cổ quái, và đây không phải là điều gì bí mật. Hơn nữa, dù Tư Mã Viện có ra sức thanh trừng và bắt giữ, cũng khó mà ngăn chặn được tất cả các kênh thông tin rò rỉ. Ở Đại Hán lúc này, không mấy ai có ý thức bảo mật, thậm chí còn coi việc bàn luận những chuyện liên quan đến Phiêu Kỵ như một cách thể hiện mình là người thông thạo tin tức. Điều này khiến một số thông tin, thậm chí không cần phải dò hỏi, đã có thể nghe thấy trong các quán ăn và tửu lâu. Tất nhiên, những thông tin lan truyền này có thật có giả. Do đó, đối với Giang Đông, biết được một số thông tin đại khái, hoặc những mô tả sơ bộ về trang bị mới, cũng không cần phải cất công thâm nhập vào các khu vực quân sự. Những thông tin như vậy, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng với trí tuệ của Chu Du, suy đoán rằng thủy quân xuyên thục có thể trang bị một vài thứ đặc biệt, cũng không phải là việc khó khăn. Thế nên, khi đối mặt với thủy quân xuyên thục, Chu Du biểu hiện quá mức phối hợp, giống như thủy quân xuyên thục vừa khoe ra một món bảo bối nhỏ, liền được tán thưởng rằng, ôi, thật lớn quá. Thực sự lớn hay không? Điều này còn tùy thuộc vào kỳ vọng trong tâm lý của mỗi người. Dưới hỏa pháo, quân Giang Đông mất đi 3-4 chiếc thuyền đấu, nhưng đối với cấu trúc tổng thể của thủy quân, không gây ra tổn thất quá lớn. Rốt cuộc, lâu thuyền của thủy quân Giang Đông vẫn đang ở phía sau, gần khu vực trại thủy. Gia Cát Lượng chỉ vào trại thủy Giang Đông, thở dài một hơi, nói, Chu Công Cẩn nhất định cũng đã chuẩn bị hỏa dầu nằm ngay trong trại thủy đó. Hỏa dầu. Từ Hoảng nheo mắt nhìn, dùng thạch pháo để ném sao? Gia Cát Lượng gật đầu. Vậy thủy quân Giang Đông sẽ nhân cơ hội này bao vây hai cánh. Từ Hoảng hừ lạnh một tiếng. Dù nói ra cảm thấy có chút khó chịu, nhưng điều này đồng nghĩa với việc đòn tấn công của thủy quân xuyên thục không sắc bén như biểu hiện, và sự yếu đuối cùng nhượng bộ của quân Giang Đông cũng không hoàn toàn lộ ra dấu hiệu bại trận. Quá trình này là sự tương tác giữa hai bên, đồng thời cũng là một quá trình so sánh tâm lý lẫn nhau. Không chỉ vậy, Gia Cát Lượng quay đầu nhìn về phía đất liền. Từ Hoảng không khỏi nhướng mày. Khổng Minh, ngài lo lắng cho Hưng Bá sao? Gia Cát Lượng khẽ gật đầu. Cam Ninh có ưu thế của mình, nhưng Cam Ninh cũng có nhược điểm. Biến đổi trong cục diện thường vượt ngoài kế hoạch ban đầu. Và chính phần biến đổi ngoài kế hoạch này mới thực sự thử thách năng lực của tướng lĩnh. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng và Từ Hoảng lúc này chỉ có thể tập trung vào chiến trường trước mắt. Rốt cuộc, chiến trường trung tâm mới là trọng điểm lớn nhất, và cái bẫy trước mắt đã được quân Giang Đông bày ra một cách rõ ràng. Dẫm hay không dẫm lên đó, chính là vấn đề mà Gia Cát Lượng và Từ Hoảng phải giải quyết ngay bây giờ. Trong rừng núi, âm thanh rì rào từ xa lại gần. Cam Ninh ngồi xổm trên một cành cây, vương cổ nhìn về phía quân Giang Đông đang tiến tới từ xa, không nhịn được khẽ cười. Trong rừng núi, không chỉ cần tránh bị quân Giang Đông phát hiện, mà còn phải nhanh hơn chúng một bước, đây thực sự không phải chuyện dễ dàng. Nếu không phải binh lính xuyên thuộc vốn quen thuộc với rừng núi, phần lớn đều có kinh nghiệm trèo đèo lội suối, thì cho dù Cam Ninh có ý tưởng mai phục, cũng khó mà thực hiện được. Người đi báo tin về trại thủy đã giấu kỹ chưa? Cam Ninh chợt nhớ ra một việc, liền hỏi gấp. Tướng quân yên tâm. Họ ở phía bên kia, quân Giang Đông không thể nhìn thấy. Cam Ninh thay đổi kế hoạch tác chiến, ít nhiều cũng cần phải truyền tin đến trại thủy của mình. Mặc dù trong tình huống hiện tại, việc truyền tin chỉ mang tính cảnh báo đơn giản, nhưng như thế đã là rất tốt. Quân Phiêu Kỵ dù sao cũng đã phát triển một số phương pháp truyền tin khẩn cấp. Ngoài phương pháp truyền thống là đốt lửa hiệu, thì cách thường dùng là phản chiếu ánh sáng bằng gương đồng. Thông qua một số trạm gác được chỉ định, có thể truyền tin đến nơi xa trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, quá trình này vẫn có thể gặp phải một số vấn đề mà hiện tại chưa thể giải quyết. Tốt, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, đừng để lộ đầu. Cam Ninh gật đầu, hạ lệnh. Quân Giang Đông ngày càng đến gần, như những con cá sắp cắn câu. Tiếng chim hót đột ngột gấp gáp hơn. Đây là tín hiệu mà trinh sát thổi ra, báo hiệu kẻ địch đang đến gần. Bóng người lố nhố, hàng quân Giang Đông di chuyển trong rừng núi kéo dài, bị các tảng đá và bụi rậm chia cắt thành từng đoạn nhỏ. Đã thấy tướng lĩnh của chúng ở đâu chưa? Cam Ninh hỏi một binh sĩ bên cạnh. Binh sĩ lắc đầu. Anh ta cũng đang tìm kiếm, nhưng không phát hiện dấu hiệu rõ ràng nào. Vì không quen hành quân trong rừng núi, bước đi của quân Giang Đông khá lộn xộn, ngay cả đội hình cơ bản cũng không giữ được. Nếu nói trên mặt nước, quân Giang Đông ít nhất đạt trình độ A, thì trên đất liền, đặc biệt là trong rừng núi, chỉ có thể xem là hạng C bỗng nhiên, bụi đất ngừng tung lên. Quân Giang Đông bất ngờ dừng lại phía trước không xa. Chuyện gì vậy? Cam Ninh chống tay phải, từ trên cây nhảy xuống. Giữa không trung, y vươn tay bám lấy một cành ngang để giảm bớt lực rơi, rồi buông tay khi còn chưa đông đưa, hạ xuống mặt đất một cách vững vàng. Chúng ta bị lộ rồi sao? Cam Ninh dõi mắt nhìn chằm chằm quân Giang Đông. Tại sao quân Giang Đông lại dừng lại? Chẳng lẽ chúng đã phát hiện ra phục kích của ta? Lỗi xảy ra ở đâu? Thời gian không cho phép Cam Ninh nghĩ nhiều, đội hình quân Giang Đông đã bắt đầu phân tán. Rõ ràng quân Giang Đông đã phát hiện ra điều gì đó, vậy thì bây giờ phải tấn công ngay. Cam Ninh cắn chặt răng, siết chặt đao chiến, vừa định ra lệnh tấn công thì đột nhiên chần chừ. Y hít một hơi thật sâu, cố giữ đầu óc tỉnh táo, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Nếu trước đó quân Giang Đông không phát hiện ra bên ta, giờ làm sao có thể nhận ra? Bên ta ẩn nấp kỹ càng, không thể bị phát hiện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nếu đã bị lộ, bình thường quân địch sẽ rút lui ngay, chứ không đứng lại như thế này. Vậy tình huống hiện tại, chắc chắn có điều gì đó khiến quân Giang Đông cảnh giác, nhưng tướng lĩnh của chúng không thể đưa ra quyết định, nên bày ra thái độ này để thăm dò xem có phục binh hay không. Nếu Cam Ninh nóng vội không nhịn được mà xông ra, thì một mặt sẽ chứng minh sự lo lắng của tướng lĩnh quân Giang Đông là đúng, mặt khác, khoảng cách hiện tại vẫn còn khá xa, dù Cam Ninh có lao ra như hổ báo thì cũng phải mất một đoạn đường mới tới được. Trong thời gian đó, quân lính Giang Đông có đủ thời gian để phản ứng, và từ một trận phục kích có thể biến thành cuộc truy đuổi. Dù Cam Ninh tin rằng quân xuyên thục của mình trong việc truy đuổi cũng không tệ, nhưng nếu biến thành trận truy đuổi hỗn loạn trong rừng, đó vẫn là một chuyện phiền toái. Cam Ninh bất chợt nhận ra điều gì đã làm quân Giang Đông cảnh giác. Chắc chắn là do tín hiệu liên lạc với trại thủy mà trước đó Cam Ninh đã cho người thực hiện bị quân Giang Đông phát hiện. Không phải là phía Cam Ninh làm sai, mà là tín hiệu phản hồi từ trại thủy có vấn đề. Bên này của Cam Ninh, khi dùng ánh sáng phản chiếu để phát tín hiệu, là làm trong góc khuất với quân Giang Đông nên không bị phát hiện. Nhưng vấn đề xảy ra khi trại thủy phản hồi, có khả năng tín hiệu đã bị quân Giang Đông nhìn thấy. Do đó, quân Giang Đông sinh nghi và đưa ra động thái này để thử xem có phục kích hay không. Cam Ninh trong lòng thầm kêu may mắn, từ từ ngồi xuống đất, ra hiệu cho binh sĩ giữ yên lặng và chờ đợi biến động tiếp theo. Thời gian như ngừng lại một lúc, sau đó quân Giang Đông giải tỏa trạng thái cảnh giác, đội hình từ từ trở lại hàng lối và tiếp tục hành quân. Cam Ninh thở dài một hơi, rồi nói khẽ, truyền lệnh, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Quân Giang Đông càng ngày càng tới gần. Cam Ninh tiếp tục tìm kiếm vị trí của tướng lĩnh quân Giang Đông, nhưng không nhận thấy nhân vật nào đặc biệt, cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Dẫn đầu đội hình phía trước quân Giang Đông dường như chỉ là một quân hầu. Điều này có thể nhận ra từ bộ giáp và nhóm hộ vệ xung quanh hắn. 200 bước. 100 bước. 50 bước. Cam Ninh không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu kéo dài, quân Giang Đông phía trước có thể phát hiện ra những cây cối chắn đường. Cam Ninh hét lớn một tiếng, rồi thân hình như mãnh hổ nhảy khỏi bụi rậm, vung chiến đao lao về phía quân Giang Đông. Binh lính theo Cam Ninh cũng đồng loạt từ trong cỏ rậm, hốc cây, những nơi khuất bóng lao ra. Người thì cầm đao cùng Cam Ninh lao tới chém giết, người thì giương cung bắn tên dồn dập. Quân lính Giang Đông hoảng loạn, chưa kịp dừng chân để lập thế phòng ngự, máu đã văng khắp nơi, xác ngã rạp xuống đất. Trong khu rừng, tiếng hò hét, kêu la, tiếng va chạm binh khí xen lẫn âm thanh xương thịt bị cắt rời, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng. Máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất hoang, tưới đẫm đám cỏ dại dưới chân hai bên. Binh lính xuyên thục, vốn quen thuộc với môi trường rừng núi, dù mặc giáp sắt vẫn có thể chạy nhảy nhanh nhẹn qua những gốc cây, bụi rậm và dốc núi. Trong khi đó, quân Giang Đông lại gặp nhiều bất lợi. Vừa phải đề phòng đao thương, cung tên của quân địch, vừa phải chú ý dưới chân để tránh vấp ngã, khiến không ít kẻ mất thăng bằng và trở thành mồi cho đối thủ. Cam Ninh hò hét vang trời, khí huyết trong cơ thể sôi trào, chiến ý bừng bừng. Cam Ninh bước dài một bước, né được ngọn giáo đâm tới, rồi lập tức đâm thẳng chiến đao trong tay. Một binh lính Giang Đông hoảng hốt chưa kịp phản ứng đã trúng đao, chết ngay tại chỗ, ngã ngửa ra sau. Giữa lúc binh khí vung vẩy, máu thịt văng tung tóe, Cam Ninh vẫn dõi mắt tìm kiếm tướng lĩnh quân Giang Đông, hy vọng hạ gục hắn để định đoạt thắng bại, rút ngắn thời gian giao chiến, đồng thời tạo cơ hội tấn công trại thủy Giang Đông ở bước tiếp theo. Kỹ năng võ nghệ của Cam Ninh chủ yếu nghiêng về thực chiến. Ở Xuyên Thục, không phải ai cũng sống sung sướng, luôn có những người phải liều mạng, giành giật những lợi ích nhỏ nhoi mà các nhân vật lớn chẳng buồn để mắt đến. Cam Ninh lúc trẻ từng được gọi là Cẩm Phàm, nhưng thực ra, bất kể danh xưng có hay ho, nổi bật đến đâu, cũng không thể che giấu được bản chất của một tên thủy tặc. Thủy tặc chẳng phải là một nghề nghiệp đáng tự hào. Từ khi loài người bắt đầu kết thành bộ lạc, quốc gia, xã hội, họ tự nhiên có xu hướng hợp tác và tuân thủ trật tự, ít nhất là trên bề mặt. Những kẻ như giặc cướp từ xưa đến nay luôn bị gắn liền với những từ như thấp hèn hay giang hồ vô lại. Ngay cả trong các câu chuyện truyền kỳ về những nhân vật như Hiệp Đạo hay Tam Hiệp Ngũ Nghĩa, người dân không phải thực sự yêu thích giặc cướp. Thay vào đó, họ hy vọng có những người đứng ra thay họ xả giận khi bị áp bức mà thôi. Có ai sinh ra là muốn làm giặc không? Ít nhất, Cam Ninh không thích. Nhưng trong bối cảnh của Xuyên Thục trước đây, mọi thứ từ con người đến tài sản đều nằm trong tay các sĩ tộc địa phương. Những gông xiềng hữu hình và vô hình bao trùm lên Xuyên Thục, không một ai có thể phá vỡ tầng lớp xã hội. Dù Cam Ninh có dẫn đầu một nhóm người, y cũng chỉ có thể trở thành một tay giang hồ, một tên giặc nước, không cách nào chen chân vào con đường thăng tiến chính thức. Tuy nhiên, chiến tranh và thời loạn đã thay đổi tất cả. Hiện giờ, Cam Ninh có thể dựa vào thanh chiến đao trong tay để giành lấy những gì mình mong muốn. Máu tuôn như sương, như mưa. Không sợ sống, chẳng e chết. Cam Ninh lao như hổ báo, nhảy qua những tảng đá và bụi rậm. Quân lính Giang Đông, sau giây phút hoảng loạn, lần lượt giơ đao hét lớn, chém về phía Cam Ninh. Họ nhận ra rằng Cam Ninh là một đại tướng. Có lẽ vì giải thưởng, hoặc vì không còn đường thoát, họ đành dồn sức vào một trận tử chiến. Nhưng những binh lính bình thường của Giang Đông không thể nào sánh được với Cam Ninh. Dù họ hợp lực, cũng chỉ tạo ra một chút khó khăn nhỏ cho y, hai ba binh lính Giang Đông đồng loạt đâm giáo và chém đao về phía Cam Ninh. Nhưng y gầm lớn một tiếng, dùng sức bật mạnh cả hai chân, không lùi mà tiến, lao vào vòng trong của kẻ cầm trường thương. Động tác này không chỉ tránh được nhát chém từ một binh lính khác mà còn trực tiếp rạch một đường, mổ bụng tên cầm thương. Trong tiếng hét thảm thiết, binh lính cầm thương theo phản xạ đưa tay cố giữ lấy ruột gan đang đổ xuống đất. Nhưng trước khi phần ruột hoàn toàn rơi xuống, sự sống của hắn đã tắt lịm. Cam Ninh lập tức cuộn người lăn qua, tránh dòng máu văng tung tóe, nhanh tay nhặt lấy một thanh chiến đao không biết ai làm rơi. Y né được vài nhát chém tiếp theo, rồi bất ngờ vung cả hai đao, múa một đường chết chóc. Lưỡi đao sắc lẹm tựa tuyết, đang thành một mạng lưới tử thần, bao trùm những binh lính Giang Đông. Những binh sĩ đến gần Cam Ninh đều ngay lập tức máu chảy thành sông. Người thì mất tay chân, kẻ thì bị cắt cổ, rách ngực. Dưới ánh nắng mặt trời, máu đỏ rực như hoa anh đào đang nở. Dù Cam Ninh cố hết sức để tránh máu vấy lên mặt và tay cầm đao, y vẫn không thể tránh khỏi việc áo giáp và chiến bào bị nhuộm đầy máu cùng mảnh thịt. Trong khoảnh khắc ấy, Cam Ninh trông giống như một ác thú cổ xưa, toát lên khí thế kinh người. Khi giết nhiều người, ánh mắt cũng sẽ khác. Nhìn người, không ngừng chú ý đến cổ họng hay lồng ngực, bàn tay và cánh tay tự nhiên chuẩn bị sẵn thế để hạ gục kẻ thù chỉ bằng một nhát chém. Giống như khi thấy một con hổ cúi thấp thân hình, ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu rằng cú vồ sắp tới sẽ vô cùng hiểm hóc. Những binh sĩ Giang Đông còn lại, thấy Cam Ninh như vậy, chân run lẩy bẩy, vội vã quay đầu bỏ chạy. Trong khi đó, quân Xuyên Thục dưới sự dẫn dắt của Cam Ninh, khí thế ngày càng dâng cao. Hàng ngũ quân Giang Đông không trụ được bao lâu, nhanh chóng sụp đổ và tháo chạy tán loạn. Cam Ninh vẫy máu trên tay và đao, nhíu mày nói, tướng lĩnh Giang Đông đâu rồi? Chẳng lẽ lại co rúm ở phía sau, thấy tình hình bất lợi liền bỏ chạy. Thực tế, Chu Thái đúng là đang ở phía sau. Mặc dù cả Cam Ninh và Chu Thái đều xuất thân là giặc nước, nhưng không phải giặc nào cũng giống nhau. Cuộc đời làm giặc của Chu Thái chủ yếu là trên các hồ nước hơn là trên đại giang. Do khác biệt về địa lý, thượng nguồn và hạ nguồn của một con sông dù cùng dòng nước nhưng lại mang những đặc điểm khác nhau. Người Xuyên Thục nói năng nhanh nhảu, hành động mạnh mẽ, trong khi người Giang Chiết thường chậm rãi, cẩn thận. Không phải Chu Thái không dũng mãnh hay không liều mạng, mà cuộc đời làm giặc của y so với Cam Ninh thì yên bình hơn nhiều. Trên thượng nguồn đại giang, việc tranh thuyền, nhảy lên tàu đối đầu không có đường lùi. Nếu thua trận, bị thương, ngay cả khi nhảy xuống sông cũng khó mà sống sót vì dòng nước xiết. Điều này buộc những tên giặc như Cam Ninh phải cực kỳ hung hãn. Còn ở hạ nguồn, dòng nước chảy êm dịu hơn, có rất nhiều cỏ lau và đầm lầy. Ngay cả khi thua trận, chỉ cần nhảy xuống nước, trốn vào cỏ lau cũng khó bị phát hiện. Do đó, Chu Thái từ nhỏ đến lớn, dù mang nhiều vết thương trên người, nhưng vẫn sống sót. Cam Ninh lao lên phía trước vì y quen xông pha. Chu Thái rút lui về sau, vì cảm giác nguy hiểm và lựa chọn như vậy. Điều này không có đúng hay sai, chỉ là khác biệt về môi trường đã hình thành nên tính cách và lối chiến đấu của họ. Vì vậy, khi Cam Ninh bất ngờ xông ra, Chu Thái lập tức nhận ra tình hình không ổn và quyết định rút quân ngay. Y không do dự, cũng không cố gắng liều mạng với Cam Ninh. Rốt cuộc, y không phải bảo vệ Tôn Đại Đế hay vì một lý do phải hy sinh nào đó. Một khi quân Xuyên Thục xuất hiện ở đây, rõ ràng chúng đã có sự chuẩn bị từ trước. Quan trọng hơn, cảm giác bị theo dõi đầy nguy hiểm mà Chu Thái cảm nhận trước đó giờ đã được chứng thực. Chu Thái vừa rút lui, hàng ngũ Giang Đông càng tan rã. Hàng trước biến thành hàng sau thành hàng trước, quân Giang Đông hỗn loạn rút lui theo đường cũ trên một ngọn đồi, nơi Chu Thái từng đóng quân, giờ đã có một toán binh khác của Giang Đông mai phục. Chu Du đã phái đi các sĩ quan thân cận của mình, dẫn theo một toán binh mới điều động, yên lặng chờ đợi trên núi. Quả nhiên như đô đốc dự đoán, quân giặc có phục binh. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Trên dòng sông lớn, quân Giang Đông thay đổi chiến thuật, nhường vị trí trung tâm trận địa. Bề ngoài có vẻ như sợ hãi pháo của quân Xuyên Thục, nhưng thực chất là để tạo ra một cái bẫy chết người. Pháo xuất hiện trên chiến thuyền không nghi ngờ gì là một bước tiến lớn, thậm chí mang tính cách mạng. Tuy nhiên, hầu hết những sáng tạo mới mẻ khi mới xuất hiện đều khá yếu, chưa thể tạo ra hiệu quả mang tính quyết định. Trong lịch sử, vũ khí lạnh từng cùng tồn tại với hỏa khí trong thời gian dài. Chỉ đến khi vũ khí thuốc nổ đạt độ hoàn thiện, vũ khí lạnh mới dần rút về hàng thứ yếu. Nhưng hàng thứ yếu không có nghĩa là biến mất. Do đó, dựa vào pháo để khiến quân Giang Đông khiếp sợ và phá hủy tàu thuyền của họ là khả thi, nhưng nếu muốn hoàn toàn phụ thuộc vào pháo để kết thúc chiến đấu, chẳng hạn như bắn một phát kết liễu Chu Du, thì điều đó còn cần đến sự phù hộ của thần may mắn. Pháo không phải là vạn năng. Những tướng lĩnh tin rằng pháo có thể giải quyết mọi thứ thường phải trả giá bằng thất bại. Trong lịch sử, Napoleon tại trận Waterloo cũng từng tin rằng pháo sẽ định đoạt tất cả. Đáng tiếc, khẩu pháo 12 powder mà ông yêu quý không thể phát huy vai trò quan trọng đúng thời điểm. Nếu Gia Cát Lượng đặt tất cả niềm tin vào pháo, ông cũng sẽ tự giới hạn thế cờ của mình vào một quân bài duy nhất. Một khi pháo không đạt hiệu quả, cả thế trận sẽ sụp đổ. Điều này giống như một kẻ trộm cầm thanh dao chí mạng. Nếu bị tước mất vũ khí, hắn coi như xong. Nhưng Gia Cát Lượng không phải là kẻ ngu ngốc. Ông có những chiến lược linh hoạt hơn, không cần mạo hiểm đặt cược tất cả. Đối với cả Từ Hoảng và Gia Cát Lượng, chỉ khi đánh bại quân Giang Đông bằng quân chính quy và chiến thuật đàng hoàng, họ mới thực sự xây dựng được tinh thần của thủy quân Xuyên Thục. Nếu không, dù có bao nhiêu binh thuyền, họ cũng chỉ quanh quẩn trong dòng sông Xuyên Thục, không thể vươn ra thống trị những vùng sông lớn, biển rộng. Trong khi đó, ở một bên khác, cuộc truy đuổi của Cam Ninh gặp phải sự chặn đánh từ quân Giang Đông. Ban đầu, Cam Ninh đuổi theo rất hào hứng. Nhưng càng đuổi, y càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi ngước mắt nhìn lên, y thấy trước mặt là núi cao dốc đứng, cây cối rậm rạp. Hình như có ánh sáng le lói trong bóng cây. Tim Cam Ninh chợt đập mạnh. Quan sát kỹ hơn, y lại chẳng thấy gì. Trong rừng có gì? Cam Ninh chậm lại vài bước, trầm ngâm suy nghĩ. Dù có thể chỉ là ánh sáng phản chiếu từ đá hoặc nước, khả năng lớn hơn là từ gươm giáo. Phản chiếu từ gươm giáo. Cam Ninh nhanh chóng nhận ra và hét lớn, có mai phục. Phía trước có mai phục. Tiếng hô của Cam Ninh vang vọng giữa núi rừng. Nhưng từ lúc tiếng hô truyền ra, lọt vào tai binh sĩ và họ kịp hiểu ra vấn đề, đã có một khoảng thời gian trễ. Và tiếng hét của Cam Ninh cũng bị quân mai phục của Giang Đông nghe thấy. Chúng phát hiện ra rồi. Không được hoảng loạn. Phát hiện thì phát hiện, chuẩn bị tấn công. Mũi tên. Mũi tên sẵn sàng. Đá. Đá, ném xuống đi. Mũi tên và đá tảng gào thét từ trên núi lao xuống, khiến đội hình của Cam Ninh đại loạn. Do đang trong quá trình truy đuổi, đội hình của Cam Ninh kéo dài thành hàng, không hề có đội ngũ chặt chẽ. Vì vậy, khi bị quân Giang Đông phục kích, một phần đội ngũ nhanh chóng tan rã. Nhưng chính điểm yếu này lại đem lại một số lợi thế. Vì đội hình kéo dài, phần chịu tổn thất nặng nề nhất chỉ là tiền quân, tức những binh sĩ bám sát Chu Thái nhất. Phần trung quân nơi Cam Ninh chỉ huy và hậu quân lại không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc tấn công. Nếu Cam Ninh không sớm phát hiện ra mai phục, tình thế chắc chắn sẽ khác. Chiến tranh luôn là như vậy. Không ai dám đảm bảo chiến thắng tuyệt đối. Khoảnh khắc trước, Cam Ninh còn hưng phấn dẫn quân truy sát Chu Thái. Khoảnh khắc sau, binh sĩ của y đã rơi vào bẫy phục kích của quân Giang Đông. Nhìn tình hình như vậy, dù không muốn, Cam Ninh cũng buộc phải dừng việc truy đuổi và ra lệnh thu quân. Ở phía bên kia, Chu Thái thảm hại không kém. Khi gặp quân sứ của Chu Du, lòng y đầy lửa giận nhưng không dám thể hiện. Đô đốc có chỉ thị gì? Chu Du đã dự đoán quân Xuyên Thục sẽ có mai phục nhưng không thông báo cho Chu Thái, thậm chí còn yêu cầu y tiếp tục tiến lên. Điều này chẳng khác nào đưa Chu Thái vào bẫy của đối phương. Nếu không phải Chu Thái luôn cảm thấy bất an và không đi đầu tiên, có lẽ y đã mất mạng trong khu rừng vô danh này. Đều họ Chu, cớ sao phải làm khó nhau? Mặc dù Chu Thái và Chu Du đều mang họ Chu, nhưng xuất thân khác biệt khiến Chu Du chưa bao giờ coi trọng Chu Thái. Sự phân biệt đẳng cấp lộ rõ đến mức dù Chu Thái làm việc không quản ngại khó khăn, y cũng khó lòng cảm thấy thoải mái trong lòng. Tuy nhiên, quân sứ của Chu Du chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Chu Thái. Từ một góc độ nào đó, Chu Thái còn phải cảm ơn vì quân sứ đã cứu mạng y, quân sứ giao cho Chu Thái một mệnh lệnh khác từ Chu Du. Khi mở bức lệnh ra, Chu Thái giật mình. Đây là ý gì? Tay y run rẩy cầm tờ lệnh. Quân sứ lạnh lùng nhìn y, nghiêm giọng nói, hiện tại đô đốc thân chinh mạo hiểm, lấy thân mình làm mồi để giành chiến thắng. Không biết tướng quân còn có điều gì thắc mắc? Chu Thái im lặng hồi lâu, rồi đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Quân sứ gật đầu, mang theo người rời đi. Chu Thái ngồi bệt xuống tảng đá gần đó, thở dài. Trong trại thủy quân Giang Đông, giữa trung quân, bóng dáng Chu Du sừng sững dưới lá cờ chỉ huy. Ánh mặt trời chiếu rọi, bao phủ ông trong một quần sáng rực rỡ. Tất cả binh sĩ Giang Đông nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy yên tâm. Chỉ có các vệ sĩ thân cận của Chu Du lộ vẻ lo lắng. Thể trạng của Chu Du ngày càng tệ, ăn uống cũng rất ít. Dù vẻ ngoài vẫn giữ được phong độ, ông chủ yếu dựa vào kim đan để duy trì sức khỏe. Kim đan, dù được cho là thần kỳ, thực chất lại là sản phẩm phụ của ngành luyện kim cổ đại. Ban đầu, các khoáng chất chỉ được dùng làm màu vẽ, nhưng khi công nghệ chế tạo đồ gốm phát triển, lò nung ra đời, ngành luyện kim mới thực sự có bước tiến lớn. Đây là con đường tiến bộ khoa học, không thể có bất kỳ sự mơ hồ nào. Thế nhưng, có một số nền văn minh, dù không có ngành chế tạo gốm sứ hay dấu vết của lò luyện kim, vẫn có thể chạm khắc đá, thậm chí trong những hòn đá đó còn dấu sắt thép. Thật không thể không gọi đó là điều kỳ diệu. Kim đan, xét ở một khía cạnh nào đó, là kết quả từ khát vọng trường sinh bất lão của người Hoa Hạ cổ đại. Công dụng của kim đan, phần lớn đến từ việc cơ thể huy động hệ thống miễn dịch để chống lại độc tố trong kim đan, từ đó kích thích tiềm năng cơ thể. Tuy nhiên, việc liên tục tiêu hao tiềm năng này chỉ dẫn đến kết cục suy kiệt và không thể phục hồi. Tóc của Chu Du đã lấm tấm bạc, da dẻ cũng xám xịt, những biểu hiện rõ ràng không tương xứng với tuổi tác của ông. Điều này khiến các cận vệ thân tín của Chu Du lo lắng. Trong tình cảnh này, họ chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai khác. Chu Du, đô đốc của Giang Đông, đã dốc toàn lực vào cuộc chiến này, vậy còn gì để người khác phải chần chừ hay thoái thác? Chu Du ngẩng đầu nhìn về phía dòng sông, nơi khói lửa đang cuồn cuộn bốc lên. Ông bất chợt cười, kiếp này được tham gia trận chiến lớn thế này, đối đầu với kẻ địch mạnh, thể hiện những gì đã học, ta đã không sống uổng phí. Ông tiếp lời, nụ cười vẫn động trên môi, chỉ tiếc rằng bá phù không thể chứng kiến. Các cận vệ bên cạnh Chu Du, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, đô đốc. Có lẽ người ngoài không nhận ra, nhưng các cận vệ này thấu hiểu rõ ràng, sinh mệnh của Chu Du như một ngôi sao băng, rực cháy mãnh liệt, đẹp đẽ nhưng sẽ sớm lụi tàn. Ngay cả một người khỏe mạnh cũng khó lòng chịu đựng được việc thức đêm liên tục, huống chi Chu Du, người đã suy nhược nặng nề. Những ngày qua, ông sống nhờ ý chí mãnh liệt muốn chiến thắng. Con người ai cũng phải chết. Chu Du phẩy tay, không mảnh lại, chỉ cần chết trong niềm vui, còn gì phải sợ. Trận chiến hôm nay có thể thay đổi cục diện thiên hạ. Là một tướng quân, cả đời theo đuổi cũng chỉ là thế này mà thôi. Cuộc tấn công của quân Xuyên Thục vẫn đang tiếp diễn. Trên mặt trận chính, những chiến thuyền lớn, cao vút sừng sững như những mãnh thú khổng lồ, đạp sóng tiến tới, ánh mắt lạnh lùng nhắm thẳng vào con mồi phía trước. Ở mũi các chiến thuyền lớn, những tàu nhỏ hơn như đấu hạm, mông sung đã sẵn sàng xuất kích. Giáp trụ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, vũ khí sắc bén hắt lên ánh sáng lạnh lẽo. Tử Minh, ta không hiểu. Từ Hoảng cao mày nói, quân Giang Đông muốn dùng hỏa công, nhưng dòng sông này lại chảy về hướng đông. Như vậy chẳng phải sẽ đốt cháy chính họ sao? Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn những lá cờ bay trên chiến thuyền. Gió sông đang thổi về hướng nam. Mùa này, gió thường thổi về phía nam. Dù là gió nam hay gió bắc, nó đều có tác dụng tương tự cho cả hai bên, quân Xuyên Thục ở phía đông và quân Giang Đông ở phía tây, không bên nào có lợi thế hơn. Nhưng về hướng dòng sông, quân Giang Đông rõ ràng bất lợi. Gia Cát Lượng không tin rằng Chu Du không nhận ra điều này. Chắc chắn có điều gì đó họ chưa để ý, thứ có thể mang lại ưu thế cho Giang Đông. Có mai phục. Cạm bẫy. Hay Chu Du đang dùng kế hư hư thực thực, cố ý khiến Gia Cát Lượng và Từ Hoảng phải suy nghĩ quá nhiều, thực chất nhằm dẫn dụ thủy quân xuyên thục tới khu vực có dòng nước phức tạp, nơi yêu cầu kỹ năng cơ bản cao hơn. Hoặc là ánh mắt Gia Cát Lượng đảo quanh, không ngừng suy ngẫm. Trên một con đường núi hẹp khác, Tưởng Khâm nhìn xuống khe núi sâu thẳm dưới chân, cảm thấy run rẩy. Dù không phải vực thẳm ngàn trượng, nhưng nhìn xuống cũng khiến chân y mềm nhũn. Tưởng Khâm và binh sĩ Giang Đông quen nhìn nước sông từ trên thuyền, không quen nhìn nước khe núi từ trên cao. Việc chọn con đường hiểm trở này là một quyết định bất đắc dĩ. Chu Du dự đoán quân xuyên thục sẽ đề phòng hướng của Chu Thái, nên cuộc tấn công của Chu Thái chỉ là giả vờ, nhằm thu hút sự chú ý. Trong khi đó, con đường như sợ chỉ xuyên qua núi, không thể gọi là đường, lại trở thành con đường khả dĩ nhất để bất ngờ tập kích. Nhược điểm duy nhất là khó đi. Tưởng Khâm cố không nhìn xuống chân, cũng không nghĩ về viễn cảnh rơi xuống núi. Nhưng càng cố gắng, tâm trí y lại càng bị ám ảnh. Liệu sẽ bị đá nhọn cứa đứt cổ, hay thân xác nát bét trên một tảng đá lớn? Hoặc tệ hơn, không chết ngay mà bị thương nặng, trở thành phế nhân. Đó có khi còn đáng sợ hơn cái chết. Ta sợ chết sao? Tưởng Khâm tự hỏi chính mình. Nói không sợ là nói dối. Nhưng nếu vì sợ chết mà có thể giành chiến thắng, có thể đạt được mục tiêu thì sao? Dù vậy, Tưởng Khâm không ngờ rằng ngay cả ở nơi hẻo lánh như thế này, cũng có quân trinh sát xuyên thục. Họ phát hiện ra chúng ta rồi sao? Khi nhận được báo cáo từ binh sĩ, Tưởng Khâm vội hỏi. Binh sĩ đáp, không rõ, nhưng có vẻ họ không hành động gì bất thường. Tưởng Khâm thoáng lo lắng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Trên con đường hẹp này, muốn chiến thắng chỉ có cách đánh cược. Đã tới đây rồi, còn đường nào khác để quay lại? Phải đánh cược một lần. Bất kể họ đã phát hiện hay chưa, chúng ta đều phải xông qua. Sau khi vượt qua, tiến thẳng vào doanh trại thủy quân xuyên thục. Ta sẽ dẫn đầu. Ai lùi bước, chém ngay tại chỗ. Lệnh ban ra, Tưởng Khâm càng trở nên bình tĩnh. Quân số ít cũng có lợi thế, khó bị phát hiện, dễ chỉ huy, ít nguy cơ tắc nghẽn. Mục tiêu là tấn công bất ngờ, đốt cháy thủy trại xuyên thục trước khi họ kịp phản ứng hoàn toàn. Trên chiến trường, tiếng hò hét vang vọng, tên bay đá rơi. Quân Giang Đông vừa đánh vừa rút, trong khi quân xuyên thục đuổi sát theo sau. Chu Du đứng trên chiến thuyền trung quân, lặng lẽ quan sát. Đến thời điểm này, cả hai bên đã tung gần hết các lá bài trên tay. Những gì còn lại đều là quân bài quyết định. Với Chu Du, lá bài cuối cùng chính là sự am hiểu của ông về dòng sông này, nền tảng giúp ông thành danh, nhưng cũng là xiềng xích trói buộc cả cuộc đời ông. Thành cũng vì dòng sông lớn này, bại cũng vì nó. Không thể bại. Chu Du kiên trì đứng vững. Ông không chỉ phải đối đầu với quân xuyên thục, mà còn phải chiến đấu với căn bệnh trong cơ thể mình. Hành động của thủy quân xuyên thục vừa nằm trong dự đoán của Chu Du, vừa có phần bất ngờ. Thủy quân xuyên thục quả thật đã tấn công trung quân của Chu Du, nhưng họ không dồn lực vào một cuộc tấn công đột ngột nhằm chém tướng đoạt cờ. Thay vào đó, họ trải dài đội hình, từ từ tiến lên, dường như muốn từng bước áp đảo để giành chiến thắng. Quân xuyên thục lại tin tưởng binh lính của họ đến vậy sao? Chu Du trầm ngâm suy nghĩ. Chiến thuật như thế này không dễ thực hiện, bởi trên chiến trường, những binh sĩ ở tuyến dưới thường không thể nắm được thông tin toàn cục. Nếu một khu vực nào đó rơi vào cảnh chiến đấu ác liệt, tinh thần của họ có thể dao động, dẫn đến nghi ngờ rằng bản thân đang bị bỏ rơi. Điều này đòi hỏi binh lính phải có niềm tin rất lớn vào người chỉ huy của họ. Ở Giang Đông, ngoài những binh lính nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Chu Du, ông không thể chắc chắn rằng tất cả binh sĩ Giang Đông đều tin tưởng mình. Nguyên nhân là vì nhiều đơn vị quân đội khác thuộc quyền kiểm soát của các tướng lĩnh riêng. Ngay cả khi binh sĩ của họ muốn tin tưởng Chu Du, các tướng lĩnh cũng sẽ không vui vẻ chấp nhận điều đó. Trong mắt họ, đó chẳng khác gì hoa hồng vượt khỏi tường nhà. Tuy nhiên, chiến thuật của quân xuyên thục không làm khó được Chu Du. Bởi dòng sông này chảy xuống hạ lưu, thủy quân xuyên thục cuối cùng vẫn sẽ từng bước rơi vào cái bẫy đã được sắp đặt trên dòng sông. Dòng chảy của sông không phải lúc nào cũng êm ả, có những khu vực tồn tại dòng chảy xoáy ngược. Chu Du không biết về định nghĩa hay lý thuyết của hiện tượng này, nhưng ông đã quá quen thuộc với dòng sông này và hiểu rõ rằng một số khu vực có hiện tượng nước xoáy ngược. Khi thuyền tiến vào khu vực đó, sự khác biệt sẽ lập tức hiện rõ, thuyền phía trước bị chậm lại do dòng nước, trong khi thuyền phía sau vẫn giữ tốc độ ban đầu. Kết quả duy nhất là đội hình thủy quân xuyên thục sẽ bị chèn ép và tụ lại thành một khối hỗn loạn. Đó chính là thời điểm tấn công tốt nhất. Trên chiến trường sông nước, cả hai bên đều đang dồn hết sức lực. Tên bay vung vút, giống trống trận dồn dập. Chu Du đứng trên thuyền chỉ huy trung quân, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào chiến sự. Đến lúc này, cả hai bên gần như đã tung hết các quân bài của mình. Những gì còn lại chỉ là những quân bài quyết định cuối cùng. Với Chu Du, quân bài cuối cùng của ông chính là sự am hiểu tường tận về dòng sông này. Dòng sông lớn này đã giúp ông thành danh, nhưng cũng là sợi xích trói buộc cuộc đời ông. thành bởi dòng sông, nhưng liệu có bại bởi dòng sông? Nhanh! Nhanh lên! Tướng quân Tưởng Khâm lớn tiếng hô, thúc giục binh sĩ phía sau tiến lên. Hành trình này buộc họ phải xuống núi, sau đó lại leo lên sườn núi đối diện, tiêu diệt đám lính canh của Phiêu Kỵ, mới có thể tập kích vào thủy trại của đối phương. Vì vậy, tốc độ là điều tiên quyết. Chậm một chút thôi cũng đồng nghĩa với thất bại và cái chết. Đám binh sĩ Giang Đông theo sau Tưởng Khâm, dốc hết sức lực như thể đang dùng cả hơi tàn của bản thân, ai nấy chạy đến mức lão đảo, lưỡi như muốn thè ra ngoài. Leo núi vốn đã đủ vất vả, huống hồ lại còn phải chạy như bay. Tuy nhiên, chiến thuật của Tưởng Khâm ít nhiều phát huy tác dụng. Y bất ngờ tăng tốc, khiến lính canh của Phiêu Kỵ rối loạn nhịp độ. Đám lính canh của Phiêu Kỵ nhất thời hoảng hốt, không biết nên lập tức chuẩn bị phòng thủ hay ưu tiên gửi tin báo về thủy trại. Cuối cùng, họ quyết định chia người ra làm cả hai việc, nhưng sự cả thèm chóng chán này lại dẫn đến hậu quả, số lượng người mỗi bên đều bị giảm, tốc độ của cả hai phía đều bị chậm lại. Suy cho cùng, người chỉ huy tại điểm gác này chỉ là một thập trưởng, không phải dạng bách chiến bách thắng hay toàn năng như những kẻ anh hùng bàn phím trong hậu thế. Chuẩn bị kỹ rồi hãy bắn. Thập trưởng Phiêu Kỵ lớn tiếng chỉ huy, nhận ra binh lính của mình đang bắn cung quá vội vàng, chưa kịp ngắm đã bắn, khiến độ chính xác thấp. Y ra lệnh đợi địch đến gần hơn, thậm chí khi bọn chúng đang leo lên sườn núi mới bắn. Nhưng một số binh sĩ Phiêu Kỵ đã không kiềm chế được mà bắn loạn. Quả nhiên, đợt mưa tên đầu tiên không gây sát thương đáng kể. Đám binh sĩ Giang Đông lăn lộn xuống dốc, tốc độ nhanh, thêm vào đó lại có nhiều cành cây, bụi rậm che chắn, khiến mưa tên không phát huy hiệu quả. Xông lên! Giết hết bọn cung thủ của chúng! Tưởng Khâm hét lớn từ xa, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Rõ ràng, đám lính canh Phiêu Kỵ ở đây không phải tinh nhuệ cứng cựa. Nếu không, những mũi tên bắn ra đã không tệ hại đến mức này. Nghĩ cũng phải, giao sắc tất nhiên phải dành để dùng vào chỗ hiểm. Chỗ này chỉ là điểm gác thông thường, được bố trí để phòng ngừa bất trắc, nào ngờ thực sự lại gặp phải tập kích của quân Giang Đông. Chúng không phải quân tinh nhuệ. Tưởng Khâm lớn tiếng hô, và cũng không đông. Với một lão tướng dày dạn kinh nghiệm như Tưởng Khâm, chỉ trong thoáng chốc y đã có thể đưa ra phán đoán. Không cần lập trận. Leo thẳng lên, giết sạch bọn chúng. Nếu so về cung tiễn, binh sĩ Giang Đông không hề thua kém, nhưng với địa thế bất lợi, từ dưới bắn lên dốc rõ ràng không hiệu quả. Quân Giang Đông khí thế hừng hực, nhanh chóng leo lên núi Tiểu Lục Tử, các ngươi bắn cung. Những người khác theo ta ngăn bọn chúng. Mặc dù lính canh Phiêu Kỵ ở điểm gác này không phải tinh nhuệ, nhưng có những việc không phải chỉ quân tinh nhuệ mới làm được. Vì lực lượng bị phân tán, không chỉ số người ngăn cản quân Giang Đông tại đây bị thiếu, mà cả bên lo đốt khói báo hiệu cũng không đủ nhân lực. Thời điểm này, không có các thiết bị đánh lửa hiện đại. Hỏa thạch và hỏa liêm vẫn là dụng cụ phổ biến nhất để tạo lửa. Nhưng kiểu dụng cụ này không ổn định, kết quả rất ngẫu nhiên, có thể đánh một lần là bùng lên, cũng có thể cào cả chục lần mà chẳng thấy tia lửa nào. Thập trưởng lính canh nhìn về phía sau, thấy đám người vẫn chưa thể thắp khói báo hiệu, vô thức giơ cao tay, cầm đao xông xuống. Không thể để quân Giang Đông dễ dàng xông lên được. Phải cầm chân chúng đủ lâu để đội báo hiệu thắp được lửa. Thập trưởng lính canh trước đó quả thực có phần lơ là, không kịp chuẩn bị sẵn sàng, để đến khi quân Giang Đông tiến sát thì mới giật mình cảnh giác. Tuy nhiên, ít ra y không hề khiếp sợ. Y can đảm xông xuống. Không giỏi bắn cung, y lựa chọn cách nguy hiểm hơn, đấu giao kiếm, chỉ để tranh thủ thêm chút thời gian và không gian cho đồng đội phía sau. Trong lúc vội vàng, y giẫm hụt một bước, va mạnh vào một thân cây, cả người loạn choạng, cảm giác vai như muốn rã rời. Nhưng y không hề chần chừ, vẫn tiếp tục lao xuống. Tiếng bước chân lộn xộn phía sau vang lên, hình như cũng có người ngã nhào. Có người hét gọi y, nhưng y không quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn quân Giang Đông đang ào ạt leo lên, lớn tiếng hô, theo ta, giết. Y không quay lại, cũng không biết có ai theo sau mình hay không, cũng chẳng rõ bên sườn có ai yểm trợ. Dưới chân núi không xa, một binh sĩ Giang Đông đang bám vào đá leo lên. Thoáng chốc, y lại nhìn thấy bên kia cũng có binh sĩ Giang Đông đang tiến gần. Thập trưởng lính canh bật nhảy, tung chân đá mạnh vào một binh sĩ Giang Đông vừa leo lên, khiến tên này rơi xuống vực. Chính y cũng ngã nhào ra đất bắn đi. Bắn. Yểm trợ thập trưởng. Xông lên. Xông lên. Tiếng hò hét hỗn loạn vang lên khắp nơi. Lần này, những mũi tên bắn ra chính xác hơn rất nhiều. Một binh sĩ Giang Đông vừa vung đao chém về phía thập trưởng lính canh, đao còn chưa kịp hạ xuống thì một mũi tên đã cắm thẳng vào giữa mặt hắn. Hắn gục xuống ngay tại chỗ, kéo theo một đồng đội khác lăn lông lốc xuống dốc. Lên! Lên đi! Giết! Giết! Tất cả ngôn từ, tất cả từ vựng, tất cả ý nghĩ, cuối cùng đều cô động thành những tiếng hô hét nguyên sơ, chân thực và trực diện nhất. Tưởng Khâm vung chiến đao, đánh bật mũi tên bay tới, né được làn tên vừa bắn, rồi không để ý đến binh sĩ Giang Đông bên cạnh thế nào, chỉ cắm đầu lao thẳng về phía trước. Lúc này, không ai được phép dừng lại. Một khi dừng, không chỉ biến mình thành bia ngắm cho lính phiêu kỵ trên sườn núi, mà còn cản trở đường tiến của những binh sĩ Giang Đông phía sau. Nhân lúc đám lính phiêu kỵ vừa kết thúc một loạt bắn, Tưởng Khâm nhanh chóng băng qua khoảng trống dưới chân dốc, bắt đầu leo lên sườn núi. Y tin rằng chỉ cần xông lên, chém chết mấy tên cung thủ kia, ngăn chặn không cho khói sói lửa được thắp lên, thì dù không dám chắc 10 phần thắng, ít nhất cũng có 8-9 phần cơ hội thành công. Ngay khoảnh khắc đó, bỗng có hai bóng đen rơi từ trên cao xuống. À! Tiếp đó lại là một tiếng thét thảm thiết. Tưởng Khâm ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy thập trưởng của đám lính phiêu kỵ vừa rạch một nhát sâu hắm trên cổ một binh sĩ Giang Đông. Phụt! Máu tươi phun ra như suối, văng đầy lên mặt và người Tưởng Khâm. Không kịp lau máu, Tưởng Khâm lập tức giương đao lao thẳng về phía thập trưởng phiêu kỵ. Chết đi! Ngươi chết đi! Tiếng hô của hai bên, tưởng chừng là đối nghịch, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn giống nhau. Đến lúc này, chiến cuộc không còn phụ thuộc vào chỉ huy, mà hoàn toàn dựa vào lòng can đảm. Hẹp đường gặp nhau, chỉ có máu và sự dũng cảm quyết định mà thôi. Thập trưởng phiêu kỵ cũng bản năng nhận ra vấn đề mấu chốt. Y thấy ngày càng nhiều binh sĩ Giang Đông lao tới, cũng thấy Tưởng Khâm đang hung hãn xông đến phía mình. Hy vọng sống sót quay về đã không còn, y chỉ mong cầm chân được quân Giang Đông đủ lâu để khói sói lửa kịp bùng lên. Thập trưởng, cẩn thận! Trên đỉnh núi, lính phiêu kỵ hét lên cảnh báo, rồi bắn tên về phía Tưởng Khâm. Tưởng Khâm khẽ nghiêng người, dễ dàng né được mũi tên. Những binh sĩ Giang Đông khác không may mắn như y liên tiếp có người trúng tên, bị thương hoặc mất mạng. Tuy nhiên, hiệu quả tấn công vẫn không đạt mức áp đảo, vì số lượng tên không đủ nhiều, tốc độ bắn cũng không kịp. Dần dần, binh sĩ Giang Đông áp sát, giao chiến hỗn loạn với lính phiêu kỵ. Tưởng Khâm giả vờ để lộ một sơ hở, nhân cơ hội chém một nhát vào người thập trưởng. Nhưng y bất ngờ nhận ra nhát đao không thể gây thương tích trí mạng. Lúc này y mới ý thức được rằng đối thủ không phải đám dân Sơn Việt ở Giang Đông, mà là lính phiêu kỵ, ngay cả thập trưởng cũng mặc giáp sắt. Tưởng Khâm càng thêm tức giận khi nhận ra mình và binh sĩ đang bị 5-6 lính phiêu kỵ chặn đứng. Y thét lên giận dữ, tiếp tục tấn công. Chỉ sau khi khiến thập trưởng mất thăng bằng, y mới tung một loạt nhát chém phá tan thế phòng thủ, cuối cùng giết chết được đối thủ. Từ bao giờ mà giết một thập trưởng cũng khó thế này? Nhưng chưa kịp nghĩ thông, Tưởng Khâm đã nghe thấy binh sĩ Giang Đông bên dưới hét lớn, chỉ tay về phía sườn núi. Tưởng Khâm ngẩng đầu, chỉ thấy cột khói sói đen ngòm bốc cao lên trời. Chết tiệt! Gia Cát thừa sự! Phía sau có khói sói báo hiệu. Trên chiến trường trung tâm, lính gác hét lớn từ xa. Gia Cát Lượng quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy cột khói bốc lên từ phía sườn thủy trại xuyên thục. Lập tức, ông hiểu ra quân của Chu Du đã chia hai cánh, tiến hành tập kích hai bên sườn. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng không hề hoảng loạn. Ngược lại, ông thở dài nhẹ nhõm, Chu Công Cẩn, mưu kế của ông chỉ đến mức này mà thôi. Lần này Gia Cát Lượng thực sự thở phào, không phải giả vờ trấn tĩnh. Trước đó, ông luôn băn khoăn, không rõ chiến lược chủ đạo của Chu Du là gì. Mặc dù bề ngoài các kế hoạch quân sự thường tương đồng, dùng nhiều đánh ít, kết hợp kỳ chính, bất kỳ ai hiểu binh pháp đều có thể nói ra một hai. Nhưng điều quan trọng không phải là hiểu biết, mà là cách áp dụng trong thực chiến. Hiện tại, Gia Cát Lượng chưa phải vị quân sư ngang trời dậy đất như trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa. Ông chỉ mạnh hơn các mưu sĩ thông thường, với ưu thế lớn nhất là không ngừng học hỏi và suy ngẫm từ khi đến Lộc Sơn, qua Quan Trung, đến Xuyên Thục. Chính sự học hỏi không ngừng này tạo nên nền tảng vượt trội, giúp ông có cái nhìn rõ ràng hơn về sự việc và vấn đề. Thiên phú là quan trọng, nhưng nếu chỉ dựa vào thiên phú mà không nỗ lực, giới hạn cũng chỉ đến thế mà thôi. Hứa Chữ Thoáng khó hiểu, Khổng Minh, ý của ngài là gì? Rõ ràng hậu quân bị tập kích, nhưng Gia Cát Lượng lại có vẻ nhẹ nhõm, khiến Hứa Chữ không khỏi khó hiểu. Gia Cát Lượng nói, dương cung mà không bắn, không biết mục tiêu ở đâu, đó mới là bất an. Nay đã rõ ý đồ của đối phương, có gì phải sợ? Chu Công Cẩn dùng binh biến hóa đa đoan, nhưng xét cho cùng cũng chỉ phụ thuộc vào địa lợi mà thôi. Như vùng Giang Đông, ngoài địa lợi ra, còn gì khác? Thật đáng tiếc. Quân Giang Đông lại chia quân. Những con đường núi quanh đây dễ đi sao? Ngay cả Cam Ninh còn vô tình lạc lối. Vậy thì binh sĩ được cử đi hẳn phải là tinh nhuệ. Trong quân Giang Đông, chỉ có tư binh của các tướng lĩnh mới xứng đáng gọi là tinh nhuệ. Vậy một cánh là do Chu Thái dẫn đầu, cánh còn lại là Tưởng Khâm, thì tại trung quân của Chu Du sẽ chỉ còn quân chủ lực của ông ta mà thôi. Đây đều là những suy luận cơ bản, hầu hết mọi người đều có thể nghĩ tới. Nhưng lý do Gia Cát Lượng được gọi là trí giả là bởi ông không chỉ nghĩ tới những điều ai cũng nghĩ ra, mà còn cân nhắc cả những vấn đề sâu xa hơn. Đó là, liệu Chu Du có cố ý dẫn dụ ông suy nghĩ như vậy không? Nếu hai đại tướng của Giang Đông đều ở hai cánh, thì trung quân của Chu Du còn gì? Nếu hạ được Chu Công Cẩn, chẳng phải sẽ giành thắng lợi cuối cùng sao? Lựa chọn đó, có phải quá đơn giản? Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, tôi cứ tưởng Chu Công Cẩn còn có thủ đoạn nào khác. Hứa Chữ nhìn Gia Cát Lượng, cảm thấy chàng trai trẻ này có phần quá ngạo mạn. Chẳng còn thủ đoạn gì nữa, chính doanh đã bị người ta tiếp cận tận cửa. Gia Cát Lượng dường như nhận ra biểu cảm của Hứa Chữ, liền mỉm cười giải thích, khi chưa rõ ý đồ của Chu Công Cẩn, ắt phải suy nghĩ nhiều. Nay đã hiểu rõ mục đích, có thể phá kế sách này dễ dàng. Không thể phủ nhận rằng Gia Cát Lượng là người cực kỳ giỏi học hỏi và tổng kết. Dù bề ngoài chiến thuật của Chu Du có vẻ biến hóa khôn lường, lúc thì dụ địch, lúc thì đột kích, lúc lại phục kích, nhưng Gia Cát Lượng đã rút ra được rằng tất cả các kế sách của Chu Du đều dựa trên việc khai thác triệt để địa lợi của dòng sông lớn này. Chủ công từng nói, tướng lĩnh ra trận cần thiên thời, địa lợi và nhân hòa, không thể thiếu một trong ba. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, nay Chu Công Cẩn đã tận dụng hết địa lợi, ắt sẽ thiếu nhân hòa. Tướng quân có thể hạ lệnh chuyển quân hồi doanh, thì nhược điểm của Giang Đông sẽ bộc lộ rõ. Hứa Chữ ngơ ngác nhìn về phía trung quân của Chu Du ở không xa, rồi chỉ tay hỏi, vậy còn chuyện này? Dù Hứa Chữ là người quyết đoán, khi đối mặt với chiến quả sắp sửa rơi vào tay, ông cũng có chút do dự. Gia Cát Lượng liền nói, Giang Đông giỏi thủy chiến, nhưng Chu Công Cẩn lại chia hai cánh quân, liên tục vượt núi trèo đèo, đây chính là điểm yếu binh mệt. Chu Công Cẩn không phải không biết dùng binh, nhưng ông ta quá nóng vội. Tôi cho rằng, Giang Đông ắt có biến. Đây là thất bại về thiên thời của họ. Gia Cát Lượng giơ ngón tay thứ hai lên, thứ hai, nếu Chu Công Cẩn am hiểu lợi thế của dòng sông, chẳng lẽ không biết sự khác biệt giữa xuôi dòng và ngược dòng. Thủy quân Giang Đông mở đường ở trung lộ, chúng ta tiến mà địch không động, phía trước nhất định là cạm bẫy. Nếu rút quân hồi doanh, tự khắc sẽ phá được kế hoạch của họ. Chu Công Cẩn nếu truy đuổi, thì mất địa lợi, nếu không truy đuổi, lại bị thiên thời ép buộc. Thứ ba thì, Gia Cát Lượng khẽ cười, nói ra thì dài dòng, tướng quân cứ hạ lệnh trước đi. Hứa Chữ nhìn Gia Cát Lượng, trầm ngâm một chút rồi hạ lệnh thu quân, rút về doanh trại. Dù chưa hoàn toàn hiểu rõ sự phức tạp trong suy nghĩ của Gia Cát Lượng, Hứa Chữ vẫn lựa chọn tin tưởng, trước hết là rút quân, sau đó sẽ tìm hiểu lý do. Quân Xuyên Thục vừa rút lui, quân Giang Đông liền hò reo mừng rỡ. Thế nhưng trên mặt Chu Du lại không hề có chút vui mừng, mà ngược lại, lông mày nhíu chặt. Tình thế này hoàn toàn khác với những gì ông dự liệu. Quân Giang Đông hoan hỉ vì mục tiêu của họ là chiến thắng. Dù quân Xuyên Thục rút lui chủ động hay bị động, thì kết quả vẫn là thắng, và họ tự nhiên vui mừng. Nhưng điều Chu Du muốn lại không giống với binh sĩ thông thường. Điều ông khao khát nhất là tiêu diệt hoặc làm tiêu hao chiến thuyền của thủy quân Xuyên Thục. Nếu trên nền tảng đó còn có thể giết chết tướng lĩnh đối phương thì càng tuyệt vời. Vậy nên, khi quân Xuyên Thục rút lui, Chu Du đã sững người trong một khoảnh khắc. Tình huống này, chẳng phải nên lập tức xông lên, đánh đổi doanh trại để giành chiến thắng sao? Rõ ràng là một lựa chọn hiển nhiên. Sao lại quyết định rút lui? Dù Chu Du không biết gì về lý thuyết chi phí chìm, nhưng điều đó không ngăn ông sử dụng tâm lý này để đạt được mục tiêu chiến lược. Giống như một số phong tục cưới hỏi lạc hậu ở Đông Nam Á, khi gia đình nhà gái tăng giá sính lễ ngay trước ngày cưới, dựa vào tâm lý nhà trai đã đầu tư quá nhiều để không thể từ bỏ. Chiến thuật của Chu Du lần này cũng tương tự. Chu Du bày trung quân ngay trước mặt, như thể kiệu hoa tám người khiêng đã tới cửa. Rút lui ngay lúc này không chỉ là vấn đề mất mặt, mà còn là sự lãng phí to lớn về nhân lực, vật lực và thời gian. Một khi rút lui, chẳng phải mọi thành quả trước đó đều đổ sông đổ bể. Quân Xuyên Thục cam lòng sao? Không sợ về tay trắng sao? Chu Du từng nhiều lần suy diễn, ông tin rằng với tình thế này, quân Xuyên Thục nhất định sẽ chọn đánh đổi doanh trại để giành chiến thắng. Do đó, ông không cần Tưởng Khâm và Chu Thái phải giành được thắng lợi lớn, chỉ cần tạo ra thế gọng kìm, khiến quân Xuyên Thục không còn đường lui. Để từ đó, thủy quân Xuyên Thục sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Rút quân là điều không thể xảy ra, vì điều đó sẽ quá lỗ. Nhưng quân Xuyên Thục lại rút. Đô đốc! Chúng ta thắng rồi! Vệ binh bên cạnh Chu Du reo hò, nhưng vừa nói xong liền thấy mặt Chu Du sa sầm, vội hỏi, đô đốc sao ngài? Chu Du giơ tay ra hiệu cho vệ binh im lặng. Hiện tại, thân thể ông đã vô cùng mệt mỏi, huyết quản trên trán như muốn nổ tung. Nhưng ông vẫn phải nhanh chóng đánh giá thiệt hại và đưa ra mệnh lệnh phù hợp. Theo cách hiểu thông thường, khi quân Xuyên Thục rút lui, Giang Đông đã chiến thắng. Lúc này chỉ cần truy kích một hồi, xem có thể kiếm thêm chiến lợi phẩm gì rồi thu quân về doanh trại ăn mừng. Nhưng làm thế thì có ý nghĩa gì? Chu Du bày ra thế trận này là để dụ quân Xuyên Thục vào bẫy, từ đó dùng hỏa công tiêu diệt hơn nửa thủy quân của đối phương. Chỉ khi đó, Giang Đông mới có thể áp đảo hoàn toàn thế trận. Nhưng hiện tại, Quân Xuyên Thục không mắc bẫy, đồng nghĩa với việc vẫn phải đánh cuộc chiến tiêu hao dài hơi. Hôm nay không giành được thắng lợi lớn, có thể ngày mai sẽ còn cơ hội. Nhưng với Chu Du thì sao? Dù thân thể ông có thể chống đỡ, hậu phương có còn sẵn lòng hỗ trợ không? Giang Đông có thể chờ thêm đến ngày mai nữa không? Chu Du ngước nhìn bầu trời, cảm thấy ngọn gió trên dòng sông lớn giờ đây không còn dịu dàng và tình tứ như khi ông còn trẻ. Gió từng vần tóc, lướt qua khăn đội đầu, len lỏi qua áo bào và tay áo ông. Giờ đây, cơn gió trên dòng sông này lại giống như một bà chủ nhà đòi tiền thuê phòng, khiến ông vừa mệt mỏi vừa bức bối. Những món nợ phong lưu của tuổi trẻ, giờ đây dường như đang đến hạn thanh toán, và còn tính cả lãi suất gấp bội. Đô đốc. Cấp báo từ Sài Tang. Khi Chu Du còn đang cân nhắc lựa chọn khó khăn, một binh sĩ hối hả chạy tới từ dưới lầu thuyền, lớn tiếng báo cáo, đô đốc. Cấp báo, khẩn cấp từ Sài Tang. Tim Chu Du đột nhiên thắt lại. Hà Đông và Sơn Đông đều đang hỗn loạn, liệu Giang Đông có thể giữ mình ngoài vòng nguy hiểm? Rõ ràng, điều đó là không thể. Thiên hạ đại loạn, sự hỗn loạn này không chỉ giới hạn ở một vùng mà là cả thiên hạ. Dù có chạy trốn đến chân trời góc bể, cũng không thoát khỏi ảnh hưởng. Huống chi Giang Đông lại là nơi mà các thế lực địa phương tự lao vào vòng xoáy rắc rối. Sau khi Chu Du dẫn quân xuất chinh, sự hỗn loạn tại Giang Đông ngày càng trở nên không thể kiểm soát. Từ trước đến nay, Chu Du luôn là cột trụ vững chãi của Giang Đông. Thế nhưng, khi ông còn tại vị, phần lớn con cháu sĩ tộc lại cho rằng Chu Du chẳng khác gì một thứ sắt vụn. Ban đầu, danh tiếng của Chu Du ở Giang Đông rất cao. Bởi vì nền tảng của nhà Tôn gần như được xây dựng bởi Tôn Sách và Chu Du. Hơn nữa, phong thái của Chu Du lại tao nhã, bất kể là trong kinh học hay âm luật đều có trình độ cực cao. Điều này khiến cho những sĩ tộc bản địa ở Giang Đông cảm thấy hoàn toàn bị áp đảo. Những kẻ yếu đuối, khi nhận thấy khoảng cách không thể vượt qua với người mạnh mẽ, tự nhiên sẽ nảy sinh lòng tôn sùng và kính ngưỡng. Nhưng cho dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lúc suy yếu và chịu đựng bệnh tật. Bệnh tình của Chu Du không phải là chuyện mới xảy ra một hai ngày. Hơn nữa, trước đây Chu Du từng giả chết một lần. Mặc dù hành động giả chết của Chu Du thực sự đã loại bỏ một phần mối đe dọa tiềm ẩn, ổn định cục diện Giang Đông, nhưng nó cũng gây ra một sự thay đổi tư tưởng quan trọng trong tâm trí dân chúng, từ việc tôn sùng và kính trọng ông như một thần thánh, họ bắt đầu nhận ra rằng Chu Du cũng chỉ là một con người. Từ thần thánh trở thành con người, thoạt nhìn không có vấn đề gì, bởi vì Chu Du vốn dĩ không phải thần linh. Nhưng thực tế, sự thay đổi này không phải xuất phát từ nhận thức tự nhiên của dân chúng Giang Đông, mà là kết quả của sự dẫn dắt có chủ đích từ con cháu sĩ tộc nơi đây. Nếu là người, thì chắc chắn sẽ có sinh lão bệnh tử, và quan trọng hơn, là người thì chắc chắn sẽ mắc sai lầm. Kiểu lập luận logic này, sĩ tộc Giang Đông tự nhiên thấu hiểu. Trong toán lý, phép suy luận này không có gì sai, nhưng trong thực tế, nó chưa chắc đã chính xác. Ví dụ, Chu Du là người, người thì có thể mắc sai lầm, vậy kết luận Chu Du đã sai. Điểm khôn ngoan của sĩ tộc Giang Đông nằm ở chỗ, họ không ngừng nhấn mạnh hai tiền đề đầu tiên, nhưng không bao giờ công khai đề cập đến kết luận cuối cùng. Thay vào đó, họ vô tình hoặc cố ý dẫn dắt người khác nghĩ theo hướng đó và tự mình rút ra kết luận. Một khi kết luận này ăn sâu vào tâm trí của dân chúng Giang Đông, việc phản đối và lật đổ Chu Du sẽ trở thành điều hiển nhiên. Có sai thì phải sửa, đúng không? Đó là yếu tố tư tưởng nội tại, còn yếu tố ngoại tại mà Giang Đông phải đối mặt chính là vấn đề Nam Man và Sơn Việt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Giang Đông và Sơn Việt vốn có thể bổ trợ lẫn nhau. Phần lớn người dân Giang Đông hiện nay đều là dân di cư từ Giang Bắc xuống. Họ mang theo tri thức văn hóa và kỹ thuật thủ công. Trong khi đó, người Sơn Việt bản địa, với sức mạnh vượt trội và tính cách dũng mãnh, lại bị đẩy vào những vùng núi rừng xa xôi do sự lạc hậu về kỹ thuật và công cụ. Nếu những người dân di cư và người Sơn Việt có thể hợp tác, biết đâu Giang Đông có thể trở thành một quốc gia hùng mạnh. Nhưng thật đáng tiếc, vì sự khác biệt về tư tưởng và văn hóa, sự hòa hợp và hợp tác đó mãi mãi sẽ không xảy ra. Chỉ khi có chung một khung văn hóa thống nhất thì mới có cơ sở để hợp tác. Rõ ràng, người Giang Đông không hiểu điều này, nên họ đã dùng gươm đao để nói chuyện với người Sơn Việt. Và người Sơn Việt, ngược lại, cũng cầm gươm đao để đáp trả. Tình hình ngày càng rối ren tại quận Trường Sa và sự kháng cự yếu ớt của quân Giang Đông đã thổi bùng ngòi lửa phản đối Chu Du. Điều đáng chú ý là, ngòi lửa này không phải do ai khác mà lại được nhóm lên từ học cung Giang Đông, nơi do chính Tôn Quyền thành lập và coi là cơ sở đào tạo nhân tài cho gia tộc mình. Học sinh, đặc biệt là những học sinh trẻ tuổi, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Nguồn gốc của sự nhiệt huyết này phần lớn xuất phát từ nội tiết tố trong cơ thể. Sự phát triển thể chất khiến hầu hết những học sinh này luôn tràn đầy năng lượng và hy vọng. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng cho con cháu sĩ tộc. Vì phần lớn con em nông dân thường phải lao động từ 5-6 tuổi, không có cơ hội học tập, chứ đừng nói đến việc sôi nổi thảo luận quốc gia đại sự. Học cung được Tôn Quyền thành lập sau khi ông nhận ra sự thành công của chùa Thanh Long. Ông đã dồn toàn lực, kể cả bán hết gia sản để xây dựng nơi này. Ở Giang Đông, tri thức luôn thuộc về sở hữu cá nhân. Khi Tôn Quyền thành lập học cung, không ai muốn mang kinh sách trong nhà ra hỗ trợ, cũng chẳng ai sẵn lòng đến học cung giảng dạy. Tôn Quyền phải vất vả gom góp, cùng với sự giúp sức của những sĩ tộc từ Kinh Tương lánh nạn đến đây, mới miễn cưỡng dựng nên cơ sở của học cung. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, Tôn Quyền đã có đóng góp cho sự phát triển học thuật ở Giang Đông. Nhưng đối với các con cháu sĩ tộc của những gia tộc lớn ở Giang Đông, họ lại coi thường những học trò đến học cung, cho rằng họ chỉ đến để chiếm lợi. Những học trò đến học cung phần lớn xuất thân từ hàng môn, không có tiền mua sách, càng không thể học được tri thức cao siêu. Học cung xuất hiện, không nghi ngờ gì nữa, đã mở ra cho họ một con đường. Khi không có con đường, người ta chỉ biết than thở sau một ngày lao động mệt nhọc. Nhưng khi con đường đã mở ra, khát vọng lại càng lớn hơn. Họ mong muốn được tiến xa, được khoác lên mình bộ trường sam lộng lẫy. Những khát vọng này đã khiến các gia tộc lớn nhận ra mối đe dọa và nổi giận. Trường sam lộng lẫy, há lại là thứ mà con cháu hàng môn có thể dòm ngó. Thật sự nghĩ rằng chỉ cần khoác lên mình một chiếc áo dài vải thô là đã đủ tư cách để mặc áo lụa là sao? Tuy nhiên, họ không thể công khai nói ra điều này, sợ rằng sẽ gây phẫn nộ. Khi Chu Du xuất chinh, con cháu các gia tộc lớn liền tìm thấy cơ hội để hành động. Một mặt, những kẻ này bắt đầu xúi dục đám học sinh hàng môn bàn luận về Đại Hán và Giang Đông. Chuyện này thậm chí không cần phải đặc biệt kích động, bởi vì hầu hết học trò hàng môn đều mong muốn thi đỗ làm quan, nên vốn dĩ họ đã thường xuyên bàn luận về chính trị và thời cuộc. Mặt khác, con cháu các gia tộc lớn không ngừng nhấn mạnh rằng Chu Du cũng chỉ là một con người. Kết quả, âm mưu của họ đã thành công. Ban đầu, chỉ có một vài người bày tỏ lo lắng, rằng Đại Hán hiện nay loạn lạc, thiên hạ bất ổn, dân sinh đau khổ. Đó vẫn còn nằm trong phạm vi bình thường. Nhưng theo thời gian, tự nhiên sẽ có một số anh hùng bàn phím xuất hiện để thu hút sự chú ý, họ đưa ra những luận điểm mập mờ, thậm chí cố ý làm nhiễu loạn thông tin. Và để có một tiêu đề gây chấn động, thu hút ánh mắt của mọi người, còn mục tiêu nào phù hợp hơn Chu Du? Dù gì Chu Du cũng đang xuất chinh, thuộc trường hợp xét xử vắng mặt. Lại thêm người duy nhất có thể bảo vệ Chu Du là Lỗ Túc cũng không còn ở Giang Đông. Do đó, con cháu các gia tộc lớn vừa thể hiện ra vẻ phản đối những luận điệu này, vừa ra sức nhấn mạnh việc bảo vệ tự do ngôn luận của những kẻ bôi nhọ. Tự do luôn có giới hạn. Nhưng những lời tự do không giới hạn đã liên tục phá hủy danh tiếng của Chu Du ở Giang Đông, khiến Tôn Quyền vốn đã đa nghi lại càng thêm nghi ngờ. Áp lực từ nội chính và dân sinh, cuộc nổi loạn ở quận Trường Sa, tiến triển quân sự bên ngoài chậm chạp, nay lại thêm những bàn luận từ học cung lan ra ngoài chợ búa, khiến Giang Đông lập tức rơi vào tình trạng chao đảo như trong cơn bão tố. Tôn Quyền nhanh chóng bị ép phải nhượng bộ, giống như những lần ông từng nhượng bộ trước đây. Vì bảo toàn lợi ích của mình, để củng cố quyền lực, ông sẵn sàng chịu đựng nhục nhã. Lần này, Tôn Quyền lại phái Tần Tùng, yêu cầu ông thăm dò ý kiến của Cố Ung. Khi nhận được thư mời dự tiệc của Tần Tùng, Cố Ung mỉm cười đầy thâm ý, việc Tần Tùng mời ông dự tiệc vào lúc này, hoặc là ý kiến cá nhân của Tần Tùng, hoặc đại diện cho ý của Tôn Quyền. Nhưng dù là ý của ai, thì điều này đều cho thấy một sự thú vị. Rõ ràng, Tôn Quyền đang cưỡi hổ khó xuống, nhưng vẫn muốn tìm một chiếc thang phù hợp, để không phải xuống một cách nhục nhã. Điều này có khả thi không? Sau bao nhiêu năm, Tôn Quyền vẫn chưa hiểu được phong tục Giang Đông hay sao? Nếu Tôn Quyền vẫn còn ngây thơ như vậy, thì chỉ có thể nói ông ngây thơ đến mức ngu ngốc. Cố Ung ung dung nhận lời mời. Tần Tùng chọn một nơi cao ráo cạnh bờ sông lớn, gọi là Vọng Giang Đài, để làm nơi mời Cố Ung dự tiệc. Đây được xem như một sự tiếp đón rất long trọng. Khi Cố Ung đến nơi, Tần Tùng đã đợi từ lâu. Thấy Cố Ung, ông liền cười lớn, "Nguyên Thắng huynh, làm tiểu đệ đợi quá lâu." Cố Ung đáp lại, cũng mỉm cười, người đến trước có thể ngắm nghìn con sóng lãng mạn của đại giang, kẻ đến sau lại có thể thưởng thức trăm món mỹ vị trên đài cao. Mỗi người đều có cái hay riêng. Nói xong, ông cùng Tần Tùng bước lên Vọng Giang Đài. Lên tới Vọng Giang Đài, ánh mắt của Cố Ung ngay lập tức bắt gặp một thứ đặc biệt trên bàn tiệc, một tấm bản đồ khổng lồ. Cố Ung hơi khựng lại, liếc nhìn Tần Tùng một cái, nhưng ngay sau đó lại làm như không thấy gì, thản nhiên ngồi xuống. Ông không liếc thêm tấm bản đồ được cố ý bày ra mà chỉ ngẩng đầu ngắm dòng nước lớn đang chảy xiết. Tần Tùng thấy vậy, cũng đành bất lực, chỉ có thể nói vài câu khách sáo trước khi nâng chén rượu mời, "Nguyên Thắng huynh, mời uống rượu nào." Cố Ung nhấc chén, uống cạn trong một hơi. Hai người, với sự ăn ý khó tả, tạm gác lại những chuyện chiến sự, chỉ bàn chuyện phong nguyệt. Người hầu qua lại chỉ nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của họ, thỉnh thoảng lại thấy cả hai nâng chén mời nhau, dường như mọi thứ rất hòa thuận. Nhưng thực tế, cả hai đều biết rõ, bữa cơm này không dễ ăn, rượu này cũng không dễ uống. Sau ba tuần rượu, cuối cùng Tần Tùng cũng không thể không mở lời, Nguyên Thắng huynh, tiểu đệ có một điều chưa rõ, mong huynh chỉ giáo đôi điều. Cuối cùng thì ý đồ cũng lộ rõ. Trong lòng Cố Ung thầm nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười đáp lại, văn biểu khách sáo rồi, có gì cứ nói thẳng, những gì tôi biết, nhất định sẽ nói hết. Hiện nay, Tào Công và Phỉ tướng quân đã giao chiến nhiều ngày, Đại Hán vẫn chìm trong hỗn loạn. Vậy không biết Nguyên Thắng huynh nhìn nhận thế cục hiện tại ra sao? Nếu Phỉ tìm chiến thắng, thiên hạ Đại Hán sẽ thay đổi thế nào? Còn nếu Phỉ tìm không chịu cúi đầu dưới ngai vua, chẳng phải là nghịch thần sao? Nhưng nếu chịu thần phục, thì có khác gì so với Tào thừa tướng đâu? Cố Ung cười đáp, văn biểu không phải hỏi về Tào và Phỉ, mà là hỏi về Giang Đông thì đúng hơn. Tần Tùng bật cười lớn, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hiện nay, anh hùng trong thiên hạ đều đang tận dụng tài trí, bày mưu tính kế, xét cho cùng đều là con dân của Đại Hán nhưng trên dưới, trong ngoài, vẫn có một số điểm khác biệt. Cố Ung cười nhẹ, nói một cách chung chung. Xin được nghe chỉ giáo thêm. Tần Tùng nói. Cố Ung nâng chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt thoáng nhìn qua tấm bản đồ bên cạnh. Đó là một tấm bản đồ mới. Tấm bản đồ Tân Đại Hán do Phỉ tìm, Đại tướng quân Phiêu Kỵ, phổ biến. Trên bản đồ này, quan niệm truyền thống rằng Trung Nguyên là trung tâm của Đại Hán đã bị lung lay. Trước đây, bản đồ chính thức của Đại Hán luôn đặt Trung Nguyên vào giữa, còn bốn phía xung quanh là những hình vẽ biểu tượng núi non, sông suối, biểu thị rằng ngoài Trung Nguyên chỉ là đất hoang vu, không đáng để hao tốn tài lực. Đại Hán được xem như đã chiếm giữ những vùng đất tốt nhất thế gian, sở hữu nguồn tài nguyên phong phú nhất. Nhưng tấm bản đồ Tân Đại Hán lại đưa Trung Nguyên về góc bản đồ, để lộ ra những vùng đất rộng lớn hơn ngoài Trung Nguyên. Sự khác biệt này khiến một số người cười nhạo, một số người nghi ngờ, nhưng cũng có người xem nó như báu vật. Dù quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng ý niệm rằng Trung Nguyên là trung tâm đã bắt đầu sụp đổ theo thời gian. Cũng như một đứa trẻ chơi đùa, khi đứng trên một ngọn đồi nhỏ, cứ ngỡ rằng mình đã chạm đến đỉnh cao nhất thế giới, mà không biết rằng ngoài kia còn có những ngọn núi cao hơn, những đại dương sâu hơn. Sự thay đổi trong tư duy này không có hiệu quả ngay lập tức, nhưng theo thời gian lại mang sức mạnh đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của Phiêu Kỵ Đại tướng quân. Trong lòng Cố Ung thoáng thở dài, tự cảm thấy câu hỏi của Tần Tùng có phần ngây thơ và buồn cười. Rốt cuộc, Tôn Quyền muốn hỏi điều gì? Muốn đạt được gì đây? Cố Ung mỉm cười nhẹ. Tôn Quyền thường triệu tập quần thần để bàn bạc, lúc nào cũng nhắc đến Trung Nguyên và Đại Hán, nhưng khi nhìn vào tấm bản đồ này, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Huống hồ, gọi là Tào, là Phỉ, nhưng thực ra, bất kể Tào Tháo hay Phỉ tìm, chức vị chính thức trong triều Đại Hán đều cao hơn xa so với Tôn Quyền. Nếu không phải vì Đại Hán loạn lạc, e rằng Tôn Quyền dù có giữ được Giang Đông, cũng phải thường xuyên vào kinh để bái kiến Tào Tháo hoặc Phỉ tìm. Nào đến lượt ông ta ở Giang Đông kêu gào, tưởng tượng viễn vông. Cố Ung đặt chén rượu xuống, cười nói, hiện nay, dưới trướng của Tào Công và Phỉ tướng quân đều có nhiều nhân tài kiệt xuất, đều là anh kiệt của thời đại. Còn Giang Đông, nếu bàn về binh mã, không bằng U Châu, Tịnh Châu, bàn về tài nguyên, không bằng Ký Châu, Dự Châu, ngay cả học thuật, văn hóa cũng không bằng Ứng Xuyên hay Quan Trung. Giang Đông thì... Cố Ung ngừng lại, không nói tiếp. Tần Tùng trầm ngâm không đáp. Dựa vào nguồn lực nào, quyền lực sẽ tập trung ở nơi đó. Tôn Quyền có thể dựa vào ai đây? Sĩ tộc Giang Đông hay người Nam Man, Sơn Việt? Ý của Cố Ung rõ ràng, Tôn Quyền nên sớm từ bỏ những giấc mơ viễn vông. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện đều có thể dùng lý lẽ để giải quyết, thiên hạ đã chẳng loạn như vậy. Tần Tùng đành hỏi tiếp, nếu đô đốc chiếm được Xuyên Thục, chẳng phải có thể kiểm soát Đại Giang, phân chia Nam Bắc sao? Cố Ung chỉ ra dòng sông lớn mà nói, ta từng nghe rằng, trên núi Phát Cưu có một loài chim, hình dáng như quạ, đầu có hoa văn, mỏ trắng, chân đỏ, gọi là tinh vệ. Loài chim này từng là con người, đã bị đuối nước ở Đông Hải, vì vậy luôn ngậm gỗ và đá từ Tây Sơn để lấp Đông Hải. Tần Tùng gật đầu, rõ ràng ông hiểu câu chuyện. Nhưng Cố Ung mỉm cười, nói thêm, tinh vệ có thể tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, nhưng hoàng đế ở đâu? Khi Đông Hải được lấp đầy, ai sẽ là người ở đó? Tần Tùng hít một hơi sâu. Ý của Cố Ung. Tần Tùng suy nghĩ một lúc, định hỏi thêm, nhưng Cố Ung đã không muốn tiếp tục. Ông giả vờ say rượu, mơ hồ không rõ mình đang nói gì. Tần Tùng cũng không còn cách nào khác, đành dừng cuộc trò chuyện và trở về báo cáo chi tiết với Tôn Quyền. Tinh vệ lấp biển. Sau khi nghe lại lời của Cố Ung, Tôn Quyền đóng cửa suy nghĩ rất lâu. Không ai biết Tôn Quyền đã nghĩ gì trong căn phòng tối đó, nhưng không lâu sau, ông chuẩn bị quà cáp, mời lại Trương Chiêu đang ốm trở về, đồng thời bắt đầu bàn bạc chuyện rút quân. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Giang Đông. Mặc dù Tôn Quyền chưa ra lệnh chính thức, nhưng ở Sài Tang, nơi đóng quân chính của Chu Du, tin tức về sự thay đổi tại hậu phương Giang Đông đã được cấp tốc gửi tới Chu Du. Nhưng không ai ngờ, tin tức này lại trở thành chất xúc tác khiến Chu Du Hạ quyết tâm tiến quân. Càng thiếu thốn, người ta lại càng sợ mất đi. Thứ Chu Du thiếu hụt nhất chính là thời gian, hắn đã không còn nhiều thời gian nữa. Trên soái thuyền, Chu Du đứng sừng sững dưới lá cờ hiệu Giang Đông, cũng là cờ hiệu của chính hắn. Chữ Chu bằng sắt dựng thẳng kia, ngày trước từng khiến cả Trường Giang không ai dám chống lại, thế nhưng giờ đây lại có vẻ mờ nhạt, không còn ánh hào quang. Dưới làn gió sông, nó thậm chí có chút yếu ớt, chẳng thể ngẩng cao đầu. Bên bờ Trường Giang, mây gió giao tranh, đại chiến của Đại Hán cũng đang diễn ra giống như thế. Là đô đốc thủy quân Giang Đông, Chu Du không chỉ mang trên vai hy vọng của gia tộc họ Chu, mà còn là gánh nặng của toàn bộ cơ nghiệp Giang Đông. Nếu chỉ vì lợi ích gia tộc, Chu Du lần này hoàn toàn có thể không cần kéo thân thể bệnh tật ra tiền tuyến. Có lẽ có người sẽ cho rằng hắn ngốc nghếch, hoặc sẽ bảo hắn không thể phó thác quyền lực cho người khác, nhưng chính Chu Du lại khao khát chiến thắng nhất, khao khát thực hiện giấc mộng của mình. Trước đây, hắn cùng Tôn Sách đã từng bàn bạc, cùng nhau vạch ra kế sách, và cùng nhau tưởng tượng về một giấc mộng đẹp đẽ. Giấc mộng ấy, sao mà tươi đẹp đến thế lúc đó, bầu trời trong xanh, sông Giang trong vắt, mà giờ đây, ánh mặt trời chiếu rọi khiến Chu Du cảm thấy có gì đó mơ hồ. Sông Giang giờ cũng đục ngầu, như thể có vô số oan hồn vây quanh. Có lẽ do bệnh tật, Chu Du vào lúc này cảm nhận rõ sự lo lắng và bất lực mà hắn chưa từng trải qua. Hắn đứng trên soái thuyền, nhìn chằm chằm vào mặt sông rộng lớn, sóng vỗ cuồn cuộn, trong lòng tràn đầy khát khao chiến thắng, đồng thời cũng là lo âu về tương lai mù mịt. Chu Du biết rõ, hắn không còn nhiều thời gian để lãng phí. Lần xuất chinh này chính là bước ngoặt sống còn của Giang Đông. Thế nhưng, khi nhận được thư tín từ Sài Tang, biết rằng Tôn Quyền không như kỳ vọng, không kiên quyết ủng hộ mình, Chu Du vừa có chút bất ngờ, lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn biết khoảnh khắc này cuối cùng cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh đến vậy. Giờ đây, lui binh không phải là không thể. Có lẽ đó cũng là điều mà chúa công mong muốn, cũng là nguyện vọng của dân chúng. Ai cũng không muốn chiến tranh, Chu Du cũng không ngoại lệ. Nếu có thể giành lấy lợi ích trên bàn đàm phán, thì không cần thiết phải động binh. Chỉ khi không thể đồng ý trên bàn đàm phán, mới phải đổ máu. Chu Du từ Giang Đông mà đến, kéo theo thân thể bệnh tật, liệu hắn chỉ vì vài trận thắng lợi mà rồi sẽ dễ dàng quay lại Sài Tang, chờ Tôn Quyền tước đoạt binh quyền của mình sao? Mặc dù nhận được báo cáo từ Sài Tang, nói rằng Tôn Quyền chưa hạ lệnh thu binh cuối cùng, nhưng Chu Du đã nhận thấy rõ ràng Tôn Quyền không còn do dự về việc lui quân, mà đang tính toán dùng việc lui quân để đổi lấy hòa bình, cùng những lợi ích to lớn hơn. Chu Du đã không biết khuyên nhủ Tôn Quyền bao nhiêu lần về tầm quan trọng của lợi ích lâu dài, thay vì chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, thế nhưng những lời khuyên ấy vẫn không có tác dụng. Hoặc có lẽ, Tôn Quyền nghĩ rằng hiện tại quan trọng hơn, những khó khăn trước mắt còn đe dọa, liệu có còn tương lai gì nữa. Tuy nhiên, dù Tôn Quyền có chú trọng đến trước mắt thế nào, nếu như không thể chiếm được Xuyên Thục, thì Giang Đông chắc chắn không có tương lai. Một khi cuộc phân tranh ở phương Bắc Trường Giang định lại, thủy quân và lục quân từ Thượng Du Trường Giang liên kết tấn công, khi ấy, cơ nghiệp của gia tộc họ Tôn ở Giang Đông sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Đây đều là lời nói chân thật từ đáy lòng của Chu Du, nhưng Tôn Quyền lại luôn hoài nghi, không biết có phải Chu Du đang lừa dối mình hay không. Nếu Tôn Quyền thật sự tín nhiệm Chu Du, bây giờ cũng sẽ không lật lọng, đem thời gian xuất chinh đã hứa hẹn ném đi. Càng nghĩ đến những điều này, Chu Du lại càng nhớ về Tôn Sách. Dù Tôn Sách có phần nóng nảy, quá mức ngay thẳng, nhưng ít ra hắn không giống như Tôn Quyền. Chu Du thở dài một hơi, rồi dùng tâm trí vào tình hình chiến sự trước mắt. Lúc ban đầu, Chu Du nhận được tin tình báo cho biết thủy quân Xuyên Thục vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện. Thuyền của họ có thể dễ dàng bị lật, nhưng hiện tại, họ đã có thể giao chiến ngang sức với thủy quân Giang Đông. Khi cuộc chiến chính thức bắt đầu, Chu Du mới phát hiện rằng trên những chiếc thuyền của Xuyên Thục lại trang bị hỏa pháo mới nhất. Nếu có thể, Chu Du cũng muốn thu được một chiếc thuyền của Xuyên Thục để xem xét kỹ hơn, hiểu rõ cơ chế của hỏa pháo đó. Dưới sự chỉ huy của Chu Du, thủy quân Giang Đông không hề chậm trễ, chia thành 3 đội hình, tiến hành truy kích đối phương. Soái thuyền của Chu Du đứng ở tầng 3, dưới sự chỉ huy của hắn, hơn 500 quân sĩ tinh nhuệ chia thành 3 nhóm, với 30 đến 40 chiếc chiến hạm tầm trung. Dù trời đã gần tối, mặt trời chiếu sáng vàng ấm trên mặt sông, khiến cho người ta có cảm giác như thủy quân Giang Đông không đang đuổi theo Xuyên Thục mà là đang truy đuổi mặt trời vậy. Chu Du nhìn về phía trước, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Đúng là những quân sĩ bình thường của Giang Đông mới là nền tảng thực sự của Giang Đông, chứ không phải những sĩ tộc kia. Tôn Quyền, nếu không biết dùng người đúng cách, thì tất yếu sẽ lầm đường. Sao có thể chỉ dựa vào quân sĩ Giang Đông mà lại nghe theo những mưu sĩ của Giang Đông, chẳng phải là đảo ngược mọi thứ sao? Cầu mong có một trận thắng lớn, một trận thắng quyết định, nhưng ngay cả khi tất cả mọi thứ đều có vẻ ổn thỏa, với lệnh lạc chiến sự vẫn được thực hiện chính xác, thực ra, Chu Du lại đang bị ảnh hưởng rất lớn từ thư tín mà Sài Tang gửi đến. Điều này là vô cùng nguy hiểm, chuyện như vậy bình thường không nên xảy ra với Chu Du. Nhưng giờ đây, hắn không còn trong trạng thái bình thường nữa. Nhờ tác dụng phụ của kim đan, không chỉ cơ thể của Chu Du bị ảnh hưởng mà ngay cả não bộ của hắn cũng dần suy yếu. Trước đây, Chu Du quá thông minh, đến nỗi người xung quanh không thể nhận ra rằng hắn đang dần rơi vào trạng thái hôn mê, vẫn tưởng rằng hắn có những chiêu thức kỳ diệu. Hoa phụ đuổi mặt trời, lúc này cũng không còn là lúc để suy nghĩ nữa, tất cả đều phải chạy về phía trước, không được lùi lại. Mặt khác, Gia Cát Lượng đứng tựa lan can, nhìn về phía Giang Đông đang truy đuổi. Lúc này, chiến lược của Gia Cát Lượng có phần mạo hiểm. Lịch sử đã chứng minh rằng những cuộc rút lui như vậy dễ dàng biến thành thất bại. Thông tin không thông suốt, mọi kế hoạch rút lui có thể bị phá hoại chỉ vì một tiếng hô hoán. Và Gia Cát Lượng không chỉ muốn rút lui mà còn muốn tiến hành phản kích trong khi rút quân. Từ Hoảng cuối cùng đã quyết định tin tưởng Gia Cát Lượng, và Gia Cát Lượng cũng hoàn toàn tin tưởng vào những quân sĩ dưới quyền. Tuy nhiên, tín nhiệm chỉ là một phần, trong quá trình rút lui, các tín hiệu vẫn không ngừng truyền đi, ổn định. Chờ đợi. Trống trận vang lên đều đặn, như tiếng gọi đồng lòng. Một trong các hộ vệ chỉ về phía thủy quân Giang Đông, hô lên, Giang Đông quân đuổi kịp rồi. Và khẩn cấp ra lệnh, lập tức chuẩn bị chiến đấu, còn không vào khoang. Gia Cát Lượng không trả lời ngay, mà lại hỏi, có thêm đồ ăn cho quân lính không? Hộ vệ đáp, đã phát hết rồi. Gia Cát Lượng cười và vẫy tay, ta không đói. Đây chính là sự thận trọng của Gia Cát Lượng. Trước khi chiến đấu, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ vũ khí, mà còn là các nhu yếu phẩm. Những thứ này tuy không lớn, nhưng đủ để duy trì sức lực cho quân lính. Hộ vệ thúc giục Gia Cát Lượng vào khoang tàu, nhưng Gia Cát Lượng quay lại, nhìn về phía mặt trời sắp lặn, rồi quay đầu mỉm cười, nói, giúp ta mặc giáp. Hộ vệ hơi do dự, vũ khí không có mắt đâu, ngài nên vào trong khoang tàu cho an toàn. Gia Cát Lượng lắc đầu, lấy giáp đi. Hộ vệ đành phải bất đắc dĩ giúp Gia Cát Lượng mặc giáp. Khi khoác lên giáp chiến, Gia Cát Lượng trông oai phong hơn bao giờ hết, khí thế như vươn lên, sẵn sàng đối mặt với trận chiến sắp tới. Khi Gia Cát Lượng đến gần Từ Hoảng cũng cười nói, một thân giáp này thật không tồi. Nhưng ngài phải đứng xa một chút, cẩn thận va chạm. Gia Cát Lượng mỉm cười, chắp tay cảm ơn, cảm ơn. Từ Hoảng nhìn về phía thủy quân Giang Đông đang đuổi kịp, rồi hỏi, là nơi này sao? Gia Cát Lượng nhìn quanh, xác nhận vị trí, không phải tốt nhất, nhưng cũng không tồi. Từ Hoảng gật đầu, vậy thì nơi này. Từ Hoảng không chút do dự, lập tức ra lệnh, toàn quân quay bánh lái hết cỡ, quay đầu lại. Lệnh truyền đi, lá cờ hiệu phất lên, quân đội xuyên thục đang lui về hướng Tây ngay lập tức quay lại, lập thành một đội hình chiến đấu hình tam giác. Đây là một chiến thuật công thủ kiên cố, một đội hình tấn công đột kích có thể xuyên thủng trận tuyến đối phương. Quân xuyên thục nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, kiểm tra lại trang bị. Trong khoang thuyền, những người bẻ lái chịu đựng cái oi bức, mồ hôi và mùi máu tanh. Theo lệnh, họ nỗ lực dẫm lên chân xe hoặc huy động mái chèo dài. Trên bong, những chiến sĩ cầm đao và khiên siết chặt vũ khí trong tay. Các cung thủ tựa vào vách, thử kéo cung, kiểm tra lại mũi tên. Còn một số quân lính thì lấy nước sông, xối lên bong để dập tắt mọi thứ có thể cháy. Cuộc chiến tranh khốc liệt này khiến con người nhanh chóng trưởng thành, từ những đứa trẻ ngây thơ không biết sinh tử cho đến những chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Mặc dù tàu chiến của xuyên thục bị quay hướng và trọng tâm của toàn bộ chiến hạm bị lệch, các thủy quân xuyên thục vẫn thực hiện mọi nhiệm vụ một cách bài bản. Dòng nước sông cuồn cuộn chảy về hướng đông, nhưng ý chí của họ lại không ngừng hướng về phía tây. Từ Hoảng chăm chú nhìn những chiến thuyền Giang Đông đang từ từ ép lại gần, sau đó giơ tay lên ra hiệu và hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị. Nghênh chiến. Lệnh truyền đi, các binh sĩ đồng loạt đáp lời, giơ cao cờ hiệu. Trên các tàu chiến, trống Gia Trâu vang lên, âm thanh hùng hồn của tiếng trống trận lại một lần nữa vang vọng trên mặt sông. Chu Du quan sát động tĩnh của quân xuyên thục và nghe thấy tiếng trống trận vang lên, lòng hắn nhẹ nhõm. Quay lại từ nghịch lưu để nghênh địch là không hề dễ dàng, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến các chiến hạm va vào nhau. Khi đó quân Giang Đông sẽ không cần phải tấn công, xuyên thục sẽ tự tan rã. Tăng tốc. Tăng tốc. Cung thủ chuẩn bị. Thuẫn thủ chuẩn bị. Chu Du liên tục ra lệnh, chuẩn bị tấn công vào xuyên thục khi họ lộ ra sơ hở. Không thể nghi ngờ gì, Chu Du có sự hiểu biết sâu sắc về thủy chiến, điều này khiến hắn tự tin vào chiến thắng. Chu Du biết rằng thủy chiến và chiến đấu với kỵ binh có một số điểm tương đồng. Kỵ binh cần tốc độ, và trong thủy chiến, tốc độ cũng cực kỳ quan trọng. Trong chiến đấu trên mặt nước, xạ kích, đâm va và tiếp cận là ba yếu tố quan trọng nhất. Va chạm đặc biệt quan trọng vì nó có thể gây sát thương lớn. Tàu chiến lớn có thể đè bẹp tàu nhỏ, nhưng làm thế nào để sử dụng tàu lớn hiệu quả lại là một thử thách. Với những chiến thuyền lớn, va chạm có thể đạt hiệu quả cao nếu tàu có đủ tốc độ. Nhưng để có được tốc độ cần phải có thời gian và khoảng cách gia tốc. Nhìn thấy xuyên thục đang chuyển hướng, Chu Du mừng rỡ, vì khi đối phương tập trung chuyển hướng, xác suất mắc lỗi sẽ càng cao. Điều này khiến hắn lập tức ra lệnh tấn công, tận dụng thời điểm khi tốc độ của quân Xuyên Thục chưa kịp gia tăng. Tàu chiến Giang Đông, với mục tiêu xông vào đội hình đối phương, chủ yếu tập trung vào tốc độ. Những tàu nhỏ này không phải để đâm va, vì dù có lắp mũi sừng, chúng vẫn không thể so với tàu lớn. Mục tiêu của chúng là xâm nhập vào đội hình đối phương, gây rối loạn và tìm cơ hội tấn công. Giang Đông cũng học theo Xuyên Thục, các chiến hạm của họ đều lắp thêm mũi sừng kim loại, giống như nanh vuốt, chuẩn bị gây ra một cú sốc cho quân Xuyên Thục. Trên tàu, quân Giang Đông đã sẵn sàng bắn cung tên. Tốc độ của chiến hạm Giang Đông cũng không nhanh bằng kỵ binh, và do đó, trong những thời điểm giao chiến, các chiến hạm có thể bắn vài loạt tên, nhưng cũng cần thời gian chuẩn bị. Vì vậy, quân cung nỏ của Giang Đông được phân bố theo hình thức chia đôi. Tất cả đều diễn ra theo dự tính của Chu Du, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra điều gì đó không đúng, tốc độ của quân Giang Đông cũng không nhanh như hắn tưởng. Ngay sau đó, Chu Du chợt nhớ ra, lập tức một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Hắn đã sơ suất. Đây là một sai lầm cơ bản, một vấn đề đơn giản mà hắn lại bỏ qua. Giống như một kỳ thủ, đã tính toán một chiêu tuyệt vời, nhưng lại vì tay hơi trượt, quân cờ rơi khỏi bàn cờ. Đối với Chu Du mà nói, đây là một sai lầm vô cùng ngu xuẩn, hơn nữa lại không hề phức tạp. Hắn đã không cho quân Giang Đông có đủ thời gian để ăn uống. Chu Du không phải không chuẩn bị thức ăn, mà là những thức ăn đó vẫn còn ở trong thủy trại. Chúng không được mang lên thuyền. Cho nên, Chu Du đã thiếu sót một bước nhỏ như vậy. Mãi cho đến khi Chu Du phát hiện quân Giang Đông đang lao về phía trước, lại bỗng dưng chậm lại, hắn mới đột ngột nhận ra vấn đề này. Vốn dĩ, việc ngược dòng không phải là vấn đề quá lớn đối với thủy quân Giang Đông. Chỉ cần thể lực dồi dào, tốc độ của họ khi ngược dòng cũng không hề thua kém bao nhiêu so với xuôi dòng. Nhưng giờ đây, quân Giang Đông đã mất đi một phần sức lực, điều này khiến họ không thể đạt được tốc độ cao như lúc ban đầu. Trong khi đó, quân Xuyên Thục dù không có kỹ năng điều khiển thuyền xuất sắc, nhưng nhờ vào chút thức ăn bổ sung và dòng nước trợ lực, hai bên đã có thể đạt đến trình độ tương đương. Đây chính là lần đầu tiên quân Xuyên Thục có thể ngang bằng về kỹ năng và thể lực với Giang Đông. Trong lịch sử các chiến dịch, đại đa số chiến thắng đều nhờ vào chiến thuật quả cầu tuyết, từng chút một, từ thắng lợi nhỏ dần dần tích lũy thành đại thắng, cuối cùng định đoạt cục diện chiến trường. Kiểu chiến đấu này rõ ràng không được người ta yêu thích, họ thích những trận đấu long trời lở đất hơn. Nhưng Gia Cát Lượng và Chu Du trong lúc tác chiến, phải cân nhắc mọi thứ. Mỗi một sơ suất, mỗi một bỏ sót, cuối cùng đều có thể biến thành điểm yếu, dẫn đến thất bại cho quân mình, để đối phương chiếm thế thượng phong. Chu Du phát hiện ra sơ suất, lập tức ra lệnh cho soái thuyền của mình, cùng với những tàu chiến ở phía sau, tạm thời không tham gia chiến đấu, mà phải tranh thủ thời gian bổ sung thức ăn. Cục diện hiện tại đã không thể dừng lại. Cả hai bên đã bước vào giai đoạn chuẩn bị va chạm, không thể nói tạm dừng, mọi người về nhà ăn cơm trước đã. Thế nhưng Chu Du không ngờ tới, quả cầu tuyết ấy vừa mới bắt đầu lăn khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 300-400 bước, Gia Cát Lượng đã bắt đầu ra tay. Trên chiến hạm, quân Giang Đông đã sẵn sàng, lắp tên và nhắm chuẩn. Họ nhìn thấy bên đối diện, tàu chiến Xuyên Thục lại tiếp tục thả những chiếc bình xuống, những chiếc bình này trông thật quen mắt. Chúng nổi lên rồi chìm xuống, trôi theo dòng nước. Đó là bình dầu hỏa. Quân Giang Đông hoảng sợ kêu lên, ra hiệu cho thuyền của họ tránh né, đồng thời cảnh báo các tàu phía sau. Mới nhắc đến thứ này, quân Giang Đông không khỏi hận đến nghiến răng. Lần này, không cần Chu Du ra lệnh, quân Giang Đông đã quá quen thuộc với cách xử lý, dùng mái chèo dài hoặc gậy trúc đẩy những chiếc bình ấy đi, không dám phá vỡ chúng. Đây là phản ứng tự nhiên, giống như đã từng bị lửa thiêu, họ biết sẽ đau, nên không dám tái phạm. Binh lính Giang Đông trước đây đã từng bị đốt hai lần, đến mức những người dù không thông minh lắm cũng nhớ rõ cái cảm giác đau đớn này. Chu Du nhìn thấy tình cảnh đó, lại không khỏi cau mày. Người đâu? Vớt mấy cái bình lên kiểm tra lại. Ngay lập tức, quân lính tiến ra, vớt mấy chiếc bình lên và mở ra xem. Đô đốc! Bên trong trống không? Không có gì cả. Chu Du đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên, thủ đoạn hay lắm. Quân Giang Đông vì tránh né những chiếc bình dầu hỏa không có thực chất này, đã vô tình làm rối loạn đội hình. Chu Du vội vã ra lệnh, đừng quan tâm mấy chiếc bình đó. Tấn công vào trận địa địch. Chu Du nhíu chặt lông mày, vốn dĩ khi quân Xuyên Thục chuyển hướng, đội hình chiến hạm của họ không được hoàn hảo, vì vậy Chu Du đã nắm bắt cơ hội, tính toán dùng chiến hạm của mình trực tiếp xông vào đội hình đối phương, chia cắt quân Xuyên Thục. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng đã dùng những bình rỗng ấy, làm rối loạn đội hình chiến hạm Giang Đông. Việc ném những bình này không cần kỹ thuật cao siêu gì, nhưng lại kéo chậm tốc độ của thủy quân Giang Đông, khiến cho đội ngũ quân Xuyên Thục, dù không có lợi thế về tốc độ, nhưng vẫn có thể ép quân Giang Đông vào thế ngang hàng. Chính nhờ vậy, quân Xuyên Thục bắt đầu có cơ hội phát huy thế mạnh. Dẫn đầu tấn công chính là những chiến hạm Xuyên Thục, được lắp pháo ở đầu tàu. Tiếng nổ của hỏa pháo vang vọng, hiệu lệnh chiến tranh nổi lên khắp nơi. Tuy số lượng hỏa pháo của quân Xuyên Thục không nhiều, và trong tình trạng hai bên đều đang tiến lên, cũng không phải phát nào đều chính xác, nhưng hỏa pháo vẫn mang lại sự uy hiếp lớn. Dù quân Giang Đông biết rằng không chắc sẽ bị trúng đạn, nhưng khi nhìn thấy pháo của soái thuyền Xuyên Thục bắt đầu xoay nòng, họ vẫn bản năng tránh né, và chính hành động tránh né này đã vô hình tạo ra sự rối loạn trong đội hình Giang Đông, làm cho họ dần dần rơi vào thế yếu. Chu Du nhận ra tình hình không ổn, liền nhanh chóng ra lệnh cho quân của mình phòng thủ chắc chắn. Nhưng hắn vẫn không ngừng cảm thán, đây chính là thủ đoạn của Phiêu Kỵ sao? Mưu lược thật tài tình. Cảm giác này giống như việc dù đã biết thợ săn sẽ chết bởi chính mưu kế của mình, nhưng vẫn không thể không chứng kiến đối phương từng bước một thi triển chiến thuật, và cuối cùng thì không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, khi quân Giang Đông đang bị quân Xuyên Thục áp chế, trên đội tàu Xuyên Thục, những chiến hạm hỏa pháo đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mặc dù thủy quân Giang Đông giỏi chiến đấu, nhưng với tình thế lấy nhiều đánh ít trong một số khu vực, họ khó lòng chống cự nổi. Trong những khu vực ấy, vũ khí chính xác không phải là hỏa pháo, mà chính là những cây nỏ trong tay quân Xuyên Thục. Nếu Xuyên Thục và quân Giang Đông có thể đối mặt trong một trận chiến công bằng, Giang Đông sẽ có lợi thế. Tuy nhiên, nhờ các thủ đoạn của Gia Cát Lượng, quân Xuyên Thục đã tạo ra thế trận lấy nhiều đánh ít, khiến cho quân Giang Đông không thể phản kháng. Dù là đấu hạm hay các chiến thuyền nhỏ, khi đối mặt với sự tấn công của quân Xuyên Thục, họ không chỉ phải chống lại mũi tên nỏ từ một phía mà còn bị bao vây từ nhiều góc độ, tạo ra một thế trận cực kỳ bất lợi. Mũi tên, nỏ, mưa như trút, không ngừng xuyên thủng lớp giáp của quân Giang Đông. Binh sĩ, dù có khiêng, cũng không thể chống đỡ nổi mưa tên ác liệt, và ngày càng có nhiều người ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả bong thuyền. Dưới tình hình này, quân Giang Đông khó lòng phản công, chỉ có thể trốn dưới những lớp khiêng. Nhưng dù có vậy, những mũi tên bén nhọn vẫn xuyên qua tấm khiêng, đâm thủng người lính. Cuối cùng, khi quân Giang Đông vẫn chưa kịp phản ứng, thủy quân Xuyên Thục đã sẵn sàng tiến vào đội hình đối phương, đấu hạm của họ với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới. Quân Giang Đông lúc này đã không còn cơ hội phản công, chỉ có thể trơ mắt nhìn đấu hạm Xuyên Thục áp sát. Mà đây chính là chiến thuật mà thủy quân Giang Đông vốn dĩ định dùng. Đây không khác gì kiểu va chạm trong thời trang, không phải ai đi trước hay ai đi sau, mà là ai xấu hổ, ai lúng túng. Đông. Một tiếng trầm muộn vang lên, chiếc lâu thuyền Giang Đông bị đấu hạm thủy quân Xuyên Thục đụng vào phần bụng, ngay lập tức bị thủng một lỗ lớn. Nước sông ào ạt tràn vào khoang thuyền. Chỉ trong tích tắc, chiếc lâu thuyền nghiêng mạnh về một bên, bong tàu và quân lính trong khoang thuyền không còn đứng vững, hốt hoảng rơi xuống sông. Sau một lát, đầu thuyền của chiếc lâu thuyền Giang Đông chìm xuống, đuôi thuyền vểnh lên, từng chút một trôi vào đáy sông. Trong khi đó, đấu hạm của Xuyên Thục, mặc dù bị hư hại ở mũi, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tinh thần không hề giảm sút, chiến sĩ reo hò mừng rỡ. Thủy quân Giang Đông đang ở phía trước, sắc mặt của người chỉ huy có chút tái mét. Hắn nhìn thấy rõ ràng lâu thuyền của mình bị đắm, trong khi đối phương dường như chẳng bị thương nặng, mà lại đang lao về phía mình với một khí thế hung tợn. Hắn có thể cảm nhận được áp lực từ phía thủy quân Xuyên Thục, một áp lực mà trước đó hắn chưa từng cảm thấy. Nhưng lúc này, nếu hắn tiếp tục tiến lên, dưới sự bao phủ của hỏa lực từ thủy quân Xuyên Thục và chiến thuật đụng tàu, thì chắc chắn không có cơ hội thoát thân. Bánh lái! Bánh lái! Người chỉ huy Giang Đông quát lớn, sắc mặt trắng bệch. Hắn gần như theo bản năng ra lệnh. Theo mệnh lệnh, trong khoang thuyền, những người điều khiển bánh lái vặn người, cơ bắp căng lên, ra sức xoay bánh lái, mong muốn khiến thuyền chuyển hướng. Mặc dù lâu thuyền không thể xoay nhanh như đấu hạm, nhưng với trọng lượng nặng, quán tính lớn, việc chuyển hướng vào lúc khẩn cấp là vô cùng khó khăn. Vì thế, chiếc lâu thuyền Giang Đông vô tình lộ rõ bụng về phía đấu hạm của Xuyên Thục. Ngay lập tức, đấu hạm của Xuyên Thục lao tới, mũi nhọn như sừng của nó vểnh cao. Hơn 10 người điều khiển bánh lái của thủy quân Giang Đông, gần như toàn bộ cơ thể dồn vào công việc này, thêm mấy người bổ sung, cuối cùng mới có thể xoay chiếc lâu thuyền ra khỏi hướng mũi nhọn của đấu hạm. Trong lúc thủy quân Giang Đông đầy lo sợ, đấu hạm Xuyên Thục vì góc độ không đúng không thể đâm vào bụng thuyền, mà chỉ có thể lướt qua, phát ra tiếng cọ sát kẽo kẹt khiến người nghe phải rùng mình. Lúc này, chiếc lâu thuyền Giang Đông bị trượt mạnh sang một bên, rồi rơi xuống nước, tạo thành một đám bọt lớn. Khi thấy chiếc thuyền của mình thoát được nguy hiểm, người chỉ huy đã thở phào nhẹ nhõm, nhận ra rằng mình đã tránh được một đòn chí mạng. Các binh sĩ trên thuyền cũng reo hò, như thể vừa tránh được một tai họa lớn. Tuy nhiên, điều mà chỉ huy Giang Đông không biết là sự chuyển hướng này lại chính là bước đi cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của đội tàu tiền phương Giang Đông. Hắn đã né tránh được nguy hiểm ngay trước mắt, nhưng lại làm cho đội tàu của mình bị chia cắt thành hai phần. Nếu như chỉ huy Giang Đông không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào, nếu như hắn chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, thì đội tàu của Giang Đông sẽ cứ tiếp tục tiến về phía trước, nhảy vào hố lửa. Nhưng rất rõ ràng, người chỉ huy tiền tuyến của Giang Đông không muốn lao vào hố lửa, mà quyết định sẽ quay lại và tránh đi. Thủy quân Giang Đông, trong một số tình huống, sẽ thể hiện sự linh hoạt và chiến đấu rất hiệu quả. Chính vì vậy, khi thông tin không được thông suốt, đội ngũ của Giang Đông vẫn có thể kịp thời điều chỉnh chiến thuật, giúp họ chiến đấu linh hoạt và tránh được nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, vào thời điểm này, sự linh hoạt đó lại gặp phải vấn đề. Khi người chỉ huy Giang Đông chọn lối đi tránh, điều này đã vô tình phá vỡ đội hình Giang Đông, cắt đôi đội tàu và tạo ra một khoảng trống nguy hiểm. Nếu hắn cứ tiếp tục tiến lên, mặc dù phải đối mặt với hỏa lực dày đặc từ xuyên thục, nhưng đội tàu phía sau của Giang Đông sẽ có thể lên kịp, giúp đẩy lùi được hỏa lực của đối phương. Nhưng giờ đây, hắn đã cho xuyên thục một cơ hội để thở, cho họ một thời gian để điều chỉnh chiến thuật và tạo ra một cơ hội lớn cho đối phương tiêu diệt một phần đội tàu của mình. Điều này sẽ khiến tinh thần của thủy quân xuyên thục phấn chấn, đồng thời đã kích nghiêm trọng tinh thần của Giang Đông. Từ khoảnh khắc này, thủy quân Giang Đông dưới sự chỉ huy của Từ Hoảng và Gia Cát Lượng dần dần bước vào trạng thái tuyết cầu, lăn xuống vực sâu và không thể nào đảo ngược được nữa. Chu Du nhìn thấy tiền tuyến quân Giang Đông, tưởng rằng có thể tự mình chỉ huy, nhưng thực tế hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, trên chiến trường, chỉ huy của hắn đại khái không có vấn đề gì, nhưng lính của hắn lại không thể hoàn thành được kế hoạch mà hắn đã đề ra. Đây là những vấn đề mà lẽ ra hắn đã phải cân nhắc kỹ lưỡng từ trước, nhưng vì gấp gáp nên đã không chú trọng đến một số chi tiết quan trọng. Chính những chi tiết thiếu sót này đã dẫn đến sự thay đổi tình hình chiến sự. Giờ đây, chiến tranh của Đại Hán không còn là cuộc đấu trí một chọi một, mà càng quan trọng hơn là cuộc chiến giữa những người lính bình thường. Đó là những người lính không có tên tuổi, chỉ có thân phận bình thường, nhưng chính họ, giữa những khối thịt và máu, mới là yếu tố quyết định thắng bại. Thực ra, sự khác biệt lớn nhất giữa Chu Du và Gia Cát Lượng không phải ở trí tuệ hay mưu lược, mà là cách đối đãi với những người lính bình thường. Gia Cát Lượng, tuy không chắc từ đầu đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc đối đãi với binh lính, nhưng nhờ vào chiến lược xây dựng quân đội phiêu kỵ, huấn luyện các binh sĩ, cùng với việc bảo đảm hậu cần, ông đã áp dụng một mô hình quản lý quân đội có tầm nhìn xa hơn. Chính vì thế, dưới sự chỉ huy của Gia Cát Lượng, ngay cả các binh sĩ bình thường cũng cảm thấy được tôn trọng, có cơ hội thăng tiến và tự nguyện gắn bó với quân đội. Ngược lại, Chu Du và những vị tướng lĩnh truyền thống của Đại Hán, như Tào Tháo, lại không chú trọng đến việc đối đãi với quân lính. Thậm chí khi có cơ hội, họ cũng không dám ban thưởng cho binh lính, vì sợ rằng điều đó sẽ khiến họ bị nghi ngờ. Mua chuộc lòng người, cái tội lỗi này đã tồn tại ở Đại Hán suốt nhiều năm. Nhưng tại sao nó lại tồn tại lâu như vậy? Nếu như dân chúng đều hướng về Đại Hán, yêu mến triều đình, thì dù ai có mua chuộc lòng người, cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu dân chúng đã không còn tin tưởng vào triều đình, họ đã quay lưng lại với quyền lực, thì làm sao có thể tránh được việc người dân sinh ra giả tâm? Nếu không thể mua chuộc lòng người, liệu có thể ngăn cản lòng người quay lưng lại? Chu Du không thể giải quyết vấn đề này, nên khi tiếp nhận số quân còn lại từ Tôn Sách, hắn cố ý làm mất đi một phần trong số họ trong trận chiến Giang Lăng. Nếu như trước kia Chu Du không làm vậy, có lẽ tình hình hôm nay đã khác. Dù vậy, rất có thể Tôn Quyền sẽ càng thêm nghi ngờ Chu Du và không bao giờ cho hắn quyền thống lĩnh quân đội. Nhưng ai có thể đoán được điều này? Trừ phi có thể nhìn thấu được cả những chiến lược của Thượng Đế. Bây giờ, Chu Du cũng chỉ có thể hối hận mà thôi. Chuyện đã qua rồi, sai lầm đã làm ra thì không thể quay lại. Giống như chính nghĩa bị trì hoãn, bản chất của nó không còn là chính nghĩa nữa. Một xã hội công bằng, công lý, sẽ thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến tầng lớp thấp nhất của dân chúng. Không chỉ là việc đảm bảo họ sống an toàn, mà còn là tôn nghiêm đối với họ. Thế nhưng, hầu hết những người thống trị trong Đại Hán lại chẳng mấy quan tâm đến việc những người dân thường đang phải sống như thế nào. Bây giờ, Giang Đông không chỉ đối mặt với những vấn đề của riêng Chu Du, mà cả những vấn đề mà các tướng lĩnh khác trong Đại Hán phải đối mặt. Dưới tình trạng chiến tranh, những vấn đề này đã dần dần bộc lộ. Cũng như Gia Cát Lượng đã nói, khi Chu Du mất đi ưu thế về địa lợi, hắn bắt đầu ở thế yếu. Bây giờ, quân Xuyên Thục đang bao vây quân Giang Đông, chuẩn bị vượt qua phòng tuyến của họ và tiến gần đến hắn. Dù số chiến thuyền của đối phương không nhiều bằng của mình, nhưng khí thế của họ đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, lúc này Chu Du không thể rút lui nữa. Không phải là không thể, mà là một khi rút lui, gần như hắn sẽ phải thừa nhận thất bại trong cuộc viễn chinh này. Nếu hắn vẫn còn sống và đợi ở Giang Đông, điều đó cũng có nghĩa là hắn đã mất đi hầu hết quyền lực. Huống hồ, với tư cách là chủ tướng, nếu hắn bỏ chạy trong lúc chiến đấu, dù có sống sót trở về, cũng chẳng khác gì chết. Chu Du ra lệnh cho đội tàu của mình tăng tốc, tiến lên phía trước. Hắn nhìn thấy quân Giang Đông đang nhục chí, và hiểu rõ lý do tại sao tình thế lại trở nên bất lợi. Chính vì thế, Chu Du quyết định tự mình dẫn đội, dùng khả năng của bản thân để khôi phục khí thế của quân Giang Đông. Tránh thì không thể, đánh thì không được phép sợ. Chu Du lựa chọn như vậy là hợp với binh pháp. Thủy quân luôn là thế mạnh của Giang Đông, nếu bị quân Xuyên Thục đánh bại, hậu quả về tâm lý đối với quân Giang Đông sẽ còn tồi tệ hơn cả tổn thất trên chiến trường. Chu Du rất rõ ràng hậu quả nghiêm trọng của việc này. Hắn thậm chí có thể đoán trước rằng nếu hắn thua trận, thì phái đầu hàng của Giang Đông sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, với vô vàn lý do để lật đổ hắn. Chu Du dẫn đội tàu, lợi dụng thời cơ, hành động cực kỳ chính xác. Hắn vượt lên trước và chuyển hướng, tránh đi đội tàu tiền tuyến của Giang Đông đang có chút hỗn loạn, sau đó từ bên sườn quân xuyên thục, tiến hành bao vây đối phương trên sông Trường Giang, hai quân đánh nhau ác liệt, và trong núi rừng, mưu lược và dũng mãnh đều đang diễn ra. Dãy núi chập trùng, con đường hiểm trở. Cam Ninh đang trong thế mai phục. Hắn không hiểu tại sao phải ở đây mai phục. Họ không phải đã thất bại trong việc tấn công quân Giang Đông sao? Sao lại có thể có quân Giang Đông tới nữa? Điều này giống như là cả hai bên đều biết quân bài của đối phương, vậy thì sao có thể tiếp tục đánh nhau? Cam Ninh không hiểu, nhưng hắn có một điểm tốt, đó là dù không hiểu, hắn vẫn làm theo. Bởi vì hắn tin rằng Gia Cát Lượng thông minh hơn hắn. Việc tính toán mọi chuyện cứ giao cho Gia Cát Lượng là được rồi. Giang Đông quân sẽ đến. Một lính kỵ binh bên Cam Ninh hỏi. Không biết. Cam Ninh trả lời thành thật. Gia Cát Tổng sự bảo chúng ta mai phục, nói là có thể có quân Giang Đông tới. Gia Cát Tổng sự nói à, vậy thì không sai, chắc chắn sẽ có quân Giang Đông tới. Lính kỵ binh đó rút đầu vào, có vẻ hài lòng với câu trả lời. Cam Ninh không nhịn được mà biểu môi, nghĩ thầm. Nếu Gia Cát Tổng sự nói thì các ngươi tin, còn nếu là ta nói, các ngươi sẽ đến chất vấn phải không? Bố khỉ. Cam Ninh quay lại, tiếp tục kiểm tra tình trạng mai phục của binh sĩ, các ngươi, cúi đầu xuống thấp một chút. Bên kia, kéo mấy cái cỏ che đầu lại, đừng để mặt trời chiếu vào. Cam Ninh mắng một hồi. Những kỵ binh này bị Cam Ninh mắng cũng không tức giận, cười hì hì rồi làm theo lệnh. Bởi vì đã lâu theo Cam Ninh, họ biết khi hắn mắng chửi không phải vì ác ý, mà là thói quen từ hồi làm thủy tặc. Ai lại thấy thủy tặc nói xin thứ lỗi bao giờ? Cam Ninh kiểm tra xong, ngẩng đầu nhìn lên vách núi, rồi vẫy tay báo hiệu. Khác với những mai phục thông thường, Cam Ninh không chỉ sử dụng đao, thương và cung tên, mà còn đặc biệt dùng thuốc nổ. Trên đỉnh vách núi, khoảng 10 lính không chỉ phụ trách canh gác mà còn coi chừng những khối đá lớn. Để đảm bảo thuốc nổ phát huy tác dụng, kỵ binh Cam Ninh cố ý tạo ra những khe hở dưới đá, nhét lựu đạn vào đó. Theo như lời các công tượng trong quân, đây mới là cách hiệu quả. Giống như việc Khai Sơn ở tầng lĩnh lính chỉ huy trên vách núi cũng nhận ra Cam Ninh đang kiểm tra và vẫy tay đáp lại, rồi quay sang quân lính, tướng quân đang kiểm tra đấy, các cậu cũng kiểm tra lại một lần đi, đừng để đến lúc đó đá không rơi xuống, sẽ xấu mặt lắm. Yên tâm đi. Lính đứng gần đá cười và bảo, tôi đã đi hỏi công tượng rồi, chắc chắn không có vấn đề đâu. Muốn thành công, chẳng có gì là dễ dàng. Lính đó trên tay còn quấn băng vải, do bị đá cắt trong lúc làm việc. Khi đột ngột nghe thấy tiếng chim hót vội vàng từ xa, ngay lập tức, tất cả đều căng thẳng. Tất cả đều nhận ra có điều bất thường. Giang Đông quân, quả nhiên đến rồi. Chu Thái luôn cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi phải đi trên con đường núi đầy khó khăn này. Hắn thà ở lại trên thuyền. Hắn vốn xuất thân từ thủy tặc, giờ lại phải leo núi. Đây thực sự là một điều kỳ quái nhưng Chu Thái không có cách nào khác, chỉ có thể làm theo lệnh, vì đó là sự lựa chọn của hắn. Thực tế, thủy tặc không có nhiều lựa chọn. Trên đời này chỉ có phiêu kỵ là một ngoại lệ. Hầu hết các chư hầu dùng thủy tặc không phải vì họ thương cảm cho những người này, mà là để lợi dụng họ làm công cụ chiến đấu. Chu Thái là một người bán mạng, nhưng cũng có nhiều người cảm thấy hắn còn chưa bán đủ. Những thuộc hạ trực tiếp của Chu Du, dù trách nhiệm không bằng Chu Thái, nhưng trong mắt của họ, Chu Thái lại là người luôn nghiêng mình cúi đầu. Trước kia, Chu Thái sống trong nghèo khó, không biết ngày mai sẽ ra sao. Giờ hắn có thể ăn uống đầy đủ. Nhưng cảm giác đó không thể xóa tan nỗi lo lắng trong lòng. Giữa những thủy tặc khác, người ta nghe chuyện của hắn và ngưỡng mộ, nhưng họ không biết rằng một đời thủy tặc chỉ có thể có một người thật sự nổi bật. Trong núi, gió lạnh thổi qua khiến Chu Thái cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hắn nhìn xung quanh, cảm thấy những ngọn núi đá này giống như kẻ thù đang âm thầm bao vây. Hắn không nói ra, chỉ ngậm miệng lại, tự nhủ rằng nếu nói nhiều thì chỉ khiến người khác coi mình như kẻ hoang tưởng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chu Thái dừng lại một chút, kiểm tra lại giáp và khiên, rồi cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Một chút thôi. Chu Thái ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh. Những ngọn núi hiểm trở, những tảng đá sắc bén. Mỗi tia sáng chiếu vào nơi nào, đều ẩn chứa sát khí. Chu Thái há miệng, định phát ra một cảnh báo, nhưng cuối cùng lại im lặng. Chủ tướng, sao vậy? Một vệ sĩ của Chu Thái hỏi. Chu Thái trầm mặc một lát rồi lắc đầu. Hắn không muốn lại làm ra một chuyện bé xé ra to nữa. Khi Chu Thái đang nhìn quanh thì đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng hét lớn vang lên, tiếp theo là mưa tên như trút xuống. Vút vút vút. Giết. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của quân Giang Đông, Cam Ninh hét lên, cho nổ đi. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, Trên đỉnh vách núi, những tảng đá bắt đầu rung chuyển, như thể không thể chịu nổi và rơi xuống. Chu Thái lập tức cảm nhận được điều này là đúng, nhưng không ai tin hắn. Hắn đã từng nghi ngờ trước đó, nhưng không có bằng chứng, và sau này khi gặp mai phục của Phiêu Kỵ, quân Giang Đông vẫn không tin vào cảm giác của Chu Thái, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Chu Thái có thể nói gì? Mọi lời của hắn đều không được tin tưởng. Chỉ đến khi nguy hiểm ập đến, mọi người mới nhận ra, nhưng đã quá muộn. Những tảng đá rơi xuống như sấm sét, không ai có thể tránh được. Trước sự mạnh mẽ của thiên nhiên, tất cả đều bình đẳng. Chu Du thành công, nhưng cũng đồng thời thất bại. Hắn thành công lợi dụng ưu thế kỹ năng thủy quân của hạm đội Giang Đông, phá vỡ đội tàu của Xuyên Thục, cứu vãn số phận cho đội tiền tuyến, nhưng cũng đồng thời trở thành mục tiêu chính cho sự tấn công của thủy quân Xuyên Thục. Trong quân Xuyên Thục, dù là hỏa pháo hay nỏ xa, tất cả đều nhắm vào Chu Du, mục tiêu không thay đổi, chính là chiếc soái thuyền của hắn. Hỏa pháo có thể nói là khó thay đổi phương hướng, vì vị trí cố định của nó. Nhưng nỏ xa lại có thể xoay chuyển trên đài, điều chỉnh góc bắn một cách linh hoạt. Và trong thời khắc này, Chu Du lại rơi vào tình cảnh giống như Tào Tháo trước kia. Kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Vấn đề này, Chu Du đã nhiều lần đề cập, nhưng mỗi lần nói ra, lại luôn bị người khác cho là chuyện bé xé ra to. Chuyện này có nghiêm trọng đến vậy không? Cũng đâu chỉ là một trận chiến thương mại thôi sao? Ai mà chẳng hiểu được. Trước tiên là lợi dụng, tranh thủ thu lợi, đến khi cần thiết thì chẳng phải là dễ dàng né tránh sao? Ai mà không biết chứ? Chiến tranh thương mại đâu phải là điều mới mẻ, chẳng phải chỉ có Phiêu Kỵ mới sáng tạo ra. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có kiểu chiến tranh này rồi. Ví như Quản Trọng dùng chính sách mậu dịch, chẳng phải là cũng không động đến giao thương mà đã gây nên sự thay đổi đó sao? Còn với Lạc Việt, dân tộc Du Mục Chăn Cừu luôn là đối tượng khiến họ phải chịu không ít áp lực. Lạc Việt từng rất thịnh vượng, kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ các dân tộc du mục xung quanh. Những gia tộc giàu có trên biên giới Đại Hán đôi khi còn có thể ép buộc các dân tộc du mục vào khuôn khổ. Và vì thế, mối quan hệ mậu dịch không công bằng cũng dẫn đến chiến tranh. Để giải quyết vấn đề, các dân tộc du mục không còn cách nào khác ngoài việc dùng sức mạnh để phá vỡ thế bị áp chế. Những cuộc chiến tranh giữa các dân tộc du mục và Vương Triều Lạc Việt chính là bắt nguồn từ đó. Vậy, người Giang Đông đâu phải không hiểu những vấn đề này, họ đâu phải không biết những chiến thuật mềm dẻo của Phiêu Kỵ đại tướng quân. Nhưng với họ, vấn đề là, mọi người mua hết, chẳng lẽ không thể có một chút cho ta? Chuyện mua sắm này, đúng là có chút bất công. Vào lúc bình thường, khi không có chiến tranh khẩn cấp, những nỏ xa này cũng chẳng thua kém gì lắm. Nhưng khi đến thời điểm mấu chốt, sự khác biệt về chất lượng liền bộc lộ rõ. Vì quy định không đồng nhất, vì tầm bắn và uy lực không tương xứng, cuối cùng đã dẫn đến việc Giang Đông thất thế trong các cuộc đối đầu tầm xa. Mặc dù Chu Du dẫn dắt đội tàu của Giang Đông, và bằng khả năng của bản thân, đã giành lại một chút lợi thế, nhưng giá phải trả là rất lớn. Các chiến thắng của quân Xuyên Thục là kết quả của công nghệ và vũ khí tiên tiến, còn Giang Đông lại phải dùng máu và xương của quân lính để giành lấy. Đến cuối cùng, đâu mới là cách thức tốt nhất, có thể mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Tuy vậy, hiện tại, Chu Du chỉ cảm thấy hết sức tức giận và bất mãn. Ai mà không biết sử dụng vũ khí cho tốt? Nhưng Chu Du chỉ có thể trang bị cho chính mình, không thể thay đổi trang bị cho tất cả quân lính Giang Đông. Việc trang bị cho bản thân mình không có vấn đề gì, nhưng muốn trang bị cho toàn bộ quân đội lại không hề đơn giản. Mà Giang Đông lại là tình trạng mà ai cũng biết, không có tiền. Vậy Tôn Quyền thì sao? Hắn cũng chẳng có tiền. Vì Tôn Quyền không chỉ phải lo cho quân đội của Giang Đông, mà còn phải nuôi dưỡng quan lại, phát bổng lộc cho họ. 1.000 thạch, 800 thạch, 600 thạch mỗi khoản bổng lộc có vẻ không nhiều khi nhìn một người, nhưng cộng lại toàn bộ Giang Đông thì con số đó không hề nhỏ. Mấu chốt là, Tôn Quyền còn không thể không chi tiền. Dù sao thì trong triều đình, những quan chức chính thức mà Tôn Quyền không thể đền đáp được sẽ không có ai còn tiếp tục phục vụ Giang Đông nữa. Ai sẽ thay hắn làm việc? Ai sẽ thu hút những nhân tài trong các gia tộc sĩ tộc? Hơn nữa, Tôn Quyền còn phải chịu sự quấy rối từ những con em trong các gia tộc sĩ tộc Giang Đông, họ tìm cách trốn thuế và gây khó dễ. Chính vì vậy, Tôn Quyền đặc biệt coi trọng Dương Nghi, nhưng điều này cũng dẫn đến việc quân đội Giang Đông phải chịu đựng sự chậm trễ trong việc nâng cấp trang bị, gây ra rất nhiều phiền phức và bực bội cho Chu Du. Chu Du tuy không có khả năng tự mình chỉ huy chiến đấu trên thuyền, nhưng giờ đây hắn lại không thể không bước ra, gánh vác toàn bộ hỏa lực tấn công từ xa, tránh cho Giang Đông quân phải chịu áp lực từ hỏa lực viễn trình mà địch quân đang đè nén. Lúc này, thủy quân Giang Đông tuy không phải là một lực lượng quá mạnh mẽ trong những trận chiến quy mô nhỏ, nhưng vẫn thể hiện được một số ưu điểm nhất định, thậm chí ở một vài trận chiến cục bộ còn có phần chiếm thế thượng phong. Điều này là do, trong các trận chiến nhỏ, tác dụng của từng binh sĩ, tố chất và khả năng chiến đấu của họ sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Nhưng khi chiến tranh bước vào giai đoạn chiến đấu quy mô lớn, thì hiệu quả của binh sĩ không còn quan trọng bằng chiến thuật tổng thể. Dù quân lính Giang Đông vẫn có năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng khi đối mặt với những yếu điểm về vũ khí của họ, những điểm mạnh này lại bị khắc chế. Qua thời gian chiến đấu, thể lực của quân lính dần suy giảm, lúc này, các công cụ hỗ trợ nhỏ như nỏ, cung tên, cũng như các loại dụng cụ giúp tiết kiệm sức lực cho quân lính, như nỏ mũi tên hay các công cụ kéo cung, sẽ phát huy hiệu quả. Nhờ vậy, quân Xuyên Thục có thể tiếp tục đẩy mạnh các đợt tấn công. Do chiến đấu kéo dài, quân Thủy Giang Đông dần kiệt sức, rất nhiều cung nỏ thủ không còn đủ sức kéo cung, dẫn đến số lượng và chất lượng các đợt bắn tên của họ giảm mạnh. Cuối cùng, họ chỉ có thể chịu đựng những mũi tên, nỏ và hỏa tiễn không ngừng bắn tới từ quân Xuyên Thục. Chuyển hướng. Hỏa thuyền chuẩn bị. Khi nhận thấy hỏa lực viễn trình của mình bị áp chế, Chu Du không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng chiêu thức cuối cùng. Dĩ nhiên, hắn không thể để thuyền của mình bị đốt cháy, vì vậy việc chuyển hướng là điều tất yếu. Một mặt, hắn phải mở một lối đi cho các hỏa thuyền ở phía sau, để chúng có thể tiếp tục tấn công. Mặt khác, hắn phải tận dụng cơ hội để chiếm lĩnh Thượng Du, hoặc ít nhất phải chuyển hướng về cánh hông, tránh xa phạm vi công kích của hỏa thuyền. Hỏa thuyền, thứ vũ khí này, thực sự là một chiêu thức hiểm hóc tồn tại từ xưa đến nay, trong mọi thời đại. Chiến thuật dùng hỏa thuyền có thể nói là một trong những chiến thuật nổi tiếng trong lịch sử thủy chiến, hầu như mọi tướng lĩnh đều phải chú ý đến, bởi vì nó cho phép dùng ít thắng nhiều. Dĩ nhiên, họ chỉ vui mừng khi thấy đối phương bị đốt cháy, còn nếu chính mình bị thiêu rụi, thì sẽ là một cảnh khốn khổ đối với hậu thế. Đa phần người ta nghĩ rằng chiến tranh trên biển có sự khác biệt rõ rệt, nhưng thực tế, chiến tranh trên mặt nước trong các thời kỳ cổ đại có thể coi như một cuộc chiến kéo dài trên mặt đất. Nếu như không có những vũ khí như hỏa pháo xuất hiện, thì dù là trên mặt đất hay mặt nước, quân đội thông thường khó có thể nhanh chóng phá hủy được đối phương, nhất là khi đối phương có những vật dẫn chủ lực. Những vật dẫn này, trên đất liền là thành trì, còn trên mặt nước chính là lâu thuyền. Vì không có những bước đột phá về khoa học kỹ thuật, nên trong lịch sử, Giang Đông thủy quân đã phát triển ra những loại thuyền lớn hơn, trang bị nhiều binh lính hơn. Do vũ khí thời đó chưa đủ sức phá hủy thân tàu một cách hiệu quả, các chiến hạm thường có tốc độ khá chậm. Vì vậy, chúng khó lòng cơ động nhanh chóng trên mặt nước. Những thuyền bè lớn thường có công dụng cung cấp một bình đài cho bộ binh chiến đấu, hoặc trở thành một thành lũy di động bằng gỗ trên mặt nước. Hơn nữa, trong quá trình chiến đấu, tư duy của các tướng lĩnh vẫn không thể thoát khỏi mô thức chiến tranh trên lục địa. Đại đa số các tướng lĩnh thủy quân thường dựa vào thói quen chiến đấu trên đất liền, tựa như việc ngoài thành quan ải, luôn có thành lũy phòng thủ lớn nhỏ. Những chiến hạm lớn trong lúc chiến đấu, dĩ nhiên sẽ có thêm các chiến hạm cỡ nhỏ hỗ trợ. Những chiến hạm nhỏ này có tác dụng bao quát trinh sát, cảnh giới, truyền tin, cứu trợ thuyền viên rơi xuống nước, và trong chiến tranh, chúng còn có thể lợi dụng tính cơ động để hỗ trợ công kích và phòng thủ. Vì vậy, việc sử dụng hỏa thuyền để phá hủy thân tàu đối phương, tựa như trong chiến tranh lục địa công hãm thành trì của đối phương. Nhưng muốn dùng hỏa thuyền đốt cháy chiến hạm địch, vấn đề đầu tiên chính là, hỏa thuyền chứa đầy nhiên liệu, không thể nào giống chiến thuyền bình thường chịu tải đủ quân lính chiến đấu, do đó một khi bị đội tàu nhỏ của đối phương chặn lại giữa đường, thì hỏa công rất dễ thất bại từ khi còn trong trứng nước. Dù có thể phá vỡ chướng ngại này, việc hỏa công lan rộng đến toàn bộ hạm đội địch vẫn là một vấn đề cực kỳ nan giải. Hơn nữa, khi hạm đội đối phương phát sinh hỏa hoạn, làm sao tránh được việc địch thuyền tứ tán khiến ngọn lửa lan sang quân mình, đây cũng là điều mà tướng lĩnh phải tính toán kỹ lưỡng. Chu Du trong lịch sử dám sử dụng hỏa công quy mô lớn và đã thay đổi cục diện Giang Đông, có thể nói hắn đã giúp định vị vững chắc thế chân vạc Tam Quốc. Nhưng tiếc thay, dưới ngòi bút của La Quán Trung, hắn lại trở thành một vai phụ nhỏ bé, hoàn toàn không thể hiện được hình tượng một người thực sự có thể định bang, giữ Giang Đông vững vàng trong trận thủy hỏa hùng vĩ, ngược lại chỉ trở thành một kẻ tính toán tiểu tiết, bụng dạ hẹp hòi. Tuy nhiên, vẫn có một điểm La tiên sinh đã nắm được đúng, đó chính là vận khí. Trong trận xích bích, Hoàng Cái sử dụng hỏa công đã phá hủy hạm đội Tào Tháo một cách huy hoàng. Quá trình này có thể nói là nhờ vào nhiều yếu tố tác động đồng thời, tạo ra hiệu quả như vậy. Trong giai đoạn giằng co giữa hai bên, quân Tào Tháo đã gặp phải dịch bệnh ở Ba Khâu, khiến thể lực và khả năng phản ứng của quân Tào suy giảm. Đồng thời, khi Tào quân xếp trận thủy quân, thuyền của họ va vào nhau, tạo điều kiện cho hỏa công của Chu Du phát huy hiệu quả. Dù vậy, để thực hiện được hỏa công này, Hoàng Cái đã phải đưa tin báo cho Tào công trước, giả vờ đầu hàng để giảm sự cảnh giác của quân địch, mới có thể nhân cơ hội vào lúc gió đông nam cấp bách, đột phá phòng thủ của quân Tào và thực hiện hỏa công. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hỏa công, dù là người chỉ huy hỏa thuyền, Hoàng Cái vẫn bị tên lạc trúng phải, rơi xuống nước, suýt mất mạng, nhưng hiện tại, tình hình đã khác. Quân Xuyên Thục không bị áp lực nhiều như vậy từ những yếu tố hỗ trợ ngoài. Khi Chu Du sử dụng chiến thuật hỏa thuyền, không có được những yếu tố may mắn như Hoàng Cái. Thủy quân Giang Đông và toàn bộ hạm đội hỏa thuyền thực tế không khác nhiều so với hỏa thuyền của Đại Hán. Cấu trúc của chúng chủ yếu là các thuyền có sức chứa lớn, vận chuyển nhiên liệu như củi, nhựa đường và dầu hỏa, có thể phối trộn một chút nhưng về cơ bản không có sự khác biệt lớn. Hơn nữa, không có những vật liệu dễ cháy như kim loại nhẹ hay hợp kim có khả năng đốt cháy mạnh như trong các chiến tranh hiện đại. Chính vì vậy, vấn đề then chốt đối với Chu Du lúc này chính là làm sao đưa những hỏa thuyền này vào đội tàu của quân Xuyên Thục, sau đó phát động tấn công để tiêu diệt hạm đội địch, đảm bảo chiến thắng. Đây chính là chiêu thức cuối cùng của Chu Du, cũng là chiêu sắc bén nhất của hắn. Nhưng, đây không phải là xích bích. Trong tình huống chiến đấu động, để thành công hỏa công, chỉ có thể dựa vào các chiến hạm khác kiềm chế, hỗ trợ chiến đấu. Chính vì vậy, Chu Du vẫn phải giữ cho các mũi tên nỏ luôn sẵn sàng tiến lên. Một trận chiến, Chu Du không có thiên thời. Hắn không còn nhiều thời gian, dù cho là ông trời hay Giang Đông, cũng không thể cho hắn thêm thời gian. Một trận chiến, Chu Du bỏ qua địa lợi. Bởi vì hắn không cam chịu thất bại, hắn muốn chủ động nắm lấy cơ hội chiến thắng. Một trận chiến, Chu Du bỏ qua nhân hòa. Quân sĩ Giang Đông không ủng hộ hắn, Tôn Quyền cũng không kiên quyết như trong trận xích bích, thậm chí các tướng dưới quyền hắn cũng bắt đầu cảm thấy rút lui không phải là điều xấu, không muốn tiếp tục chiến đấu. Nếu Chu Du muốn, hắn hoàn toàn có thể giống như Trương Chiêu, mỗi khi gặp khó khăn lại chọn cách bỏ cuộc, cáo bệnh nằm nhà, ép Tôn Quyền phải tự mình đến cầu xin, rồi chỉ xoa một nửa lưng mà thôi. Nếu hắn từ bỏ, hắn cũng có thể nói rằng mình đã đổ mồ hôi máu cho gia nghiệp Tôn gia bao năm qua, giờ cần nghỉ ngơi, không cần phải đi chữa bệnh ở Trường An, ít nhất cũng có thể dưỡng bệnh tại Sài Tang, không ai có thể phê phán được. Nhưng Chu Du, hắn vẫn kiên trì đến cuối, dù biết trận chiến này không dễ dàng, hắn vẫn không từ bỏ dù có thể nói là trong lòng hắn vẫn còn chút hy vọng, mơ mộng vào việc có thể đánh bại Xuyên Thục, nhưng ít nhất từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ tỏ ra quá yếu đuối, không quá khổ sở, vì thế mà không bao giờ từ bỏ. Với những mệnh lệnh liên tiếp được ban ra, đội tàu Giang Đông bắt đầu chuyển hướng, nhường đường cho hỏa thuyền tấn công. Tuy nhiên, trong điều kiện giao chiến, việc chỉ đơn thuần muốn chuyển hướng là không dễ dàng. Dù cho Giang Đông có kỹ năng tháo thuyền cao siêu và động tác nhanh nhẹn, nhưng vẫn có vài chiếc thuyền không thể hoàn thành được động tác chuyển hướng, hoặc bị quân Xuyên Thục chặn lại, không thể cử động, hoặc trong quá trình chuyển hướng, chúng để lộ quá nhiều sơ hở, bị hạm địch tấn công, dẫn đến thất bại. Thủy quân Giang Đông rơi xuống nước, chìm nổi không ngừng, không ít người bắt đầu kêu cứu. Nhưng không ai có thể giúp đỡ họ. Thủy quân Giang Đông đương nhiên có khả năng bơi lội không tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là khi thể lực đã cạn kiệt, họ vẫn có thể mặc giáp và quần áo thường ngày để bơi qua một khoảng cách dài để tự cứu. Nếu có thể tháo bỏ giáp trang bị, đương nhiên là tốt, nhưng chất liệu trang phục của đại hán lúc này chủ yếu là vải gai, một loại vải cực kỳ thấm nước. Loại vải này một khi ngấm nước sẽ nặng trĩu. Những thủy binh chuyên nghiệp có thể có cơ hội thoát thân, nhưng đối với phần lớn thủy quân Giang Đông, khoảng cách giữa họ và thủy trại quá xa. Dù có xuôi dòng, cũng thường sẽ bị chìm xuống đáy sông, trở thành mồi cho cá tôm. Giang Đông hỏa thuyền ngược dòng, men theo con đường máu mà Giang Đông thủy quân vất vả mở ra, lao thẳng về phía đội thuyền Xuyên Thục. Lúc này, trong đội thuyền Xuyên Thục, Từ Hoảng và Gia Cát Lượng cũng phát hiện động thái kỳ lạ từ phía Giang Đông thủy quân. Giang Đông muốn hỏa công. Gia Cát Lượng gần như lập tức phản ứng, chỉ vào những chiếc hỏa thuyền của Giang Đông và nói, đó là hỏa thuyền. Gia Cát Lượng lúc này còn rất trẻ, thị lực chưa bị hao mòn vì công việc hành chính, nên có thể nhìn rõ từ xa. Tên lửa. Nỏ xa. Tập trung xạ kích. Từ Hoảng lúc này cũng hạ lệnh, yêu cầu quân sĩ quay lại, chuẩn bị tấn công những chiếc hỏa thuyền của Giang Đông. Tuy nhiên, vấn đề huấn luyện của thủy quân Xuyên Thục đã thể hiện rõ. Việc xạ kích lâu thuyền hoặc chỉ định khu vực đã thiếu độ chính xác, không thể hoàn thành tốt trong những tình huống đột xuất. Đội cung tiễn thủ Xuyên Thục, mặc dù đã được huấn luyện tốt, nhưng khi cần phải bắn chính xác trong tình huống căng thẳng, lại không thể duy trì độ chính xác sau khi đã bị tiêu hao sức lực. Mặc dù nỏ xa có độ chính xác cao hơn, nhưng so với lâu thuyền và đấu hạm của Giang Đông, hỏa thuyền của Giang Đông là mục tiêu nhỏ, chỉ cần một sai sót nhỏ là thất bại. Nếu là những chiếc thuyền nhỏ bình thường của Giang Đông, vấn đề này có thể dễ dàng giải quyết, vì khi xạ kích gần, độ chính xác sẽ cao hơn. Hơn nữa, lâu thuyền có lợi thế về độ cao, có thể bắn từ trên xuống, giống như việc bắn từ tường thành trên đất liền. Nếu là thuyền nhỏ, có thể thọc sâu vào tuyến phòng thủ gần, nhưng đó là những hỏa thuyền. Không thể để chúng đến gần. Làm sao bây giờ? Phóng hỏa. Gia Cát Lượng nhanh chóng nghĩ ra cách, vượt qua Từ Hoảng và hạ lệnh, ném bình dầu hỏa ra. Xạ kích bình dầu hỏa. Chúng ta phải phóng hỏa trước. Từ Hoảng lập tức truyền lệnh, còn không mau đi truyền lệnh. Số lượng bình dầu hỏa không nhiều, và dù là dầu hay bình, đều không phải thứ có thể tự động tái sinh, vì vậy đây là đợt phản công cuối cùng của Gia Cát Lượng. Phù phù. Những tiếng nổ liền vang lên, bình dầu hỏa đã được ném ra. Lên tên. Châm lửa. Cung tiễn thủ hét lên, từng mũi tên mang theo vải cháy, lao vào chậu than. Trong nháy mắt, mũi tên bốc cháy, bốc lên khói đen và lửa. Chuẩn bị. Nhắm chuẩn, cung tiễn thủ chỉ huy ra lệnh, bắn. Mũi tên lao ra, hướng về vị trí của bình dầu hỏa, đốt cháy chúng và tạo nên ngọn lửa lớn. Giang Đông hỏa thuyền vẫn lao tới gần, đang chuẩn bị xông vào vòng thuyền của Xuyên Thục. Nhanh! Còn đứng đó làm gì? Lên tên! Châm lửa! Bắn! Bắn! Bắn! Lần lượt những đợt hỏa tiễn tiếp tục bắn ra từ trên lâu thuyền của Xuyên Thục. Hỏa tiễn lần thứ hai, lần thứ ba bắn xuống, chúng bắn vào mặt nước, tạo ra lửa và khiến hỏa thuyền của Giang Đông bốc cháy. Trong khi Giang Đông thủy quân vẫn cố gắng tránh tên và nỏ, họ không chú ý đến việc Xuyên Thục thực ra đang phóng hỏa tiễn vào những bình dầu hỏa. Chuyển hướng! Nhanh chuyển hướng! Những chiếc hỏa thuyền này, thấy bình dầu hỏa bị đốt cháy, lập tức phân ra hai lựa chọn khác nhau. Một số cảm thấy có thể tránh được lửa, quyết định chuyển hướng nhanh, trong khi những người khác nghĩ còn cơ hội, cố gắng tiến lên. Tuy nhiên, sự không đồng nhất trong chỉ huy dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Những chiếc hỏa thuyền do tránh né tên và nỏ gần nhau, di chuyển không ổn định, tạo ra tình huống mà vài chiếc đụng vào nhau, những chiếc khác phải tản ra, khiến tốc độ bị chậm lại. Giang Đông hỏa thuyền gặp vấn đề tương tự như một đội xe tăng, khi một chiếc không hiểu hướng, dẫn đến cả đội bị kẹt lại trong tình trạng không thể di chuyển. Những chiếc hỏa thuyền lúc này, thay vì phát huy sức mạnh, lại gây thêm hỗn loạn và va chạm. Những chiếc hỏa thuyền còn lại, dù có chút thành công trong việc bùng lên lửa, nhưng vì số lượng không đủ, không thể gây ra hỏa hoạn hiệu quả. Dù có thể đốt cháy một số thuyền của Xuyên Thục, nhưng không đủ để tạo ra thiệt hại lớn cho toàn đội tàu của Xuyên Thục. Xuyên Thục thủy quân nhờ vào kỹ năng phòng cháy cơ bản của mình, đã nhanh chóng dập tắt các đám cháy nhỏ và không để chúng lan rộng. Trong khi Giang Đông thủy quân tiến hành chuyển hướng theo lệnh của Chu Du, điều này lại khiến các mạng thuyền của họ lộ ra, tạo cơ hội cho Xuyên Thục khai thác. Dù Từ Hoảng và Gia Cát Lượng không có nhiều kinh nghiệm chiến tranh hải quân, nhưng họ đã nhanh chóng chỉ huy các đội hỏa pháo và nỏ xa tấn công. Sự đối đầu giữa những chiếc lâu thuyền của Xuyên Thục và Giang Đông đã trở thành cuộc đấu khốc liệt của lửa và thép. Giang Đông lâu thuyền, với vị trí đã trở thành mục tiêu bắn chính, giờ đây phải đối mặt với sự công kích từ hỏa thuyền, và tình hình càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Chu Du đứng trên lâu thuyền, trước khi hỏa tiễn từ Giang Đông đánh trúng, không ngờ bị một quả đạn pháo đánh vào cạnh thuyền, khiến con thuyền nghiêng mạnh sang một bên. Cả con thuyền rung chuyển dữ dội, quân sĩ đứng không vững, rơi xuống sông. Chu Du, dù phản ứng kịp thời, vẫn không thể giữ thăng bằng, bị đụng mạnh vào trụ tử thượng. Đô đốc! Ngài có bị thương không? Chu Du định trả lời không sao, nhưng vì cú va chạm mạnh, ông bất ngờ phun ra một ngụm máu và ngã xuống. Đô đốc! Những người hộ vệ hoảng hốt kêu lên, trong khi một binh sĩ truyền lệnh lo lắng hỏi về chỉ lệnh tiếp theo. Tuy nhiên, trước sự mất máu đột ngột của Chu Du, tất cả chỉ huy và kế hoạch chiến đấu đều không còn quan trọng. Cả đội thủy quân đều hỗn loạn. Chu Du, với ánh mắt mờ đi, chỉ có thể nhìn vào cờ chiến kỳ Chu trên thuyền hắn muốn nói gì, nhưng không thể thốt ra lời nào. Mây trắng thản nhiên trôi. Núi xanh nhíu mày. Sông dài cuồn cuộn. Máu tươi và lửa đỏ, xác chết và khói đen. Giang Đông thủy quân hoảng loạn chạy trốn, trong khi Xuyên Thục đội tàu hưng phấn đuổi theo. Một bức tranh tang thương được vẽ nên giữa lòng Trường Giang, với máu tươi và sinh mệnh làm sắc màu. Trong doanh địa Trung Điều Sơn, không khí càng lúc càng căng thẳng, mọi người đều đang chờ đợi thời khắc quan trọng. Đổng Chiêu mệt mỏi bước vào đại trướng, tiến đến vị trí thượng thủ và ngồi xuống. Tất cả các trường quân trong quân đội không khỏi chú ý, ánh mắt của họ dõi theo vị trí chủ tướng chưa được công bố. Đổng Chiêu trầm mặc một lúc, không vội lên tiếng. Thực ra, trong tình huống này, hắn ngồi ở vị trí giữa sẽ tốt hơn. Dù sao, trong lúc này, quân Tào có không ít người lòng đầy lo sợ. Nếu có người đứng ra gánh vác trách nhiệm, tự nhiên sẽ khiến những người khác cảm thấy an tâm hơn. Nhưng vấn đề là ngồi vào vị trí đó dễ dàng, nhưng trách nhiệm theo sau lại không hề nhỏ. Đổng Chiêu tự biết mình không thể đảm đương nổi. Ở Sơn Đông, khi chủ tướng không có mặt, vẫn có thể tùy tiện ngồi vào vị trí chủ tướng mà không sợ bị mang tội vì thất bại, nhưng điều đó bây giờ càng ngày càng ít. Trách nhiệm này không chỉ là trách nhiệm của thất bại, mà dù thắng lợi cũng có thể bị người khác soi mói, vạch tội. Vì vậy, Đổng Chiêu hiện tại cảm thấy mình chưa đủ can đảm để ngồi vào vị trí đó, cũng không dám hành động vội vàng. Sau khi điểm danh xong, hắn liếc nhìn một vòng, rồi ho khẽ, nói, chư vị, có việc gì cần nghị sự thì cứ nói thẳng. Nếu không có việc gì, xin làm theo chỉ thị của Tào Lữ tướng quân mà đi làm. Nếu theo thói quen hai ngày trước, các trường quân sẽ lập tức đáp lại một tiếng rồi lần lượt rời đi, trở về các trận địa của mình. Nhưng hôm nay, một số người lại chần chừ, không hề nhúc nhích. Thấy vậy, những trường quân khác cũng không đi theo, cũng chỉ đứng yên. Đổng Chiêu nhíu mày. Những trường quân này có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại không dám mở miệng. Họ lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, rồi lại đưa mắt quan sát Đổng Chiêu. Giữa họ, có vẻ như đang trao đổi ánh mắt, nhưng không ai chủ động lên tiếng. Chỉ nhìn thái độ đó, Đổng Chiêu đã hiểu rõ vấn đề. Hắn thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía các trường quân, giọng trầm xuống, chư vị, nếu có nghi ngờ gì, cứ việc nói thẳng, không cần ngại. Mặc dù vẫn còn một chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng một trường quân cũng lên tiếng, chúng ta nghe nói Hạ Hầu Đô Đốc đã đầu hàng Phiêu Kỵ tướng quân. Đổng Chiêu lập tức hỏi lại, các ngươi nghe từ đâu mà nói vậy? Trường quân kia đáp, có vài quân tốt nghe nói họ tận mắt thấy Hạ Hầu Đô Đốc cùng Phiêu Kỵ tướng quân đi chung một chỗ. Đổng Chiêu thản nhiên nói, loại người như vậy, hiếp nhược tán loạn, lúc lâm trận bỏ chạy, để tránh tội, bèn đổ lỗi cho Hạ Hầu Đô Đốc. Lời này thừa tướng đã sớm có phán quyết rõ ràng. Trước đây, có người đồn thổi rằng Hạ Hầu Đôn đã đầu hàng Phiêu Kỵ. Khi Tào Tháo còn ở đây, đám người đương nhiên không dám bàn luận chuyện này. Đợi đến khi Tào Hồng thất bại và rút lui, những lời thì thầm mới bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn không dám công khai. Còn bây giờ Đổng Chiêu cho rằng nếu hắn nói ra những lời này, chuyện sẽ qua đi. Nhưng không phải vậy. Các trưởng quân nhìn nhau, rõ ràng không hài lòng với những gì Đổng Chiêu vừa nói, cũng không muốn tiếp nhận. Đó chính là tác dụng phụ của việc Đổng Chiêu không ngồi lên vị trí chủ tướng. Nếu như Đổng Chiêu thật sự ngồi lên, sinh sát quyền tự nhiên nằm trong tay, những trưởng quân trước đó chắc chắn sẽ phải cẩn trọng hơn, nếu không sẽ dễ bị xử lý theo quân pháp mà không có đường kêu oan. Những trưởng quân liếc nhìn nhau, dường như đã quyết định điều gì đó, lúc này mới chuyển hướng nhìn Đổng Chiêu và hỏi, không phải tại hạ muốn hỏi rõ vấn đề này, mà là binh sĩ dưới trướng muốn biết, việc rút quân đến khi nào chúng ta mới tới lượt. Đổng Chiêu nhìn thẳng vào người trưởng quân vừa lên tiếng, đáp, rất nhanh, lập tức sẽ đến lượt các ngươi. Một trưởng quân khác lên tiếng, quân sư. Mấy ngày trước không phải đã nói như vậy sao? Chính là như vậy. Lúc ở đại doanh An ấp, cũng đã nói vậy, kết quả thì sao? Quân sư đừng có lừa gạt chúng ta nữa. Đổng Chiêu khẽ cau mày, nói, các ngươi vì sao chỉ hỏi ta một mình? Trước kia Tào Lữ nhị tướng cũng có mặt, sao các ngươi không hỏi họ? Các trưởng quân trả lời, đại tướng quản quân sự, quân sư chẳng phải là quản lý hậu cần sao? Không hỏi quân sư, thì hỏi ai? Đổng Chiêu dù có trách nhiệm với những vấn đề này, nhưng việc ai đi trước, ai đi sau, đâu phải một mình hắn có quyền quyết định. Trong quân doanh, nhiều việc đôi khi giống như một đống lùng bùng khó phân, cần có sự kiên nhẫn và không thể xử lý mọi chuyện ngay lập tức, mà phải theo một thứ tự nhất định. Chẳng qua mấy hôm trước, Tào Tháo còn khen ngợi Đổng Chiêu có sự kiên nhẫn, mọi việc được an bài rõ ràng, các trưởng quân cũng đồng ý gật đầu. Nhưng giờ đây, thái độ đã hoàn toàn đổi khác. Đổng Chiêu chậm rãi lên tiếng, thiên tử có chiếu, thảo tặc phạt nghịch. Thừa tướng phụng chiếu bình Hà Lạc, tiến quân ra Hà Đông nhưng Sơn Đông lại có kẻ gian loạn, quấy nhiễu thừa tướng, trộm cướp lương thực. Các trưởng quân lập tức không muốn nghe những lý do này, hoặc có thể là giả cớ, nhưng họ cắt ngang lời Đổng Chiêu một cách không chút lễ độ, quân sư. Đây là chuyện của chúng ta ở tiền tuyến, chém giết sinh tử. Những chuyện đó để sau khi về Sơn Đông rồi hãy nói. Đổng Chiêu hơi tức giận, nhưng vừa định lên tiếng thì lại thấy các trưởng quân có vẻ u uất, một người lên tiếng, quân sư. Lúc trước ta chỉ có hơn 100 binh sĩ, giờ đã chết mất phân nửa rồi. Toàn là những binh sĩ giỏi. Giờ thì sao? Những huynh đệ trốn về cũng nói, không chỉ thấy Hạ Hầu Đôn, mà còn thấy Tào Tử Liệt tướng quân. Chúng ta là những binh sĩ bình thường, đều chết cả rồi. Vậy mà Hạ Hầu Đôn vẫn cưỡi ngựa đi cùng Phiêu Kỵ tướng quân cười đùa. Chúng ta đánh nhau để làm gì? Thiên tử chiếu ban ra là thế nào? Sao thiên tử có chiếu mà lại có người đứng về phe giặc? Lập tức, những tiếng ồn ào, tranh cãi vang lên trong đại trướng. Đổng Chiêu định giải thích thì bỗng nhận ra một điểm gì đó. Hắn quay nhìn xung quanh và nhận thấy không có Tào Thị thuộc cấp ở đây, người quản lý hậu cần. Tào thuộc cấp đâu? Đổng Chiêu hỏi. Một trưởng quân đáp lại, quân sư đừng giả vờ nữa. Không phải ngài đã ra lệnh cho hắn đi từ hôm qua sao? Hắn đã đi rồi. Đổng Chiêu lúc này mới hiểu ra vì sao các trưởng quân lại đến đây gây áp lực về vấn đề rút quân. Hắn ngừng lại một chút, không tiếp tục tranh cãi với họ, mà chậm rãi nói, các vị có thể yên tâm. Thừa tướng đã sắp xếp xong xuôi, lương thực, quần áo, binh giáp đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tào thuộc cấp đã đi tiền trạm cho các vị. Các trưởng quân không nhịn được nữa, bật cười, quân sư. Ngài có tin những lời này không? Đổng Chiêu hít một hơi thật sâu, mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta tin. Đổng Chiêu rất muốn nói rằng dù có rút quân, cũng phải theo trình tự. Không thể để mọi người ùa ra như ông vỡ tổ, nếu không sẽ chỉ dẫn đến hỗn loạn và cuối cùng ai cũng chẳng đi được. Tuy nhiên, những lời này rõ ràng không lọt tai các trưởng quân trong quân. Nếu không thể giảng giải rõ ràng, thì chỉ có thể tìm cách phân tán sự chú ý của họ. Đang lúc Đổng Chiêu dùng sách lược phân hóa để xử lý các trưởng quân, bỗng nhiên một binh sĩ vội vã chạy đến ngoài đại trướng, báo cáo, khởi bẩm quân sư. Có khẩn cấp quân báo. Trong đại trướng lập tức trở nên tĩnh lặng. Tại doanh trại Tào quân Trung Điều Sơn, phía bắc Chiến Hào, có nơi được gọi là Tặc Tử Câu, vì trước đây có tặc đảng ẩn nấp tại đây. Nhưng giờ, nơi này không phải tặc đảng mà là nơi trú ngụ của Tư Mã Ý và Hách Chiêu. Tại một góc trong khe, Tư Mã Ý đang ngồi trên một tảng đá tính toán gì đó, đột nhiên có người báo vào, Hách giáo úy trở về. Tư Mã Ý quay lại nhìn, liền đứng dậy từ tảng đá, đi ra đón Hách Chiêu. Ngụy báo đã đưa vào. Tư Mã Ý hỏi. Hách Chiêu nhận lấy bình nước từ tay hộ vệ, nhấp một ngụm, rồi nhổ ra một ít đất cát trong miệng, mới uống thêm vài ngụm và thở dài. Hắn gật đầu, đáp, đưa vào rồi. Ta đã tận mắt nhìn thấy thám báo của Tào quân chạy vào. Tư Mã Ý cười lớn, vỗ tay, vậy thì tốt. Hách Chiêu cười cười nhưng vẫn hỏi, Trọng Đạt, ngụy báo này thật sự có thể khiến Tào quân rút lui không? Tư Mã Ý cười, không thể chắc chắn. Hách Chiêu thoáng ngạc nhiên, không chắc chắn. Tư Mã Ý tiếp lời, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình. Hách Chiêu gật đầu, không nói gì thêm. Muốn đưa ngụy báo vào không phải chuyện dễ. Các tử sĩ chẳng phải vấn đề lớn, vì trong chiến tranh này có quá nhiều người bị thương. Một số người có thể phục hồi, nhưng những ai trọng thương thì dù có trăm y sư cũng khó cứu sống. Trong chiến tranh, có đôi khi tìm được một người sẵn sàng đánh đổi mạng sống để lấy công huân không phải là khó. Khó khăn hơn là phải để các tử sĩ này tiếp cận Tào quân trinh sát, không chỉ cần họ tin ngụy báo mà còn phải đảm bảo nó sẽ được mang về. Tư Mã Ý đoán được Hách Chiêu đang nghĩ gì, liền cười nói, Tào quân thật sự đang dẫn đại quân hướng về phía bắc sao? Trinh sát hồi báo, chính xác như thế. Hách Chiêu gật đầu, điều này không có gì phải nghi ngờ. Bọn họ đã trinh sát được các động tĩnh của đại đội Tào quân. Thời đại này, tiểu đội nhỏ dễ dàng che giấu hành tung, nhưng đại đội thì rất khó che đậy. Vì vậy, với việc Tào quân xuất động đông đảo như thế, chắc chắn có một vị đại tướng Tào Thị chỉ huy hơn nữa. Với việc Tào quân điều động nhiều binh lực như vậy, khu vực Trung Điều Sơn chắc chắn sẽ trở nên trống rỗng. Tư Mã Ý nói, vừa vung tay lên. Tào quân sẽ phái binh đến để cứu viện Trung Điều Sơn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm cơ hội đột phá vào doanh địa phía ngoài Trung Điều Sơn, phá hủy công sự của họ. Thứ nhất, có thể điều tra thực hư về doanh trại của Tào quân. Thứ hai, chúng ta sẽ thu thập được thông tin về cách họ bố trí lực lượng. Hách Chiêu hít một hơi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sau một giây, y lại hỏi, chủ công bên kia có tin tức gì không? Liệu tiền quân đại doanh có thực sự gặp nguy hiểm? Tư Mã Ý cười và trả lời, chủ công mưu lược sâu sắc, sao có thể không biết rằng việc tiền quân xuất quân sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm? Chắc hẳn lúc này chủ công đã rút lui an toàn rồi, không cần phải lo lắng. Ngược lại, Tào quân đã sửa chữa Trung Điều Sơn đại doanh lâu rồi, chắc chắn có nhiều cạm bẫy, chúng ta vào lúc này cần phải hết sức thận trọng. Hách Chiêu suy nghĩ một chút rồi cũng cảm thấy hợp lý. Y quyết định sẽ tập trung vào việc tấn công Tào quân tại Trung Điều Sơn và chuẩn bị tốt chiến lược hiện tại. Về phần tiền quân đại doanh, thứ nhất là Hứa Chữ phụ trách, thứ hai, Tư Mã Ý cũng đã sớm gửi cấp báo cho Phỉ Tiềm, nên y không cần phải can thiệp. Hách Chiêu quyết định tiếp tục thảo luận với Tư Mã Ý về việc làm thế nào tránh được sự phát hiện của Tào quân, đồng thời lên kế hoạch tấn công. Họ đã ẩn mình về phía Tây, dù Tào quân chủ yếu phòng bị ở các hướng khác, nhưng một khi quân đội động binh, một vài dấu vết sẽ rất khó che giấu. Vì vậy, cần phải bố trí mai phục thật kỹ, tránh bị Tào quân trinh sát phát hiện. Hai người đã bàn bạc rất lâu và cuối cùng cũng xác định được trình tự và phương pháp hành động. Tuy nhiên, trên chiến trường luôn có những biến số, và dù Tư Mã Ý tài trí hơn người, vẫn không thể dự đoán hết mọi tình huống cũng giống như Tào quân, Phỉ Tiềm cũng không ngoại lệ. Anh ta chăm chú quan sát tiền quân đại doanh từ xa, đồng thời chú ý đến đội hình của Tào quân. Sau một thời gian, anh ta hạ ống nhòm xuống, cảm thấy mắt hơi khô và nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Anh cảm thấy hơi đau đầu. Tin tức trên chiến trường luôn mờ mịt, điều này chắc chắn sẽ là vấn đề lớn cho mỗi vị tướng lĩnh. Phỉ Tiềm vốn không phải là người trực tiếp tham chiến, mà là người theo dõi từ phía sau chiến tuyến. Khi tin tức truyền về, chiến trường đã có sự thay đổi lớn, hoặc là biến chuyển, hoặc là đang phát triển. Vì vậy, Phỉ Tiềm phải căn cứ vào những biến động hiện tại để phán đoán tình hình, sau đó đưa ra quyết định. Phỉ Tiềm không quan tâm đến những chi tiết nhỏ như ai đánh bại ai hay quân nào hạ gục cờ xí của đối phương. Anh chú trọng vào việc đánh giá tổng thể chiến cuộc, xem chiến tuyến có được bố trí hợp lý và đầy đủ hay không. Tuy nhiên, tình huống ở tiền tuyến rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thầm, Tào quân sao vẫn chưa tiến công. Phỉ Tiềm mang theo đội kỵ binh, nhưng anh không chỉ đến vào thời điểm quan trọng để giải quyết tình huống, mà đã mai phục ở phía sau tiền quân đại doanh từ lâu. Nhưng Tào quân không tấn công. Điều này khiến anh rất nghi hoặc. Phỉ Tiềm tự hỏi, liệu có phải Tào quân đã phát hiện ra họ? Anh lại dùng ống nhòm quan sát kỹ lưỡng, nhưng không thấy dấu hiệu gì khả nghi. đội thám báo của Tào quân vẫn đang hoạt động xung quanh tiền quân đại doanh, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã phát hiện ra vị trí của phỉ tiềm. Lúc này, Hoàng Húc bước tới và báo cáo, chủ công, Tào quân đã ở đây cả ngày, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Liệu họ có phát hiện ra chúng ta không? Tôi đã đi kiểm tra một vòng, không thấy có dấu hiệu lạ. Đội thám báo của Tào quân cũng chỉ quanh quẩn gần tiền quân đại doanh, không hề tiến vào khu vực chúng ta đang ẩn nấp. Phỉ tiềm lại cầm ống nhòm lên và chăm chú nhìn. Từ khoảng cách xa, bóng dáng quân Tào như những con kiến, gần như không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Anh tự nhủ, có lẽ Tào quân không hề biết mình đang ẩn nấp ở đây, nhưng tại sao họ vẫn không ra tay? Liệu có phải họ đang chờ Hứa Chữ rút quân về? Phỉ tiềm suy nghĩ một lúc, rồi chợt nảy ra một ý, có thể là Tào quân đã chuẩn bị mai phục Hứa Chữ. Nếu đúng là như vậy, thì không phải không có khả năng. Nếu Hứa Chữ biết doanh trại của mình bị tấn công, có thể anh ta sẽ vội vã quay lại, và nếu hành quân trong tình trạng gấp gáp, quân đội dễ dàng bị phục kích, dù Hứa Chữ có là người dũng mãnh đến đâu. Phỉ tiềm biết rõ mình không thể nhìn thấy hết mọi động tĩnh trong lòng quân Tào, nhưng căn cứ vào những thông tin hiện tại, anh tin rằng có thể đưa ra phán đoán chính xác. Chủ công, vậy giờ chúng ta làm gì? Hoàng Húc hỏi. Phỉ tiềm suy nghĩ một lát rồi đáp, chúng ta sẽ ở đây chờ. Hoàng Húc ngạc nhiên, còn chờ sao? Phỉ tiềm gật đầu, đúng vậy. Chờ đến tối, chúng ta sẽ hành động. Để phỉ tiềm không kịp chuẩn bị, không phải Tào quân có âm mưu gì, mà chính là Lữ Thường đang phải đối mặt với một phiền toái lớn. Với bất kỳ tướng lĩnh nào, khi gặp phải quân sĩ mệt mỏi, lười biếng, thậm chí bắt đầu phản kháng trong lúc tác chiến, đó chính là tai họa. Khi binh sĩ bắt đầu ngã ngựa, thì phải làm sao? Nếu là trong những tình huống như vậy dưới quyền chỉ huy của các sĩ quan khác, họ có thể có trăm phương nghìn kế để dẹp yên những quân sĩ phản kháng, nhưng hiện tại, quân địch đang ở ngay trước mắt, mà quân của mình lại thờ ơ có thể nói, quân sĩ Sơn Đông này rất biết nghe lời, rất trung thành. Dân phu Sơn Đông cũng vậy, họ rất hiểu phép tắc, rất trung thực. Nhưng sự trung thực và nghe lời ấy lại có giá đắt, lại có những hạn chế, đó chính là sách lược phong bế, ngăn chặn dân chúng, không để họ biết quá nhiều. Nhưng trong tình cảnh chiến tranh đang xen, những xiềng xích này dường như đã bị phá vỡ. Nếu như quân sĩ và dân phu còn có chút tín nhiệm với chỉ huy, trong lòng còn tin tưởng vào Đại Hán Thiên Tử, rằng thiên hạ nhất thống, thì dù biết được tin tức ngoài lề, cảm nhận được sự phân biệt trong đãi ngộ, họ vẫn có thể im lặng chịu đựng, không nảy sinh sự dao động. Nhưng vấn đề là Lữ Thường mang theo quân sĩ này, liệu có còn giữ được niềm tin và tín ngưỡng ấy? Họ chiến đấu vì Đại Hán, vì Thiên Tử, hay vì Thừa Tướng Tào Tháo? Vì Đại Hán, có lẽ còn có thể chấp nhận được, dù sao thân là quân sĩ, bảo vệ biên cương là thiên chức, không thể từ chối. Nhưng bây giờ vấn đề là Phỉ Tiềm cũng là một phiêu kỵ quân của Đại Hán. Liệu Đại Hán Thiên Tử có biết đến họ không? Thiên Tử là ai? Hắn có biết rằng ta tên Trương Nghị Đảng hay là Lý Tam Cẩu không? Hắn có biết trong nhà ta, mẹ mù lòa, cha tật nguyền, lại phải mỗi năm nộp thuế không? Liệu Thiên Tử có biết, dù ta có chiến đấu quên mình, thì vẫn phải chịu đủ thứ khổ cực. Vậy còn Thừa Tướng thì sao? Dù sao người ăn mặc, ăn uống đều do Tào Tháo, Thừa Tướng cung cấp, khẩu phúc là Tào Tháo ban cho, thế thì khi chiến đấu dưới trướng Tào Tháo, chẳng phải phải bán mạng cho ông ta sao? Nhưng lúc này, chẳng ai còn muốn bán mạng cho ai nữa. Tào quân có thể nhìn bên ngoài có vẻ quyết tâm, nhưng thực chất lòng quân đã suy yếu. Nếu không, tại sao trước đây trong doanh trại Đầu Sơn của Tào quân lại không phát sinh xung đột mạnh mẽ như vậy? Đáng tiếc Lữ Thường không nhận ra điều này. Đội thu lương đâu rồi? Sao vẫn chưa về? Lữ Thường tức giận quát lớn. Nếu nói đội thu lương chậm trễ thì cũng không có gì lạ, nhưng vấn đề ở đây là chẳng có đội thu lương nào cả. Lữ Thường cứ tưởng rằng sẽ có đội quân đi theo thu thập lương thảo, nhưng thực tế là không có. Lữ Thường nghĩ rằng quân sĩ của mình sẽ nhẫn nhịn, nhưng không ngờ lần này họ không còn kiên nhẫn nữa. Và điều đó gây ra một vấn đề lớn. Mục tiêu trước mắt, nhưng quân sĩ lại muốn ăn trước. Lý do đơn giản là không muốn chết đói, đó là lý do mà quân sĩ đưa ra. Lữ Thường không thể làm gì hơn. Bất đắc dĩ, Lữ Thường chỉ còn cách phái đi đội thu lương, đi khắp nơi vơ vét lương thảo. Thực ra, ai cũng biết rằng xung quanh đây chẳng có lương thảo gì đáng giá. May mắn thay, họ tìm được một chút thú hoang, nhưng không may là họ lại trở thành thú hoang bị săn lùng. Vấn đề chính là mỗi đội thu lương đều có chỉ tiêu rõ ràng. Nếu không đạt được, họ sẽ bị trách cứ. Và như thế, một số đội thu lương chẳng hề quan tâm đến lương thảo, mà thay vào đó họ mượn cơ hội này để bỏ trốn. Sau khi Lữ Thường đến chiến trường, cả một ngày trôi qua, hắn chẳng làm gì, thậm chí còn chưa kịp ăn uống trong chiến trường này, không ai có thể cho cơ hội lần thứ hai. Dù Phỉ Tiềm cảm thấy hành động của Tào quân có chút quái dị, khó lòng lý giải, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công của hắn. Dù Tào quân có mưu đồ gì đi nữa, Phỉ Tiềm chỉ đơn giản và thô bạo ra lệnh, giết. Ngay khi mùa đông ngày một đến gần, mặt đất cũng khô cứng, thích hợp cho kỵ binh xung trận. 1.800 kỵ binh phiêu kỵ quân lao lên, tiếng vó ngựa rầm rộ vang dội, tạo nên một trận chấn động dữ dội. Quân sĩ Tào Tháo trú đóng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ lập tức nhận ra sự bất thường. Đó là gì? Khốn nạn, còn có thể là cái gì? Phiêu kỵ quân đến rồi. Quân lính lập tức báo cáo về Lữ Thường. Lữ Thường sắc mặt biến đổi, hắn cảm thấy như bị một gậy mạnh đánh vào đầu. Bao nhiêu quân sĩ? Lữ Thường hét lên. Không rõ. Lính canh cũng hét to, chúng tôi không thấy rõ. Ít nhất cũng hơn 1.000 người. Lữ Thường cảm thấy vô cùng chán nản, nhưng hắn không thể làm gì khác. Trời càng lúc càng tối, một màu xám xịt bao trùm khắp nơi. Phiêu kỵ kỵ binh không đốt đúc lớn, nên quân Tào không thể nhận diện rõ số lượng kỵ binh. Lúc này, vấn đề đặt ra trước mặt Lữ Thường là liệu đây là quân chủ lực của phiêu kỵ hay chỉ là quân tiền trạm đang phô trương thanh thế. Rất rõ ràng, phiêu kỵ quân đã biết Lữ Thường đến, và họ có thể lợi dụng tình thế để gây bất ngờ. Nếu chỉ là quân tiền trạm phô trương thanh thế, thì Lữ Thường phải rất cẩn trọng. Không thể vì 1.000 quân mà đã vội vàng rút lui. Nhưng nếu không phải thế, mà thật sự là phiêu kỵ quân đang chuẩn bị tấn công, thì tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lữ Thường trong lòng không khỏi run sợ. Nhưng hắn vẫn tự nhủ, hẳn là không đến mức ấy. Phiêu kỵ quân không phải ở An ấp sao? An ấp thành trì còn đang suy tàn, Tào Tháo lại có Hạ Hầu Đô Đốc ở đó, chắc chắn có thể ngăn chặn phiêu kỵ tiến quân. Lữ Thường suy nghĩ một lúc, nhưng không hề nhận ra rằng từ khi hắn bắt đầu vội vã mong chờ sự xuất hiện của phiêu kỵ quân, thì giờ đây lại đang sợ hãi tránh né chúng. Đây là một sự thay đổi trái ngược mà Lữ Thường không hề nhận ra. Lính dưới trướng hỏi, tướng quân, chúng ta phải làm sao đây? Lữ Thường nuốt một ngụm nước bọt, rồi nghiến răng đáp, chúng ta đến đây là vì cái gì? Để Phỉ Tiềm không thể đoán trước, không phải Tào quân có mưu kế gì, mà là Lữ Thường gặp phải một phiền toái lớn. Một phiền toái cực kỳ lớn. Với bất kỳ tướng lĩnh nào, khi gặp quân lính uể oải, biến nhát, thậm chí bắt đầu mất đi tinh thần chiến đấu, đó đã là một vấn đề nghiêm trọng. Khi quân lính bắt đầu ngã ngựa, phải làm sao bây giờ? Nếu trong tình huống bình thường, sĩ quan có thể dùng hàng trăm cách để chấn chỉnh quân đội, nhưng hiện tại, khi quân địch đã gần kề mà binh sĩ nhà mình lại thờ ơ nói đến đây, quân lính Sơn Đông dù có phần nghe lời, thành thật, nhưng điều đó cũng có giới hạn. Dân chúng Sơn Đông cũng vậy, họ nghe lời, thành thật, nhưng vẫn có giá của nó, đó chính là phong bế, một chiến lược giữ dân chúng trong bóng tối, không để họ biết quá nhiều. Tuy nhiên, trong tình hình chiến tranh phức tạp này, chiến lược ấy đã bị phá vỡ. Nếu quân lính và dân chúng còn tin tưởng vào cấp trên, còn giữ niềm tin vào đại hán, vào thiên tử, vào thừa tướng, thì dù biết tin tức từ bên ngoài, biết sự chênh lệch đãi ngộ, họ vẫn có thể chịu đựng mà không phản loạn. Nhưng vấn đề là Lữ Thường dẫn quân đến đây, liệu họ còn giữ được lòng tin đó? Vì đại hán, vì thiên tử, vì thừa tướng. Có lẽ vì đại hán, người ta còn có thể nghe được, dù sao, quân lính chiến đấu vì đất nước là thiên chức của họ, không có gì có thể từ chối. Nhưng bây giờ, Phỉ Tiềm cũng là phiêu kỵ quân, không phải Tào quân. Vậy thì vì thiên tử. Thiên tử là ai? Hắn có biết chúng ta là ai không? Hắn có biết tên tôi là Trương Nghị Đảng hay Lý Tam Cẩu không? Hắn có biết gia đình tôi như thế nào, mẹ già mù lòa què quặt, lại phải nộp thuế mỗi năm, không thiếu một văn không? Và vì thừa tướng. Có lẽ cũng có thể làm lý do. Dù sao, quân lính ăn mặc, chi tiêu đều là do Tào Tháo lo liệu, không thể không trung thành, nhưng hiện tại không có gì ăn. Muốn người bán mạng, ít nhất phải có phần ăn, chứ không thể để họ đói meo như vậy. Vấn đề này nhìn có vẻ như là do thiếu thốn lương thực, nhưng thực ra đã hỏng từ gốc. Quân lính Tào Tháo giờ đây không muốn chiến đấu nữa. Nếu không, tại sao Tào quân trước đó lại không gây ầm ĩ khi đang đóng quân ở đầu Sơn Doanh? Đáng tiếc, Lữ Thường vẫn chưa nhận ra. Đội thu lương đâu? Vẫn chưa về. Lữ Thường quát lớn. Nói là đội quân nhu đi chậm một chút thì cũng bình thường. Nhưng vấn đề là hiện giờ không có đội thu lương nào theo cùng. Lữ Thường tưởng rằng họ vẫn có lương thảo, nhưng thực tế, không có gì cả. Lữ Thường nghĩ rằng quân lính có thể chịu đựng được, nhưng lần này, họ không muốn nhịn nữa. Đây chính là vấn đề lớn. Mục tiêu thì đang ngay trước mắt, nhưng quân lính lại muốn ăn cơm trước. Ít nhất cũng phải có chút lương thực để sống, rồi mới chiến đấu. Lữ Thường không thể làm gì hơn ngoài việc phải sai người thu thập lương thảo. Kỳ thực, mọi người đều hiểu xung quanh này có gì gọi là lương thảo. May mắn là tìm được một chút thú hoang, nhưng không may, họ lại chính là thú hoang bị săn lùng. Mấu chốt là mỗi đội thu lương đều có chỉ tiêu. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, không thành công thì tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Lữ Thường ra lệnh cho đội thu lương, nhưng chẳng bao lâu sau, một số người đã tìm thấy cơ hội, không những không thu lương mà còn rời bỏ quân đội. Tào quân sau đó chỉ còn lại một số người cố thủ. Ngay khi Lữ Thường đang tính toán làm sao đối phó với Phiêu Kỵ quân, trên một ngọn núi khác, Tào Hồng cũng bị Phiêu Kỵ quân truy đuổi. Lúc đầu, Tào Hồng không mấy để ý, vì trong lúc chạy trốn, vài quân lính lạc đường cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi liên tiếp có người mất tích, sự cảnh giác của Tào Hồng bắt đầu dâng cao. Ngay sau đó, Tào Hồng phát hiện mình đang bị truy đuổi. Trong núi, dù là người chạy hay người đuổi, đều gặp phải không ít khó khăn. Nhưng trong tình cảnh quân lính mất tinh thần, Tào Hồng lại càng cảm thấy tình thế thêm phần nguy hiểm. Tào Hồng thở dài, nói với một hộ vệ, ta có biện pháp. Hộ vệ nhỏ giọng, chúng ta sẽ giả vờ chặn lại bọn chúng, sau đó lén theo sơn cốc chạy về phía nam. Chắc chắn chúng sẽ nghĩ chúng ta đang chạy về hướng Hà Lạc, mà không biết rằng chúng ta thực ra đang về Sơn Đại Doanh phía Tây. Tào Hồng suy nghĩ một chút, nhưng chân đã bị thương, tốc độ di chuyển càng thêm chậm chạp. Nếu như trước đây, không có vết thương, Tào Hồng có thể dễ dàng dẫn quân phục kích, nhưng hiện tại, hắn phải đưa ra quyết định khó khăn. Hộ vệ lại thúc giục, tướng quân. Chúng ta phải quyết đoán. Cuối cùng, Tào Hồng quyết định đồng ý với kế hoạch của hộ vệ, các ngươi phải thật cẩn thận. Nếu không thể chống đỡ, thì chia ra mà trốn. Lưu mạng mới có thể báo thù. Hộ vệ nhìn Tào Hồng đầy cảm động, tướng quân, ngài đã giúp tôi rất nhiều. Ngài đi đi, tôi sẽ ở lại với vài người nữa. Tào Hồng nắm tay hộ vệ, không. Từ hôm nay, các ngươi không phải là những người tiện mệnh nữa. Các ngươi là huynh đệ của ta. Chúng ta sẽ sống sót, rồi sẽ cùng nhau hưởng phúc. Một chút cảm động thoáng qua, nhưng tình thế không cho phép nhiều luyến tiếc. Tào Hồng quyết định rời đi, mang theo một nhóm người hướng về phía Tây. Hộ vệ thì lưu lại, chuẩn bị cản lại đội quân truy đuổi. Lữ Thường cùng những tướng lĩnh khác của Tào quân đang rất lo lắng, chưa biết phải đối phó thế nào với đám Phiêu Kỵ quân mạnh mẽ đang đến gần. Đừng vội đuổi theo. Một giọng nói vang lên, trước tiên phải tìm xem có những dấu vết khác hay không, máu tươi có thể trở thành dấu hiệu, nhưng không thể là mục tiêu chính để truy lùng. Bởi vì các binh lính Tào cũng có thể bị thương, thậm chí là cố ý bị thương. Do đó, tiêu chí chính để phán đoán là số lượng người, hoặc là số dấu vết để lại trên mặt đất. Số lượng người khác biệt sẽ để lại dấu vết khác nhau, mà những dấu vết ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra. Phiêu Kỵ quân phân tán ra, tìm kiếm những dấu vết trên mặt đất. Sau một thời gian, Phiêu Kỵ quân phát hiện hai nhóm dấu vết khác nhau. Một nhóm đi về phía nam, số lượng đông hơn, còn nhóm kia đi về phía tây, số lượng ít hơn. Dấu vết nhiều hơn hướng về phía nam, ít hơn thì đi về phía tây. Vậy cuối cùng phải chọn hướng nào? Hay là cả hai hướng đều sai, và Tào Hồng thực chất đang ẩn mình ở đâu đó gần đây, đợi khi chúng ta đuổi theo thì sẽ quay đầu bỏ trốn. Lữ Thường nhìn những bóng kỵ binh Phiêu Kỵ trong bóng tối, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn cảm thấy như mình đang trở thành một trò cười. Trước đây, hắn cũng có cảm giác không yên, nhưng giờ cảm giác ấy như đang hiện hữu rõ ràng trước mắt. Tuy nhiên, hắn không thể nói ra, chỉ có thể gắng gượng, giữ lại một chút hy vọng mong manh. Nếu như rút lui sớm hơn, có lẽ còn có cơ hội thoát về, nhưng bây giờ thì sao? Lữ Thường dù là lão tướng quân ngũ, với mắt quan sát tinh tường, vẫn có thể phân biệt được rõ ràng sự khác biệt giữa Phiêu Kỵ kỵ binh và quân Tào. Những kỵ binh này không chỉ được trang bị vô cùng tinh xảo, khí thế hùng mạnh, mà còn thể hiện rõ sự khác biệt lớn với các binh lính Tào. Quân Tào, mặc dù từ đầu có chút ưu thế, nhưng hiện tại họ đã dần yếu thế, bị động, và có thể duy trì được đến nay phần lớn là nhờ vào chính sách ngu dân đã duy trì lâu dài. Nhưng ngay cả sự ngu dân ấy giờ cũng đang dần không còn đủ sức kiểm soát tình hình. Lữ Thường bất đắc dĩ, cũng có chút uể oải. Nếu như quân Tào không phản loạn, hắn chắc hẳn đã đến được trại Phiêu Kỵ rồi, bất kể là đánh thắng hay không, ít nhất cũng sẽ có kết quả. Nhưng giờ, mọi chuyện đã trễ khi nhìn lại những thuộc hạ trực tiếp bên mình, Lữ Thường cảm thấy nặng nề. Nếu không thể thắng, thì liệu có thể quay lại hay không? Còn phải xem họ có thể giúp gì. Khi Lữ Thường thấy bóng dáng của những kỵ binh Phiêu Kỵ lao xuống từ chân núi, hắn đã mất hết niềm tin vào việc đánh bại trại quân của đối phương. Hắn bắt đầu nghi ngờ tại sao mình lại tin tưởng Đổng Chiêu, nghĩ rằng có thể lợi dụng ông ta. Thực ra, có lẽ Đổng Chiêu nên tự mình đến đây để chứng kiến sức mạnh của kỵ binh Phiêu Kỵ, rồi lại xem ông ta sẽ đưa ra chiến lược gì. Một điều duy nhất khiến Lữ Thường còn có chút hy vọng là, vì quân Tào bất ngờ phản loạn nên hắn chưa tấn công vào trại Phiêu Kỵ, ít nhất lúc này, hắn còn có thể tìm được một trận địa phòng thủ. Dù trận địa ấy đơn sơ, nhưng nó vẫn giúp Lữ Thường và các binh lính Tào có chút tâm lý an ủi. Chờ đến khi trời tối, rồi rút lui. Lữ Thường nghĩ, dù sao đêm tối sẽ khiến Phiêu Kỵ kỵ binh cũng khó mà tìm ra được quân Tào. Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vang đến, nhưng thay vì trực tiếp xung phong vào phòng tuyến của quân Tào, Phiêu Kỵ lại đi dọc theo chân núi, thường xuyên đánh lạc hướng. Đó như dòng nước chảy gặp đá ngầm, không đâm trực diện mà vòng qua tìm cách đánh lạc hướng. Tiếng vó ngựa vang lên rầm rập khiến quân Tào không khỏi rùng mình. Họ nhớ lại những lần bị kỵ binh Phiêu Kỵ tấn công trước đó, và một số người đến mức căng thẳng đến nỗi tay chân co quắp lại. Phỉ Tìm, chỉ huy phía sau, không có ý định hành động ngay. Bẩm báo Phiêu Kỵ. Trong vòng 5 dặm không phát hiện bất kỳ phân bộ quân địch nào. Không thấy dấu vết mai phục. Không có gì khác thường. Phỉ Tìm vừa nghe báo cáo từ trinh sát, vừa quan sát bốn phía qua kính viễn vọng. Đêm tối dần bao trùm, che khuất phần lớn tầm mắt, khiến việc nhìn xa trở nên khó khăn. Dù vậy, ông vẫn phải dựa vào các dấu hiệu như ánh lửa để phán đoán. Không có hậu chiêu sao? Phỉ Tìm vẫn hoài nghi liệu có phải Tào quân vẫn còn mai phục ở các vị trí khác, hoặc có thể có kế hoạch bất ngờ từ trại quân. Phỉ Tìm biết rằng, dù có thể bị xem là hèn nhát nếu quá cẩn thận, nhưng chỉ cần một sơ suất là có thể mất hết cơ hội. Hoàng Húc, với vẻ mặt kích động, bước đến gần và hỏi, chúa công, có đánh không? Nếu đánh ngay bây giờ, sẽ là chiến đấu trong đêm. Nhưng nếu đợi đến sáng mai, tình hình có thể thay đổi bất lợi. Phỉ Tìm trầm ngâm một lát, rồi phất tay ra hiệu. Đánh. Hết chương 3439. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.